nhưng trên thực tế nhưng không có hắn nghĩ nhẹ nhõm như vậy. Uy lực của một quyền này là thật cường, bình thường ám kình cao thủ tuyệt đối không tiếp nổi đến, đổi muội muội nàng đi lên, sợ là sẽ bị một quyền đánh chết. Cái này Trương Vĩ Hào có ít đồ, khó trách là có thể được đến Đường Tử Trần yêu ái, liền long xà hợp kích đều truyền cho hắn. Đáng tiếc, kinh nghiệm thực chiến quá kém, điển hình chiến lực 100 thực chiến 60, liền 60 đều là nhìn tại này cuối cùng một cái long xà hợp kích phía trên, đổi thành Trần Ngả Dương là như thế này khí lực tố chất thân thể. Hắn tự nhận là có thể cùng vừa rồi có điều áp chế chính mình đánh có đi có lại, thậm chí có thể bước ra càng nhiều thực lực cảnh giới. Bất qua đối phương là quyền cao chức trọng ngân hàng gia, kiếm tiền thực nhẹ nhàng, tự nhiên cũng không cần giống hắn như vậy liều mạng, đến cũng không sao. Trương Vĩ Hào kỳ thật mơ hồ đoán được hơi có chút, dù sao giá trị của hắn so với Vương Siêu lớn hơn, không đạo lý truyền cho Vương Siêu không truyền cho hắn. Bằng không ngươi khi hắn tại sao muốn dùng long xà hợp kích, chiêu này hắn lại không chân chính luyện thành. Cho nên chỉ có xà không đủ long, thiếu thiếu một chút lỗ mãng hóa long tung hoành thiên hạ có ta vô địch khí phách. Chính như Trương Vĩ Hào sở liệu giống nhau, Trần Ngả Dương còn thật đem hoàn chỉnh võ đang câu thiềm kính cầm ra đến, trừ bỏ bản thân có chút tò mò suy đoán của mình bên ngoài, chủ yếu cũng là muốn Trương Vĩ Hào khiếm hắn một cái thiên đại người tình, nhân tình này cũng không tốt còn. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, hắn cũng không phải là rất để ý, dù sao hắn là thực sự có tiền, cũng không thiếu tiền. Dạng người này tình hắn có thể dùng tiền còn, giá trị 100 ức đều được. Nhất, 100 ức, Trần Lâm là thật bị này khoa trương con số cấp sợ choáng váng, dù sao Trần thị tập đoàn thực tế tổng tư sản cũng liền 3-500 ức, đây chính là nhất toàn bộ đại gia tộc còn có khác không ít cổ đông, thực tế gánh vác đến đương gia đầu người thượng khả năng cũng sẽ không đến 200 ức. Đúng vậy, ta mở ngân hàng, để ta liều mạng, hy sinh chính mình thành toàn người khác ta tự nhận làm không được, nếu như là trả thù lao. Hoặc là ngang nhau trợ giúp, ta có thể tiếp nhận 100 ức lấy nội đại giới, cảm thấy có thể tự thành giao, không được, ta cũng chỉ có thể tuyển chọn bỏ đi. Trần Ngả Dương thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào có thể như vậy dứt khoát, bất quá này cũng nói đối phương làm việc thực rộng thoáng, được là được, không được là không được, không cần thiết nét mực, cũng không có khả năng ân đại thành thù, trở mặt không nhận người. Thành giao, kia đại gia về sau có thể coi là bằng hữu. Đương nhiên. Ta cũng phi thường nhận thức khả Trần thị tập đoàn như vậy chất lượng tốt hộ khách, chỉ cần tuân thủ ngân hàng quy củ là được, ta người này còn thật là tốt nói chuyện. Ngân hàng quy củ tự nhiên rất đơn giản, bên ngoài chính là bên ngoài, đến bên trong quốc bên này, phải được ấn chính quy lưu trình đi, cái khác thiếu đến, ta là sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy, cũng chướng mắt những tiền lẻ kia. Trần Ngả Dương tự nhiên là tâm lý nắm chắc, người khác chính quy sinh ý làm lớn như vậy kiếm tiền, choáng váng mới có thể đi kiếm kia một chút bẩn tiền. Đem chính mình đặt phiêu lưu bên trong, chính là đơn giản một chút thăm dò cùng tiếp xúc. Trần Ngả Dương cũng rất xác định Trương Vĩ Hào không ngốc, chẳng những không ngốc, vẫn là cái chân chính người tinh, tiện nghi của hắn cũng không tốt chiếm. Chương 369 Anh hùng cứu Mỹ nhân 1. Đau không, cái này Trần Ngả Dương cũng thật sự là, về phần như vậy nghiêm túc sao? Thật sự là quá mức, đang tại cấp Trương Vĩ Hào vẽ loạn té đánh rượu Lâm Uyển Du, là càng xem càng đau lòng, dù sao cũng là tầng tầng lớp lớp ngã một chút. Hơn nữa phía trước nhưng là bị đánh trúng vài phía dưới, mặc dù không có thật công tử huyệt yếu huyệt, cũng không mang hăng hái lực, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Được rồi, nhẹ chút, đau, đau, kém hai cái đại cảnh giới, hơn nữa người khác bản thân liền am hiểu thực chiến, đã thực hạ thủ lưu tình, như vậy luận bàn đối với ta bản thân trợ giúp rất lớn, cũng không là tiêu tiền có thể trải nghiệm đến, tông sư không thể khinh nhục. Đau là khẳng định rất đau, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không phải là quá đặt ở trong lòng. Càng không lòng dạ hẹp hòi, dù sao thân là nhân vật chính, tối thiểu độ lượng cùng khí phách vẫn là muốn có, hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng long xà thế giới cao thủ là có nhiều đáng sợ, nhiều vô pháp vô thiên, tất cả đều là chân chính vũ phu, gần trong gang tấc nhân tẫn địch quốc, thật muốn chọc bốc lửa, đéo cần biết ngươi là ai, một quyền đánh chết liền xong việc. Xeo Ly ngược lại thực thừa nhận Trương Vĩ Hào thái độ như vậy, cảm thấy gia hỏa kia xác thực rất tiềm lực, liền nhìn hắn cuối cùng có thể đi đến một bước kia rồi. Nếu như cảnh giới đủ cao vẫn là thực đáng sợ, bằng không vẫn là thành thành thật thật trốn ở quốc nội đừng đi bên ngoài chạy loạn, bằng không chỉ có đầu tư ánh mắt cùng năng lực vô dụng, nước ngoài có chút thế lực cũng không như thế nào quy củ. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, số liệu đồ chơi này thực không đáng tin cậy, chẳng phải là nói ngươi mặt giấy thượng số liệu cao ngươi liền nhất định so người khác càng mạnh, giống Trần Ngả Dương liền Trương Vĩ Hào phân tích, hẳn là chưa từng siêu 35 điểm. Nhưng bởi vì đối phương là thiên thực chiến đại sư, cho nên toàn lực bùng nổ có thể so với 39 điểm. Hãy cùng 20 điểm cùng 30 điểm chênh lệch giống nhau, đừng nhìn chỉ có 10 điểm kém giá trị, kỳ thật đã hình thành chất biến, hoặc là nói 39 cùng 40 là hoàn toàn khác biệt hai cái xác suất, 50 cùng 49 lại là mặt khác một loại chênh lệch, luyện đến cuối cùng, còn chính xác là cao hơn một điểm liền thật cao đến không bên. Dù sao hôm nay một phen luận bàn, Trương Vĩ Hào cảm thấy chính mình tại Trần Ngả Dương trước mặt hãy cùng cái tiểu baby không sai biệt lắm, là liền xe của người khác đèn sau đều sờ không tới, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, mà Trần Ngả Dương tại Long Xà thế giới kết cục, nhưng thật ra là sắp xếp không tiến top 10, nhiều nhất xem như chuẩn thập cường cao thủ, chủ yếu là cảnh giới không được, tuy rằng thực chiến đấu pháp lợi hại, nhưng đại hậu kỳ cảnh giới chênh lệch quá lớn, không phải là ngươi kỹ xảo mạnh yếu có thể bù đắp chênh lệch. Kỳ thật Xeo Ly cũng rất tò mò võ đang câu thiềm kính, bất quá nàng vẫn rất có đúng mực, không có tùy liền mở miệng, gặp Trương Vĩ Hào không có gì đáng ngại, trực tiếp trở về gian phòng, hiện tại toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du. Gặp Xeo Ly trở về nhà về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp hướng về chính mình đường muội nói không có việc gì, ca ca ta chỉ là nhìn có chút dọa người mà thôi, nghỉ ngơi một đêm thượng liền không có gì đáng ngại, ngươi về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi đi thôi. Ca ca ngày mai lại bồi Uyển Du ngươi tại Ma Cao bên này thật tốt chơi đùa. Lâm Uyển Du gật gật đầu, trực tiếp đi gian phòng bên cạnh, đây là tổng thống căn hộ, có 5 gian phòng, cho nên Trương Vĩ Hào bên này thật nếu có chuyện gì, cũng là không ảnh hưởng, an toàn thượng vẫn rất có bảo đảm, vậy trước tiên hồi chính mình gian phòng nghỉ ngơi tốt. Trương Vĩ Hào tại Lâm Uyển Du sau khi rời đi, trực tiếp là nhìn lên cái này thật vất vả làm được đến võ đang câu thiềm kính, kết quả phát hiện cũng không tính là toàn bộ thiên. Ít nhất không có trời nhân tam bộ quyền pháp, nhân mâm quyền cũng chính là thái cực ngũ hành trùy, Trần Ngả Dương là, Trương Vĩ Hào cũng đã biết, đồ chơi này lạn đường phố rồi, nhưng địa bàn quyền là tàn thiên, Trần Ngả Dương bên kia không hẳn cũng là tàn thiên. Thiên mâm quyền liền không có khả năng có, nhưng nghe nói rất lợi hại, nhất là thiên địa nhân hợp nhất sau chỉ có 13 thức trương thị thái cực 13 thức, đây chính là trương tam phong mạnh nhất quyền pháp, cũng là sở hữu thái cực quyền chân chính mẫu quyền, bất quá đã thất truyền, bên ngoài đều là tàn thiên sửa. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm loại, hơn nữa mỗi cá nhân lý giải không giống với, thích hợp Trương Tam Phong không nhất định thích hợp những người khác. Cho nên kết hợp tự thân điều kiện cùng võ đạo theo thiên địa nhân tam bộ quyền pháp trung tinh luyện mài đi ra mới là chân chính lấy quyền nhập đạo, đây cũng là rất nhiều người nói võ đang tu chân đồ cho đến đại đạo nguyên nhân. Đáng tiếc xứng bộ công pháp không trọn vẹn thất truyền nhiều lắm, đã không có hoàn chỉnh thể hệ cùng truyền thừa, cho nên hậu nhân là một cái tiếp cận đều không có, cho dù là Vương Siêu. Không suy nghĩ Ngân Hà Đại Đế, cũng không nhất định có thể nói nhất định liền vượt qua Trương Tam Phong cái này truyền kỳ đại lão. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không cấp bách luyện, căn cứ võ đang câu thiềm kính miêu tả, luyện khí tốt nhất vẫn là rừng sâu núi thẳm bên trong thích hợp nhất, hơn nữa muốn sáng sớm một đêm, buổi sáng lấy tiên thiên tử khí, buổi tối lấy tiên thiên âm khí, lấy này âm dương điều hòa, xem như thượng cổ lưu truyền luyện khí chi đạo. Trương Vĩ Hào ngược lại nghĩ đến một cái địa phương tốt. Cho nên đợi Ma Cao bên này sự tình giải quyết tốt về sau, hắn tính toán đi thần long cái bên kia bế quan, trước đột phá đến ám kình, đem võ đang câu thiềm kính nhập môn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tự nhận đột phá ám kình cũng không phải là Trần Ngả Dương đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay chật vật như vậy bất lực, ít nhất cũng có cùng đối phương ganh đua dài ngắn có đến có hướng đến sức mạnh, không nói chia 37, nhất cửu mở vẫn có như vậy một chút hy vọng, không lớn không nhỏ coi như là tiểu cao tay một cái. Mà Xeo Ly bên kia vẫn là làm chính mình người tiếp tục nhìn chằm chằm Cao Tiên Sinh cùng Trương Vĩ Hào, đặc biệt đã thông báo Cao Tiên Sinh thư ký Lạc Hân, sau đó là ngoài ý muốn phát hiện đến Thạch Nhất Kiên hảo hữu Ben bị Cao Tiên Sinh người đánh bất ngờ, cũng bị đám người này dùng bức cung thủy tra hỏi, còn vận dụng súng ống, lá gan là thật rất lớn, bất quá đối phương giống như là đang tìm cái gì này nọ. Biết được đến mấy tin tức này Trương Vĩ Hào, tự nhiên biết đối phương là đang tìm cái gì này nọ, nhưng cũng không có phát hiện tại liền tham gia tính toán. Tại ngày hôm sau buổi tiếp đường muội Lâm Uyển Du tại Ma Cao bên này chơi một ngày về sau, đêm đó liền trực tiếp xuất hiện ở tại Kim Sa Sòng Bạc, sau đó là cùng Cao Tiên Sinh thư ký Lạc Hân đến đây một cái vô tình gặp được. Xin chào, ta biết ngươi, ngươi tên là Làm Lạc Hân, là Cao Tiên Sinh thư ký đúng không? Chính đang nghĩ biện pháp tiếp xúc Thạch Nhất Kiên bên kia, muốn trước tiên tìm được cái kia nghĩa trước mắt rơi Lạc Hân rất là ngoài ý muốn nhìn đột nhiên đến gần Trương Vĩ Hào, gật gật đầu. Dù sao ngày hôm qua nàng mới cùng Cao Tiên Sinh cùng xuất hiện quá, hơn nữa phía trước còn có tại ngân hàng xuất hiện qua, hẳn là giấu giếm bất quá đối phương mới đúng, đơn giản không bằng trực tiếp thừa nhận, hơn nữa nàng cũng rất tò mò Lâm Thị ngân hàng cùng Doa rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chương 370 Anh hùng cứu Mỹ nhân 2. Một thân màu trắng tu thân lộ bả vai váy dài đại điềm điềm nhìn qua là thật rất xinh đẹp, trường chính là thật đẹp mắt, hơn nữa này vẫn là cái cảnh hoa, lần này là thật thành thật nhân gian phú quý hoa. Không biết làm sao, Trương Vĩ Hào nhìn đến Lạc Hân về sau, là không khỏi nhớ tới chính mình trước kia xem qua một bộ AI đổi mặt minh tinh hát chân nhân truyện tranh, tên là Chuyến bay quốc tế tiếp viên hàng không nhóm. Bên trong rất nhiều nữ minh tinh, có Đường Yên, Lâm Chí Linh, Dương Mịch, Dương Dĩnh, Nghê Ni, Trương Hinh Dư, Cảnh Điềm, Dương Siêu Việt vân vân. Trong này Cảnh Điềm cũng là một cái nằm vùng cảnh hoa, nhưng bị phần tử phạm tội nhìn chằm chằm, bị mê gian cưỡng gian các loại dạy dỗ, biến thành cuối cùng ABQ, bất quá nàng cuối cùng cũng thành công phá hư đại án, khôi phục nguyên bản cảnh sát thân phận. Đáng tiếc đã thói quen loại này dâm loạn bị trêu đùa cuộc sống hoàn toàn không thể quay về nàng, là lựa chọn mặt khác một loại phương thức, biến thành lãnh đạo đồ chơi, sau đó hòa tốc thăng chức tăng lương, lúc ấy nhìn Trương Vĩ Hào cũng rất có cảm giác. Tuy rằng rất là tâm động nóng mắt, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là thu liễm lên chính mình tà ác ý nghĩ, dù sao hắn muốn hiện tại liền ra tay đây chính là đánh lén cảnh sát, thực nghiêm trọng tội danh. Bất quá Lạc Hân sau sẽ bị Cao Tiên Sinh kê đơn, hắn ngược lại có thể mượn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nhân tiện nạp liệu, cùng phía trước Mịch Tỷ lần đó giống nhau, trực tiếp vung nổi Cao Tiên Sinh, sau đó phụ trách, làm Lạc Hân cấp mình làm thư ký. Đã bại lộ nàng tự nhiên đáp ứng đề nghị của mình, nhân tiện là nằm vùng đến mình bên người, bắt đầu tân nằm vùng nhiệm vụ. Dù sao cũng không phải là thật khuyết thiếu nàng, nàng thật không có trọng yếu như vậy. Muốn cùng một chỗ chơi vài thanh sao, ta không đổi lợi thế, nếu không hay dùng ngươi, kiếm tiền chúng ta một người một nửa. Có thể à, này là vinh hạnh của ta, bản thân liền có hối đoái lợi thế. Lạc Hân là trực tiếp bắt tay thượng lợi thế tất cả đều giao cho Trương Vĩ Hào, cũng không quan tâm thắng thua, dù sao nàng lại không phải là thật bài bạc đến đây. Không dùng được nhiều như vậy, liền này một cái lợi thế là đủ rồi. Trương Vĩ Hào chỉ để lại thấp nhất mặt giá trị cái kia một cái khác toàn bộ lui trả lại cho Lạc Hân. Trương Vĩ Hào tính toán học thạch nhất kiên như vậy, trực tiếp kéo lấy Lạc Hân bài bạc, cùng nàng thành lập được bước đầu tình hữu nghị, nhân tiện trao đổi phương thức liên lạc, bất quá hắn cũng không là cái gì ma thuật tay, phải không biết đổ thuật, nhưng hắn có thể bật ha chồng, thông qua thời gian chi nhãn trước tiên dự phán, cho nên tại lưu lại một cái mặt giá trị thấp nhất lợi thế về sau. Trực tiếp hướng về Lạc Hân nửa đùa trêu nói ngươi cảm thấy này một cái lợi thế 10 phút sau có thể biến thành bao nhiêu. Liền này một cái, tuy rằng kim sa sòng bạc nơi này lớn nhất lợi thế là 100 vạn, nhưng rõ ràng không phải là Trương Vĩ Hào trong tay cái này, đây là bình thường màu đen nạm vàng một bên 100 lợi thế, này cùng Trương Vĩ Hào khí chất cũng không xứng đôi, cho nên Lạc Hân rất là ngoài ý muốn. Một cái là đủ rồi, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể dùng này một cái lợi thế thắng được toàn bộ ở giữa sòng bạc. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Lạc Hân rõ ràng là không tin, đây quả thực quá thái quá, được xưng thắng biến thiên hạ vô địch thủ ma thuật tay thạch nhất kiên cũng chưa lợi hại như vậy. Trương Vĩ Hào trực tiếp là sử dụng chính mình thời gian chi đồng, nhìn lên tương lai 10 phút chính mình, trực tiếp là rất ăn ý hướng về 10 phút phía trước chính mình đánh lên mấy thủ thế. Đây là Trương Vĩ Hào nghiên cứu ra đến tân ngoạn pháp, chính là chuyển bóng cấp 10 phút sau chính mình. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem lợi thế đặt ở 8 điểm phía trên. Đổ xúc sắc tiếp theo đem mở đi ra là 8, tỷ lệ đặt cược cũng là 8, khác biệt đếm bởi vì xác suất nguyên nhân tỷ lệ đặt cược cũng là không giống với. Tuy rằng lý luận thượng là 318 điểm, hẳn là 16 phần có nhất mới đúng, nhưng bởi vì là tam khỏa xúc sắc, cho nên tổ hợp sắp xếp thứ tự có rất nhiều, đổ pháp cũng hoàn toàn khác biệt. 8 lần, chúng, này, đây là làm như thế nào đến, vận khí, nhìn đến thật mở ra 8 chút ít Lạc Hân, rất là nghi hoặc nhìn Trương Vĩ Hào. Hoàn toàn không biết hắn là làm như thế nào đến, bởi vì hắn là tại mua định rời tay phía trước phía dưới chú. Bởi vì là đi theo Cao Tiên Sinh bên người làm việc, nằm vùng tiếp cận 2 năm thời gian, doa dưới cờ có rất nhiều sòng bạc ngầm, cho nên Lạc Hân coi như là đối với đổ thuật thiên thuật có một định rồi dài, biết kia một chút cái gọi là lợi hại cao thủ căn bản là tại lắc ra khỏi kết quả sau mới có thể biết đếm, giống Trương Vĩ Hào như vậy, còn không có dao động hoàn chỉ biết kết quả ít vô cùng gặp, hoặc là căn bản liền không tồn tại. Này một phen vẫn là đơn treo, báo tử, ba cái nhị, đây chính là một bồi 200 lần, người xác định thật sẽ xuất hiện. Ta cũng không nghĩ nó xuất hiện, có thể nó thật liền xuất hiện, không đổ có chút đáng tiếc, cho nên đánh cược một lần, thử thời vận, người nhưng là ta đêm nay nữ thần may mắn. Trương Vĩ Hào đem toàn bộ 800 lợi thế trực tiếp đẩy lên ba cái nhị đơn treo báo tử khu vực, lần này là nghĩ không chịu đến chú ý đều khó khăn, chủ nếu như vậy đổ pháp là thực sự có một chút quá mức hiếm thấy. Nguyên bản liền có chú ý Lạc Hân, muốn tiếp xúc thăm dò một chút Thạch Nhất Kiên, lúc này cũng là trực tiếp đứng ở Trương Vĩ Hào bọn hắn phụ cận, bởi vì là tại lắc ra khỏi kết quả phía trước đặt tiền cuộc, cho nên Thạch Nhất Kiên cũng không biết sẽ là mấy giờ, nhưng ở chia bài dao động tốt đọc lên mua định rời tay thời điểm hắn đã hiểu, thật đúng là ba cái nhị. Thạch Nhất Kiên lần này là thực sự có một chút mộng vòng, một lần còn có thể nói là vận khí, liên tục hai lần đều bên trong, cũng đều là đơn treo, bao gồm ba cái nhị như vậy báo tử, này sợ là không thể dùng vận khí để giải thích ha. Tam, ba cái nhị, thật đúng là ba cái nhị a, vậy bây giờ chúng ta là có 10, 16 vạn, lúc này mới hai thanh, 100 liền thay đổi 16 vạn. Không phải là Lạc Hân chưa thấy qua tiền, mà là này tỷ lệ hồi báo tốc độ kiếm tiền quá khoa trương, chẳng lẽ chính mình bên này được đến tư liệu là sai, Trương Vĩ Hào kỳ thật vẫn là cái đổ thần. Tiếp theo đem đánh cược gì? 14 điểm đại. Lạc Hân lập tức nhìn lên tỷ lệ đặt cược, này một phen là một bồi 12 lần, tuy rằng Lạc Hân bản thân cũng không tốt đổ, nhưng như vậy bài bạc phương thức cho dù là nàng cũng đều rất là kích động. Hoàn toàn liền không chú ý đến Trương Vĩ Hào hiện tại cùng nàng dựa vào vô cùng gần, thậm chí là làm nàng giúp hắn đặt tiền cuộc. Thạch Nhất Kiên là hoàn toàn trợn tròn mắt, thật đúng là 14 điểm, nhưng hắn là nghe đi ra, đối phương cũng là đều còn không có dao động hoàn liền trực tiếp đặt tiền cuộc rồi, đây đều là như thế nào đoán được đến. Cũng không thể là biết trước a, hoặc là thu mua chia bài, sau đó liền vì tại mỹ nữ trước mặt trang bức tán gái. Chương 371 Anh hùng cứu mỹ nhân 3. Thạch Nhất Kiên đương nhiên biết Trương Vĩ Hào thân phận, phía trước mới thấy qua mặt, này nhưng là chân chính đại lão, siêu cấp có tiền, so sòng bạc lão bản đều có tiền, cho nên rõ ràng cho thấy trương mắt những cái này tiền trinh, chính là chơi đùa mà thôi, nhưng liền đối phương như vậy thắng pháp, tính thượng cùng chú những cái này đổ khách, sòng bạc còn thật không chịu nổi, rất nhanh liền đổi mới chia bài. Đáng tiếc hắn hiện tại đã về hưu, bằng không còn thật muốn cùng đối phương thật tốt luận bàn một chút, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là như thế nào làm được. Vì sao có thể như thế chính xác, giống như biết trước giống nhau. Chỉ đổ một nửa, không được đầy đủ bộ hạ rót sao. Lạc Hân có chút xem không hiểu Trương Vĩ Hào địch làm. Trương Vĩ Hào là kẻ sát Lạc Hân lỗ tai hướng về nàng tiểu giải thích rõ nói hiện tại đổi chia bài rồi. Cao thủ hàng đầu có thể tại mua định rời tay sau tùy tiện chạm đến một chút thì càng sửa bên trong đếm. Không tốt như vậy thắng, cho nên trước ổn một phen. Lạc Hân chẳng qua là cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Đối phương giống như là theo chính mình nằm cảnh rất gần, hoàn toàn không có chú ý tới hai người bọn họ lúc này tư thế nhưng thật ra là phi thường mập mờ. Lúc này đây Trương Vĩ Hào chẳng những chỉ lấy ra một nửa, hơn nữa không có cấp bách đặt tiền cuộc, là đối phương dao động tốt sau mới cuối cùng đặt tiền cuộc, bởi vì hiện tại cái này tân chia bài rõ ràng chính là cao thủ, nhất định là có thể khống chàng, thậm chí khả năng giống một ít đổ phiến bên trong như vậy, tùy tiện chạm đến một chút có thể sửa đổi đếm. Tuy rằng lúc này đây Trương Vĩ Hào chỉ giam giữ một nửa, vẫn là đơn treo, bất qua phía trước quá tam quan quá chấn động, cho nên vẫn là có không ít người tại cùng chú, tò mò hắn còn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Kỳ thật Trương này chiếu bạc là 100 vạn ngừng phát triển, Trương Vĩ Hào ba cái qua đi đã thắng đến 192 vạn, cho nên đẩy ra một nửa nhưng thật ra là thực hợp lý, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp toàn bộ áp, chính là bởi vì Lạc Hân không hiểu những cái này, cho nên có chút ngoài ý muốn mà thôi. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không chú ý đến cái này, hắn vốn là tùy tiện tìm một tấm ngoạn đầu bảo chiếu bạc, tăng thêm bản thân đầu tư ngạch chưa từng siêu trăm vạn, cho nên cũng không có người nhắc nhở hắn, cho là hắn biết quy tắc. Sự thật chứng minh cao thủ như vậy cũng không nhiều, khống điểm là khẳng định có thể khống chút đó, nhưng tùy tiện chạm đến một chút thì càng thay đổi thời gian sổ, như vậy cao thủ hàng đầu cũng không nhiều, thật muốn có đó cũng là thế giới bài danh top 30 tồn tại, không đến mức tùy tiện một nhà sòng bạc có thể trực tiếp chạm vào phía trên. Trừ phi là tại đầu trung trang bị cơ quan, bất quá kim sa lớn như vậy sòng bạc không đến mức như vậy không phẩm, muốn bị lộ ra rồi, đây chính là hình tượng hủy hết có tiếng xấu. 17 lần, vậy chúng ta bây giờ không phải là đã có không sai biệt lắm 1.800 vạn. Vài phần trung trước mới 100, này cũng quá nhanh đi. Gương mặt hưng phấn Lạc Hân phát hiện Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhấc tay đánh lên một chút cổ quái thủ thế, không biết đối phương đây là ý gì. Đánh xong thủ thế. Cấp 10 phút phía trước mình làm hoàn nhắc nhở về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp kéo lấy Lạc Hân tay nói đã 1.800 vạn sao. Vậy cứ như vậy đi, ma thuật tay đều tới rồi, hắn đương chia bài ta có thể không phải là đối thủ. Đi, đi trực tiếp thực hiện, nói hay lắm người gặp có phần một người một nửa. Một người một nửa, người thật tính toán chia cho ta phân nửa. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu một bãi nước miếng một ngụm đinh, nói lời giữ lời, dù sao quyền này tiền nhưng là dùng ngươi. Lạc Hân lại không ngốc, bằng không cũng không có khả năng chạy đến Cao tiên sinh bên người làm nằm vùng, là trợn to nàng cái kia song lưu viên mắt to rất là nghi hoặc nhìn Trương Vĩ Hào hỏi tại sao muốn như vậy chiếu cố ta, người đây là tại đưa tiền cho ta hoa, ngươi lại không kém này hơn 10 triệu. Doa không là địa phương tốt gì, người lão bản kia Cao tiên sinh cũng không phải là cái gì tốt người, nếu như chính là bởi vì thiếu tiền, vì kiếm tiền, số tiền này ngươi lưu lại, cách này dạng lạn nhân xa một chút, ta chỉ là có một chút đáng tiếc, cảm thấy ngươi như vậy một đại mỹ nữ không cần thiết theo lấy như vậy người cha đợi tại cùng một chỗ, trừ phi các ngươi thật sự là cái loại này quan hệ, hoặc là khanh bản giai nhân, nề hà vì tặc. Lạc Hân nghĩ tới rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới những cái này, nàng đã hiểu, Trương Vĩ Hào hẳn là đã kinh mâm rõ ràng Doa cùng Cao tiên sinh lai lịch, kỳ thật điều này cũng thực hợp lý, đột nhiên liền cất 30 ức đi qua, nghĩ không bị hoài nghi cũng khó, chỉ có thể nói Lâm Thị Ngân Hàng tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn gương mặt kinh ngạc, rất là nghi hoặc Lạc Hân, Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh thường nói 30 ức, vô duyên vô cớ tổn tiến đến, bản thân lợi tức cấp lại không tính là rất cao, ta đương nhiên là phải làm lương điều, Doa như vậy công ty lại không phải là cái gì rất khó hỏi thăm ảnh công ty con. Còn thật là tốt cha, hơn nữa gần nhất bị cảnh sát theo dõi, phiền toái rất nhiều, quả thực chính là cố ý kéo chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng xuống nước, lẫn lộn tầm mắt, muốn cầm lấy chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng đương thương làm cho. Ta tự nhiên là không có khả năng đối với hắn khách khí. Ta cũng xem qua ngươi chất liệu, cho nên cảm thấy ngươi cũng không là hắn người, cho nên muốn cho tự giải quyết cho tốt, cách xa loại người này cha xa một chút, số tiền này hẳn đủ ngươi đổi lại công tác. Đây là danh thiếp của ta. Muốn gặp được phiền toái gì có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là thằng tiếp nhận đánh cho ta công, ta bên này vừa vặn cũng cần ngươi nhân tài như vậy. Trương Vĩ Hào đem chính mình tư nhân danh thiếp đưa cho Lạc Hân sau rời đi, hắn căn bản liền không nghĩ tới hiện tại liền mời chào Lạc Hân, nghĩ cũng biết không có khả năng, về phần lợi thế cái gì, bản thân hắn liền không thiếu tiền, thật đem thời gian chi nhãn dùng đến sau kỳ hạn giao hàng, kiếm được xa siêu sòng bạc kiếm được điểm ấy, hơn nữa kia một chút nhưng là đường đường chính chính hợp pháp thu vào. Còn không nhiều lắm phiền toái, không giống hiện tại đã là bị sòng bạc theo dõi. Lạc Hân kỳ thật còn rất cảm động, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tốt người, là cố ý đưa tiền cấp chính mình, đồng thời khuyên chính mình rời đi Doa như vậy đất thị phi, nhìn đến Lâm Thị Ngân Hàng còn thật có thể là bị oan uổng, cùng Doa xác thực quan hệ không lớn. Bất quá Lạc Hân vẫn là biết chức trách của mình cùng trọng trách, không có giải thích quá nhiều, số tiền này. Nàng kỳ thật cũng có một chút mờ mịt, dù sau này cũng không quá quan tâm hảo báo bị. Cùng nhiệm vụ quan hệ không lớn, là người khác tặng cho nàng giúp nàng kiếm được, cũng có thể trực tiếp nộp lên trên, nhưng thật muốn nộp lên trên. Lạc Hân quyết định hay là trước đánh báo cáo vừa ý mặt như nơi nào Lý A, dù sao nhà nàng kỳ thật cũng không thiếu số tiền này, chính là nàng cá nhân bởi vì công tác quan hệ có chút thiếu tiền mà thôi. Chương 372 Anh hùng cứu Mỹ nhân 4. Lạc Hân lúc này đã chú ý tới Thạch Nhất Kiên, tính toán cùng Thạch Nhất Kiên tâm sự. Hỏi một chút này nó có phải là hay không tại bên cạnh cái kia, nhân tiện nhắc nhở hắn cẩn thận Cao tiên sinh bên kia. Bất quá bởi vì Trương Vĩ Hào vừa mới đại hiển quá thân thủ, hơn nữa ngoại hình khí chất thân phận địa vị như thế nào nhìn cũng so đã sắp hoa giáp chi niên Thạch Nhất Kiên nhìn qua xuất chúng, cho nên Lạc Hân ngược lại không có đối với Thạch Nhất Kiên sinh ra cái gì đặc biệt tốt cảm giác, chính là đơn giản trao đổi một phen, cũng chưa cùng hắn cùng một chỗ bài bạc. Đã biết Trương Vĩ Hào ra tay về sau. Thạch Nhất Kiên mình cũng không tốt lắm ý tứ trang bức. Tuy rằng hắn cũng có thể làm được Trương Vĩ Hào như vậy, nhưng hắn như vậy đổ thuật cao thủ bình thường đều là sổ đen, tiểu chơi vài ván tạm được, thật muốn giống Trương Vĩ Hào như vậy làm loạn, rất nhanh liền sẽ bị an ninh nhân viên đuổi ra sòng bạc, chẳng sợ đây là hắn đã từng làm công địa phương cũng đều giống nhau. Cùng điện ảnh tình tiết không sai biệt lắm, tại bên kia không thu hoạch được gì chính là biết này nọ bị con của hắn tiểu lãnh mang đi Cao tiên sinh. Cuối cùng là đưa ánh mắt phóng tới tiểu lãnh cùng Thạch Nhất Kiên nơi này, tính toán mượn từ thiện giả hội cơ hội, ép Thạch Nhất Kiên cùng chính mình đánh cược một lần, thứ nhất là một lần nữa chứng minh chính mình, báo lần trước thất lợi chi thù, thứ hai là mượn cơ hội bám trụ Thạch Nhất Kiên, làm người ta đi hắn biệt thự tra tìm con kia nghĩa mắt rơi xuống. Nhân tiện giết người diệt khẩu. Cùng điện ảnh tình tiết không sai biệt lắm, hai người là khó phân sàn sàn như nhau đánh thành ngang tay. Chủ yếu là Thạch Nhất Kiên ngại phiền toái không nghĩ cùng giống như thuốc cao bôi trên da cho tự đắc Cao tiên sinh một mực lôi kéo, nhưng Thạch Nhất Kiên rất nhanh liền phát hiện đến chính mình biệt thự bị người khác tiềm nhập, thậm chí là đối với nữ nhi của hắn cùng mới thu đồ đệ xuống tay, lập tức là làm hắn nổi trận lôi đình, bắt đầu nghiêm túc lên. Lạc Hân lúc này cũng lặng yên rời đi, tính toán đi giúp trợ Thạch Nhất Kiên bên kia, tốt nhất là cầm lại con kia mấu chốt nghĩa mắt. Trương Vĩ Hào là cấp Sally đánh ánh mắt, làm nàng người hiện tại liền ra tay. Nhiệm vụ chủ yếu chính là cầm đến nghĩa mắt, sau đó cứu Lạc Hân, cam đoan an toàn của nàng, sẽ đem cuối cùng nghĩa mắt trực tiếp giao cho Lạc Hân mang đi, nhân tiện nhắc nhở nàng, nàng cấp trên bên trong có nội quỷ, tốt nhất là vượt cấp hội báo. Phanh, phanh, phanh, ai, A. Lên xe, phát hiện bả vai nhận được vết thương đạn bắn Lạc Hân không có phản ứng chính mình. Cái này thương pháp tinh chuẩn thân thủ cường đại nương tử quân tinh anh nói thẳng nói nghĩa mắt tại tay ta bên trong. Hiện tại theo ta rời đi, đợi có thể cho ngươi xử lý tốt thương thế về sau, con này nghĩa mắt ta trực tiếp giao cho ngươi. Phía trước Lạc Hân liền phát hiện đến còn có kẻ thứ ba thế lực giới vào này bên trong, hơn nữa rất lợi hại, là so Cao Tiên Sinh phái đến những sát thủ kia càng chuyên nghiệp, thậm chí giống như phía trên qua chiến trường lính đánh thuê giống nhau, hoàn toàn không phải là bình thường hắc bang phạm tội tổ chức có thể so sánh, là thương pháp thần chuẩn, chuyên môn vì sát nhân mà sinh, ra tay có thể kiến huyết, gần như không có khả năng thất thủ. Bất quá bây giờ nhìn đến cái này rất là thần bí kẻ thứ ba thế lực hẳn là Cao Tiên Sinh đối đầu, thậm chí là tính toán trợ giúp chính mình, hoặc là nói đối phương đã hiểu chính mình nằm vùng thân phận. Kẻ tài cao gan cũng lớn Lạc Hân không giả suy nghĩ trực tiếp lên chiếc này bề ngoài phi thường bình thường Toyota bảo mẫu xe, vừa mới lên xe liền nhìn đến phi thường chuyên nghiệp xe tải chữa bệnh thiết bị, sau đó là phi thường phối hợp tiếp nhận lên bọn hắn chuyên nghiệp trị liệu, thủ pháp xác thực thực chuyên nghiệp, là rất nhanh liền lấy ra đầu đạn tiến hành tiêu độc máu xử lý. Thật không biết đây là đâu nhi toát ra thế lực. Tại đem xe chạy đến một cái tương đối an toàn trống trải khu vực về sau, vừa rồi cái kia thương pháp thần chuẩn che mặt nữ nhân trực tiếp là đem nghĩa mắt cầm ra đến, ngay trước Lạc Hân mặt phát hình một lần nói xác nhận chính là cái này a, mặt khác đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, người phía trên người đã là bị Cao Tiên Sinh thu mua, tốt nhất là tìm được một cái cũng đủ kháo phổ tuyệt đối cao tầng vượt cấp hội báo, chuyện này liền dừng ở đây, đừng trở về nữa. Đem nghĩa mắt giao cho Lạc Hân. Đem nàng ném xuống về sau, đám người này liền trực tiếp ly khai, cũng không có cùng nàng còn có sau lưng nàng cảnh sát có quá nhiều tiếp xúc tính toán, nghiêm khắc tới nói bọn hắn cũng là kẻ phạm pháp, cũng không so doa, Cao Tiên Sinh những người này cao thượng bao nhiêu, lúc này đây chủ yếu là cấp đối phương một bài học, đồng thời giết gà dọa khỉ uy hiếp một chút những người khác, hỏa thủy đông dẫn không phải là không đi, nhưng là được nhìn đối phương có phải là ngươi hay không trêu chọc nổi tồn tại. Lạc Hân mơ hồ là nghĩ đến một người. Thậm chí hoài nghi đối phương là sáng sớm liền đoán được thân phận của mình, dù sao này tại loại trình độ nào đó phía trên coi như là một loại trả thù, hơn nữa này trả thù xác thực đơn giản thô bạo, liền trực tiếp làm cho đối phương không tiếp tục xoay người nơi, bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi Lâm Thị Ngân Hàng thế lực sau lưng là mạnh bao nhiêu nhiều đáng sợ. Nhưng Lạc Hân hiện tại còn thật không tốt lắm thoát thân, nhất là đối phương phía trước lộ ra, trực tiếp liên lạc nhân đỉnh đầu cấp trên thực khả năng đã là bị Cao Tiên Sinh bên kia thu mua. Là sớm liền xuất hiện vấn đề, điểm ấy Lạc Hân phía trước liền có hoài nghi tới, bằng không A Long sẽ không bị phát hiện, xác suất lớn là cảnh sát bên này tham dự lần hành động này một cái trọng yếu người phụ trách hoặc cao tầng bị doa thu mua. Lạc Hân tính toán về nhà trước thông qua chuyên môn con đường liên hệ nội địa bên kia cao tầng, sau đó lại nghĩ biện pháp đem con này nghĩa mắt đưa ra ngoài, lại phối hợp cuối cùng cảnh sát đối với Cao Tiên Sinh thực thi bắt. Nhận được tin tức mới nhất Trương Vĩ Hào, lúc này vừa mới tham gia hoàn từ thiện giả hội. Đối với lần này cũng không nghĩ là, chính là suy yếu loại bỏ Thạch Nhất Kiên bên kia tình tiết cùng phần diễn, đại đến đầu mối chính khác biệt không lớn, thậm chí Cao Tiên Sinh vẫn như cũ hoài nghi nghĩa mắt là đang tại Thạch Nhất Kiên thủ, vẫn là đối với Thạch Nhất Kiên ra tay. Mà Lạc Hân bên này xác suất lớn còn ngây thơ cho rằng chính mình không bị phát hiện, cho nên đêm mai thượng xác suất lớn vẫn là sẽ bị kê đơn, cho nên chính mình cũng chỉ có thể là lại lần nữa xuất mã, anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, ta đều cứu ngươi nhiều lần như vậy. Còn giúp ngươi trực tiếp cầm đến quan trọng nhất mấu chốt chứng cứ, chính là lấy đi ngươi nhất máu, thậm chí quá mức a. Hơn nữa ta đây chính là tại xả thân cứu người, ai bảo ngươi chính mình quá ngốc quá ngây thơ, là không cẩn thận nguy rồi kẻ xấu đạo đâu này. Về phần nguyên bản đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân Thạch Nhất Kiên, tự nhiên là không hắn chuyện gì, một cái tao lão đầu, lớn như vậy mỹ nữ ngươi sợ là vô phúc tiêu thụ đem cầm không được, vẫn để cho ta này người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng quý công tử thay ngươi hưởng dụng tốt. Đỡ phải ngươi không để ý trực tiếp liền chết ở lập tức điên phía trên, dù sao đến bộ 02 cũng không thấy các ngươi còn có cái gì liên hệ. Chương 373 anh hùng cứu mỹ nhân 5. Ta vẫn luôn nói toàn bộ công ty có mị lực nhất đúng là Lạc tiểu thư. Cường điệu ta có mị lực, là đối với ta năng lực làm việc một loại phủ định. Lạc tiểu thư có thể thật hài hước, Cao Tiên Sinh chớp mắt là bắt tay khoát lên Lạc Hân bả vai phía trên, sau đó dụng lực đè xuống. Muốn thăm dò tối qua xuất hiện cái kia nữ nhân là không phải là nàng. Mặc dù là đúng lúc xử lý vết thương đạn bắn, nhưng bị lớn như vậy lực đè lại vẫn có một chút bị đau, Lạc Hân là cố nhịn thương thế đẩy ra Cao Tiên Sinh bàn tay heo ăn mặn nói lão bản khí lực thật lớn. Nhìn đột nhiên là mượn cơ hội phủi sạch chính mình bàn tay heo ăn mặn Lạc Hân, Cao Tiên Sinh đã tâm lý nắm chắc, nói thẳng nói đến phòng làm việc của ta tán gẫu hai câu. Đang cùng tiến vào văn phòng về sau, Lạc Hân là một bên cố nhịn thương thế. một bên tiếp tục cùng Cao Thiên Sinh lá mặt lá trái, thẳng đến đối phương đột nhiên hỏi nàng có nguyện ý hay không gia nhập hắn trung tâm đoàn đội về sau, Lạc Hân là bất chấp phiêu lưu trực tiếp trả lời đương nhiên nguyện ý. Kia đêm nay phía trên cùng nhau ăn cơm với ta, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này một lòng chỉ nghĩ bám trụ Cao Thiên Sinh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Lạc Hân, chẳng sợ biết đối phương hơn phân nửa đã hoài nghi thượng nàng, cũng vẫn là đáp ứng xuống, dù sao nghĩa mắt đã đưa ra ngoài, hiện tại chủ yếu là bám trụ đối phương, tránh cho đối phương bỏ xe bảo suất trước tiên trốn chạy. Vẫn là có tại theo dõi Cao Thiên Sinh cùng Lạc Hân Trương Vĩ Hào, tự nhiên là xác nhận hết thảy đều cùng đầu mối chính tình tiết không có gì quá lớn khác biệt. Lạc Hân kia ngu xuẩn còn chính xác là rất ngu thực ngây thơ, nếu không là nữ nhân vật chính quang hoàn, tuyệt đối là giống một ít vở trong ngoài clip như vậy, bị kẻ xấu bắt được các loại chiêu đùa dạy dỗ, làm xinh đẹp mỹ nữ cảnh hoa đi ngoại nhân bên người nằm vùng. Người có chín đều là bánh bao thịt đà cầu, thật không biết đều là như thế nào nghĩ. Hai người trực tiếp là đi đến một nhà rất cách điệu cao cấp nhà ăn, toàn bộ nhà ăn hiện tại cũng chỉ có ba người, một là Cao Thiên Sinh trợ thủ, mặt khác hai cái tự nhiên là Cao Thiên Sinh cùng Lạc Hân. Đang cùng Cao Thiên Sinh hồng nhạt rượu Lạc Hân là gương mặt tao nhã cảm kích nói lão bản, cảm ơn ngươi mời ta, bằng không ta làm sao có thể uống được tốt như vậy rượu đỏ. Cao Thiên Sinh gặp thời cơ chín muồi, lập tức là cấp trợ thủ đánh ánh mắt, trợ thủ hiểu ý đem Cao Thiên Sinh cho hắn trang bị một cái liều thuốc bức cung thủy nhẫn hướng về vừa mới khen ngược rượu đỏ khởi động cơ quan bên trong. Cao Thiên Sinh lúc này tự nhiên là gương mặt hưng phấn, dù sao nhưng hắn là nóng mắt Lạc Hân người mỹ nữ này thư ký rất lâu rồi. Cụng ly. Lạc Hân thấy thế, là không nghi ngờ gì trực tiếp giơ ly rượu lên uống, sau đó rất nhanh liền cảm giác được không khỏe, tầm mắt xuất hiện mơ hồ, cả người đều có một chút tinh thần hoảng hốt lên. Lạc tiểu thư, nhìn thấy Lạc Hân đã xuất hiện phản ứng về sau, Cao Thiên Sinh là gương mặt tà ác cười xấu xa nói Lạc Hân, nếu như ta cho ngươi biết của ta một con mắt là giả mắt, ngươi đoán sẽ là cái nào? Ngươi lừa người, bởi vì ngươi hai con mắt đều là thật. Lạc Hân hiện tại đã hiểu mình bị phát hiện. Đồng thời là gặp đối phương đảo, cả người rất là bàng hoàng bất an, thực hy vọng có nhân có thể xuất hiện ở đây cứu vớt sắp rơi vào ma trào chính mình, mà cái này nhân dĩ nhiên là biến thành phía trước từng có ngắn ngủi tiếp xúc Trương Vĩ Hào. Kỳ thật ta hai con mắt đều là giả, ta cái này kêu có mắt không tròng, nguyên lai tại bên cạnh ta vẫn luôn có. Như vậy một cái có mị lực nữ nhân, ta sớm nên truy ngươi. Lạc Hân chỉ có thể là giả vờ phủ mị nhiệt tình trả lời lão bản ngươi thật biết nói đùa, người muốn có ý tứ lời nói. Làm sao có khả năng làm hắn tại bên cạnh? Lạc Hân hiện tại cũng chỉ có thể là trước chi mở Cao Thiên Sinh trợ thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân, bất quá lúc này phản ứng của nàng thực kịch liệt, đã chậm rãi mất đi ý thức, sắp hoàn toàn bị bức cung thủy ảnh hưởng. Bình thường tình tiết là Thạch Nhất Kiên muốn tới rồi, nhưng bởi vì thiếu phía trước ràng buộc cùng liên hệ, tăng thêm nghĩa mắt đã là bị trước tiên lấy đi, cho nên Thạch Nhất Kiên cũng không có xuất hiện, nhưng sớm chờ lâu ngày Trương Vĩ Hào xuất hiện. Tự nhiên không có khả năng thật để cho đại điểm điểm bị cao hổ cái này lão lưu manh mang đi, nhân gia phú quý hoa chỉ có thể là ta đấy. Ta nói như thế nào nửa ngày không thấy mặt ngươi hồi ta WeChat, nguyên lai là tại nơi này bồi lão bản uống rượu, nhìn đến ngươi người lão bản này thực sự không phải là cái gì tốt người, công việc này ngươi vẫn là từ A. Trương Vĩ Hào một bên chửi bậy oán giận một bên là xuất hiện ở Lạc Hân bên cạnh, tự nhiên không phải là một người, còn dẫn theo vài cái nữ bảo tiêu. Hắn lại không phải là diễn trò cấp người xem nhìn, tự nhiên không cần cùng Cao Thiên Sinh lá mặt lá trái đấu đá lẫn nhau, trực tiếp xuất hiện đem nhân cường thế lĩnh đi là được. Cao Thiên Sinh là căn bản không nghĩ tới Trương Vĩ Hào lại đột nhiên xuất hiện, lập tức là gương mặt không tốt nói Trương đi, người đây là ý gì? Nữ nhân này ta nhìn chằm chằm, trước buổi tối ta nhưng là giúp nàng tại sòng bạc thắng tiếp cận 20 triệu, ta tiền đều tốn ra rồi, nhân mang đi không có vấn đề gì chứ? Hoặc là ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nàng chính mình nguyện ý với ai đi? Lạc Hân ngươi với ai đi? Nằm mơ đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào xuất hiện ở đây Lạc Hân, tự nhiên là gương mặt cảm động khóe mắt hàm xuân nhìn Trương Vĩ Hào nói ta cùng Trương hành tẩu. Trương Vĩ Hào là cấp bên người nữ bảo tiêu đánh một cái ánh mắt, làm nàng trước đỡ lấy Lạc Hân rời đi, Cao Thiên Sinh thấy thế tự nhiên muốn ngăn cản, kết quả lại bị Trương Vĩ Hào trực tiếp ngắt lời nói Cao Thiên Sinh thật là bản lãnh a, người bị cảnh sát theo dõi, cố ý đến ta ngân hàng giành tiền, muốn hỏa thủy đông dẫn. Ầm ĩ ta Lâm Thị Ngân hàng hiện tại cũng bị cảnh sát theo dõi, người nói chuyện này muốn tính thế nào? Cao Thiên Sinh nghe vậy là chớp mắt liền không để ý tới Lạc Hân rồi, thực sự không nghĩ qua bại lộ nhanh như vậy, nhìn đến cái này Trương Vĩ Hào sợ là thật không bình thường, đồng thời Cao Thiên Sinh phía trước chợt nghe thủ hạ người ta nói quá kẻ thứ ba thế lực sự tình, là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn nói tối hôm qua là ngươi người. Đương nhiên không phải là, bất quá ngươi hẳn là cũng biết Lâm Thị Ngân Hàng sau lưng chạm ai à, ngươi đây chính là lao quá giới rồi, đừng nói ngươi, cho dù là sau lưng ngươi cái kia một mực trốn bay trên trời đến bay đi Mạc Sầu cũng không dám cùng Đường Môn MTA, lợi hại hơn nữa máy bay kia cũng bất quá chính là khỏa đạn đạo sự tình, ngươi nói đúng không? Cao tiên sinh lần này là bị triệt để hù được rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì hắn biết đối phương không phải là đang nói đùa, Đường Môn là thực sự có đạn đạo, cũng thật làm ra được. Đây chính là tại châu Phi bên kia đảo lộn quá tốt mấy cái quốc gia chính quyền khủng bố tổ chức, tại dưới thế giới cũng là bài danh top 5 khủng bố tồn tại, còn thực sự không phải là doa như vậy một cái rửa tiền tập đoàn có thể dễ dàng chiêu chọc. Nói tận ở đây, tự giải quyết cho tốt, nhân ta mang đi rồi, về sau với ngươi cùng doa có thể cũng không quan hệ gì. Chương 374 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao một. Nhìn đến Trương Vĩ Hào sau khi ra ngoài, đã ngồi lên ô tô xếp sau Lạc Hân là gương mặt hài lòng. Sau đó là gương mặt lo lắng nói mau đưa ta đi Hoàng Cương, bên kia có người nhận lấy ta. Lạc Hân sau khi nói xong, tiện tay tìm một cái sắc nhọn đồ vật, tính toán hướng về bắp đùi mình mạnh mẽ nhất chát, thông qua đau đớn đến xoa dịu dược hiệu. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức ngăn cản nói trước uống ngụm thủy, người như vậy ta có thể lo lắng đem ngươi giao cho những người khác, các ngươi nội bộ cũng không thấy thật kháo phổ, video ta còn có dự bị, đã tìm người nhìn chằm chằm tên khốn kia rồi, hắn không dễ dàng như vậy chạy, ta trước đưa ngươi đi biệt thự. Lạc Hân nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào nhìn trong chốc lát, không nghi ngờ gì, là tiếp nhận một lọ còn chưa mở phong y vân uống, thông qua đại lượng bổ thủy pha loãng cũng là một loại xoa dịu phương thức, cho nên Lạc Hân là một lọ lại một bình uống, tại liên tiếp uống lên tiếp cận tam bình y vân, cả người đều nhanh uống phun về sau, là cảm giác chính mình tổng vì thế hóa giải không ít. Theo lý thuyết nàng lúc này hẳn là giữ nguyên kế hoạch đi tới Hoàng Cương cùng người mình hội hợp, bất quá cũng không biết làm sao nghĩ. Hoặc là đơn thuần là sợ hãi chính mình trò hề bị những đồng nghiệp khác phát hiện, làm trò cười, cho nên không xách việc này, là toàn đều ấn Trương Vĩ Hào an bài đang làm. Những người này, ngân hàng làm lớn như vậy, có chút thuộc về chính mình an ninh lực lượng rất bình thường, quốc nội hoàn cảnh lớn xác thực thực an toàn, nhưng nước ngoài tất nhiên không thể hảo thuyết, địa phương khác nhau không hề cùng pháp luật, ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc. Nói, ta không phải là cho ngươi cầm này nọ liền lập tức cách xa mở sao. Người này ngu xuẩn nữ nhân, nếu không là ta xuất hiện kịp thời điểm, người có nghĩ qua người đêm nay hoặc là về sau rơi vào cái gì kết cục sao? Ta, thực xin lỗi nha, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, phía trước rõ ràng đều tốt, như thế nào đột nhiên liền bại lộ. Trương Vĩ Hào gặp Lạc Hân lúc này gương mặt bất lực đáng thương bộ dáng, là trực tiếp duỗi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng an ủi xin nhờ, chỉ ngươi điểm ấy trình độ, ngươi sợ là sớm liền bại lộ, nào có mỹ nữ bí thư không cho lão bản ngủ. Ta không tin cao tiên sinh cái loại này dâm côn đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ám chỉ, thậm chí quấy nhiễu tình dục. Dưới tình huống bình thường tại gặp được loại này quấy rầy thời điểm hoặc là thành thật cởi áo nới dây lưng, hoặc là liền giận dữ từ chức, hai ngươi loại cũng không chọn, còn nghiêm túc làm việc, ngươi cảm thấy người khác thật là khờ tử. Lạc Hân căn bản liền không nghĩ tới là như thế này nguyên nhân, cả người là chớp mắt có chút im lặng, nhưng lại không phải không thừa nhận, có vẻ giống như thật đúng là giải thích như vậy tối hợp lý. Cho nên mình là sớm đã bị phát hiện, đã sớm bại lộ, đối phương chính là tại tương kế tự kế, cố ý lợi dụng chính mình nói gạt cảnh sát, Lâm Thị Ngân Hàng chính là người chịu tội thay. Đúng, thực xin lỗi, ta là thật không biết có thể như vậy. Sau ta cấp phía trên hội báo, làm bọn hắn thu đội. Người vẫn là không hiểu, kỳ thật Lâm Thị Ngân Hàng thực sớm đã bị theo dõi, cảng đảo nơi này bản chất là tư bản, là tứ đại gia tộc cùng nhị lý thiên hạ, Đông Á Ngân Hàng mới là nơi này nguyên bản bá chủ. Mà Lâm Thị Ngân Hàng bởi vì của ta quan hệ cuột khởi quá nhanh, đã là động tứ đại gia tộc cùng Đông Á Ngân Hàng bánh ngọt, bọn họ là đã sớm nghĩ đối với Lâm Thị Ngân Hàng xuống tay, thiếu chính là một cái lấy cớ lý do mà thôi. Mà ngươi là cho bọn hắn như vậy lấy cớ lý do, có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, bọn hắn hiện tại có thể không dễ dàng buông tay, cho nên phiền toái đều là ngươi chọc đi ra, do bên này ngươi nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, cũng đợi không đi xuống, sau xin ta bên này nằm vùng, thì nói ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chủ động mời ngươi, kia 1.800 vạn tiền đánh bạc chính là tốt nhất chứng cứ, tuyệt đối sẽ dễ dàng thông qua, làm phiền ngươi chọc đi ra, tự nhiên cũng phải là ngươi giúp ta giải quyết hết. Lạc Hân tự nhiên không là cái gì gia đình bình thường xuất thân, có thể gia nhập doa, cũng thực gần như trở thành cao tiên sinh thư ký, trừ bỏ xuất chúng ngoại hình khí chất, năng lực tự nhiên cũng là không thể chê, hơn nữa nàng nhiệm vụ này vừa nhìn chính là lăn lộn tư lịch lao công lao, chân chính liều mạng người căn bản không phải là nàng, mà là chết đi cái kia A Long. Ấn nguyên bản kế hoạch là A Long nghĩ biện pháp làm được đến thực tế chứng cứ, sau đó giao cho cấp trên, nàng phụ trách xác nhận chứng cứ cấp A Long bên kia cung cấp một chút tiện lợi cơ hội. Phá án cuối cùng, công lao một người một nửa, thậm chí Lạc Hân chiếm đầu to, nghĩ cũng biết đây là bối cảnh nhân sĩ. Lạc Hân xuất thân cảnh sát thế gia, nhưng không phải là cảng đảo bên này, mà là nội địa hoặc là kinh thành bên kia, nàng nhưng thật ra là có chút cùng loại Võ Lâm Ngoại Truyện bên trong Quách Phù Dung, Triển Hồng Lăng, thuộc về cảnh tam đại, nguyên bản bình thường phát triển chính là cùng loại Võ Lâm Ngoại Truyện bên trong Tân Tấn tứ đại danh trải ra Hồng Lăng như vậy. Dựa vào bối cảnh mạ vàng lan lộn đến tư lịch cùng danh khí, sau đó mượn dùng xuất chúng ngoại hình cùng một cái rất trọng yếu công lao, trực tiếp trở thành cảnh giới tân tinh, về sau trên cơ bản chính là làm diễn thuyết ngồi phòng làm việc điều khiển chỉ huy, hơn nữa còn chuyên môn an bài đến Hong Kong bên này, rõ ràng vì trở thành một bên cảnh giới trung tâm cao tầng tại lót đường, theo bên trong này có thể tưởng tượng ra bối cảnh là cứng bao nhiêu, đây cũng là Trương Vĩ Hảo đối với nàng thực cảm thấy hứng thú một trong những nguyên nhân. Đây là thật nhân gian phú quý hoa. Cũng đang bởi vì xuất thân danh môn, cho nên Lạc Hân cùng kia một chút tầng dưới chót leo lên đến nằm vùng không giống với, trong lòng là thực giảng đạo nghĩa, tăng thêm Trương Vĩ Hào cứu nàng nhiều lần như vậy, giúp nàng nhiều như vậy, có thể nói nếu không có Trương Vĩ Hào ra tay, nàng chẳng những khả năng nhiệm vụ thất bại, còn có thể. Cho nên nàng bây giờ là tâm tồn cảm kích, đồng thời cũng lòng mang áy náy, là không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống, tính toán đi Trương Vĩ Hào bên người nằm vùng một đoạn thời gian, sau đó giúp đỡ Lâm Thị Ngân Hàng làm sáng tỏ. Đương nhiên, thật muốn đề cập phạm tội, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, bằng không nàng cũng không có khả năng lựa chọn làm cảnh sát, hoàn toàn có thể làm khác càng thể diện công tác, ví dụ như nàng tốt khuê mật Chu Giai, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng như vậy. Lúc này Trương Vĩ Hào còn không biết Lạc Hân cùng Nghiêm Nguyên Nghi, Chu Giai nhận thức, thậm chí là một vòng tròn tử, bất quá tính là đã biết hắn cũng không sợ, thậm chí sẽ cảm thấy cái này ảnh tổng thế giới là càng ngày càng có ý tứ. Đi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng trước tiên là nói về tốt, nếu Lâm Thị Ngân Hàng thật có vấn đề, ta là ngón tay quốc nội nghiệp vụ tồn tại vấn đề, ta cũng khẳng định không có khả năng đối với người võng. Mở một mặt lưới, nóng quá a, người không cảm thấy trong này rất nóng sao? Lạc Hân nói liền chủ động cởi đứng lên thượng màu trắng áo khoác, nhìn qua như là tải. Phát, chương 375 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao hai. Kỳ thật hiện tại đã đến, bất quá Trương Vĩ Hào không có cấp bách xuống xe. Mà là tiếp tục nhìn lên Lạc Hân kích tình biểu diễn, thật muốn uống mấy chai nước có thể áp chế bức cung thủy, vậy ngươi cũng quá nhỏ nhìn một chút đặc biệt bộ môn rồi, chớ nói chi là hắn còn có chuyên môn nạp liệu. Kỳ thật ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi, đã cảm thấy ngươi thật đáng yêu a. Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh ngạc nhìn chủ động tiến đến trước chân Lạc Hân xác nhận nói ngươi thật như vậy nghĩ. Kỳ thật ta cũng hiểu được ngươi thực đáng yêu, rất xinh đẹp, thực gợi cảm. Lạc Hân nghe nói như thế sau rõ ràng cho thấy phi thường hài lòng. Trực tiếp chủ động trên lầu Trương Vĩ Hào cổ, đem mặt dán vô cùng gần nhìn chằm chằm nhìn hắn dụ dỗ nói ngươi nghĩ không nghĩ hôn ta một chút. Trương Vĩ Hào lại không phải là Thạch Nhất Kiên, nếu muội tử đều đưa ra đề nghị như vậy rồi, cự tuyệt tự nhiên là không tốt lắm, ta không phải là cha, ta chỉ phải không biết cự tuyệt, muốn cấp mỗi một cái yêu thích ta nữ hài tử một cái ra mà thôi. Ách a, không muốn a, chớp mắt khôi phục lý trí Lạc Hân một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên buộc chặt. Nổi bật thân thể mãnh liệt vặn vẹo. Trương Vĩ Hào lúc này lại cảm giác được ướt át đầu gối, trên mặt thăng lên một chút quái dị nụ cười, nguyên lai không phải là cự tuyệt, mà là phía trước nước uống có chút nhiều, bồn tiểu đột kích, bởi vì hiện tại dược hiệu phát tác, cho nên là làm nàng hạ thân phi thường mẫn cảm, đã hoàn toàn động tình, càng ngày càng không nén được. Ôi, ngươi sao có thể như vậy, ngươi muốn nước tiểu đi ra cũng không nói một tiếng, ta hiện tại trước hết đưa đi biệt thự toilet. Trương Vĩ Hào giả vờ gương mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, là vội vàng đem đã bị nghẹn nước tiểu tỉnh Lạc Hân đỡ ra chiếc này bảo mẫu xe. Lạc Hân bây giờ là có một chút lý trí, nhưng càng nhiều chính là tại kiềm chế cỗ kia mãnh liệt buồn tiểu, nàng bây giờ bị tra tấn thực khó chịu, hoàn toàn mất đi bình thường năng lực suy tính, tuy rằng nụ hôn đầu tiên bị đoạt, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều, là đang tại Trương Vĩ Hào nâng đỡ phía dưới, cùng hắn đi biệt thự trên lầu gian phòng. Mới vừa vào nhập lầu hai gian phòng. Lạc Hân liền trực tiếp vọt vào nguyên bộ toilet nước tiểu, nhưng nước tiểu chảy ra tính khí một chớp mắt kia, nàng là cá nhân thở hào hền toàn thân chua thích, đã hoàn toàn không nén được bên trong thân thể khổng lồ tính dục, cả người là tại chỗ phát, đã nói không chính xác nước tiểu đi ra đều là những thứ gì. Trương Vĩ Hào đợi trong chốc lát, phát hiện bên trong không động tĩnh gì, liền thăm dò tính hướng về trong phòng vệ sinh Lạc Hân kêu lên Lạc Hân, ngươi còn tốt đó chứ? Uy, mau trở lại ta à? Người nếu không nói ta có thể liền tiến đến. Trương Vĩ Hào kêu vài tiếng không có được đáp lại về sau, liền trực tiếp tiến vào vệ sinh lúc, sau đó liền nhìn đến chính ngồi ở trên cái body Tiểu Lạc Hân, đã là đem chính mình đai đeo nội y kéo lại đến, hai tay phải không ngừng tại chính mình vú sữa cùng thật tại phun nước huyệt dâm phía trên không ngừng trà sát, cả người gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Ta hiện tại phải ngươi tên là nhân. Không muốn, đừng kêu người, ta muốn, mau cho ta muốn nha, ta thích ngươi, mau hơn đến thật tốt yêu thương ta. Kiểm lộ kinh nghiệm rất là phong phú, Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra điện thoại hướng về Lạc Hân chụp, phòng ngừa nữ nhân này mặt sau không nhận sổ sách vụ oan chính mình nhưng là nói muốn cho nàng kêu nhân xử lý, là nàng chính mình không muốn chính mình cho nàng rót vào các loại chính năng lượng, giúp nàng hoàn thành cuối cùng tinh lọc. Tại Trương Vĩ Hào hướng dẫn phía dưới, hoàn thành tương quan trao đổi về sau, Trương Vĩ Hào là phóng lên nước tắm, đem Lạc Hân trên người quần áo toàn bộ cởi bỏ, đem nàng cả người ôm vào bồn tắm lớn bên trong, cố ý chỉ dùng để vòi hoa sen hướng về nàng hạ thân cọ rửa lên. Nguyên bản bị thủy tẩm phao khôi phục một chút ý thức lý trí Lạc Hân, tại vòi hoa sen kích thích phía dưới là lại lần nữa trầm mê bể dục, thậm chí là hãm sâu bể dục không thể tự kiềm chế. Thu tốt đây hết thảy, Trương Vĩ Hào đem Lạc Hân trực tiếp ôm đến giường phía trên, hai chân tách ra Lạc Hân hai đầu vô lực chân đẹp, sau đó chậm rãi di chuyển bờ mông, muốn đem dương vật đặt tới thích hợp vị trí, sau đó bắt đầu tiến vào thân thể của nàng, lấy đi nàng nhất máu, hẳn là còn có một máu có thể cầm lấy mới đúng, dù sao tra được tư liệu là 25 tuổi, lý luận thượng sau thực có khả năng được phá cách đề bạt làm một cấp cảnh ti. Đợi Trương Vĩ Hào vừa mới ổn định thân hình, Lạc Hân thon dài hữu lực chân ngọc liền đá hướng về phía hắn, một cái thố không kịp đề phòng. Tinh trùng bên trên Trương Vĩ Hào thiếu chút nữa bị Lạc Hân đánh ngã. Chỉ có thể là thuận thế kéo giữ Lạc Hân mắt cá chân xé ra, cũng đem vén đổ. Thân thể yêu kiều xoay chuyển, ổn định trọng tâm, khuất chân xuống, Lạc Hân đầu gối chống đỡ ở tại Trương Vĩ Hào lồng ngực phía trên, đến cũng không phải là khôi phục lý trí tại kịch liệt phản kháng, mà là một loại thân thể bản năng, dù sao liền nàng phía trước tại Thạch Nhất Kiên biệt thự bên kia biểu hiện tới nói, Lạc Hân thương pháp thân thủ cũng không kém, thậm chí là mới vào ám kình tiểu cao tay một cái. Cùng Cao Tiên Sinh thuộc hạ cuối cùng sát thủ đánh chính là có đi có lại. Này dù sao cũng là dung hợp long xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới, xuất hiện một chút quốc thuật cao thủ võ đạo cao thủ rất bình thường, bằng không rất khó lẫn vào mở, đạt tới nguyên bản thiết lập, tùy tiện một cái long xà bên trong có danh tiếng tuyệt thế cao thủ sợ là có thể trực tiếp khống tràng, cho nên khác đề cập thế giới dưới lòng đất có liên quan bộ môn ảnh thì kịch nhân vật trọng yếu, nhất định là sẽ bị quy tắc tăng mạnh, Lạc Hân rõ ràng chính là như vậy. Phát hiện đây là một cởi cương tiểu dã mã, nhất máu cũng không khá lắm cầm lấy Trương Vĩ Hào, nhân cơ hội bám Lạc Hân đầu, há mồm che lại kia hồng nhuận đàn hương miệng nhỏ. Lập tức chỉ cảm thấy Lạc Hân môi trung nhuyễn nị hương trượt, nhịn không được dây dưa ở nàng cái lưỡi đinh hương, thưởng thức nước bọt. Mấy hơi qua đi, Lạc Hân mới bất đau đến, lập tức phát hiện tình huống không đúng, chính mình dĩ nhiên là bị Trương Vĩ Hào ôm vào ngực bên trong tùy ý trêu đùa, lập tức thu hồi bị hút đến đối phương trong miệng đầu lưỡi. Không nghĩ tới Trương Vĩ Hào đầu lưỡi thuận thế tấn công, lần này nhưng lại đi vào miệng của mình trung tàn sát bừa bãi, quấy, đem nước miếng liên tục không ngừng đưa vào. Hai người răng nanh cắn được xèo xèo rung động, đầu lưỡi lại triền miên được nước miếng chảy dài. Lúc này Trương Vĩ Hào sau khi từ biệt Lạc Hân một bàn tay kéo giữ một con khác, lấy một bàn tay khống chế Lạc Hân hai tay. Tay kia thì tác xoa lên Lạc Hân một cái tuyết trắng vú mềm, xoa viên nhu làm thịt. Đồng thời, Trương Vĩ Hào chống đỡ tại Lạc Hân giữa hai chân đầu gối hữu lực run chuyển động, biến thành Lạc Hân bản năng lập tức xoay eo muốn né tránh. Mà Trương Vĩ Hào quyết đoán bỏ qua mỹ nhũ, dùng tay đại lực ngăn chặn Lạc Hân mông cong, không cho nàng di chuyển nửa phần. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không xác định Lạc Hân bây giờ là phủ đã khôi phục thần trí, vẫn là một loại võ giả bản năng nhất phản ứng, dù sao đều như vậy rồi, phải tránh chiêm tiền cố hậu sợ đầu sợ đuôi, không bằng cường ngạnh rốt cuộc, hoàn toàn chinh phục nàng chiếm giữ nàng. Đây chính là tốt nhất cơ hội, bằng không nữ nhân này không dễ dàng như vậy thu phục. Chương 376 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao ba. Hai người xoay đến vặn vẹo, dần dần đều là mệt mỏi không chịu nổi, nhận được dược vật ảnh hưởng Lạc Hân càng là toàn thân bắt đầu mềm yếu, mật ngọt đã chảy đầy Trương Vĩ Hào đùi. Trương Vĩ Hào xoay người dựng lên, đem sụi lơ Lạc Hân đặt ở dưới người, theo Lạc Hân gò má, cổ bắt đầu hôn môi. Đột nhiên bị ôn nhu như vậy đối đãi, bản thân cũng đã không còn lại bao nhiêu lý trí Lạc Hân chỉ cảm thấy một trận điện lưu theo bị hôn môi địa phương trải qua, tê dại đến trong tâm. Không biết qua bao lâu, hoảng hốt Lạc Hân bị hạ thân truyền đến một loại phong phú cảm giác đánh tỉnh táo lại, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hiển nhiên bị liếm một lần, mà ngọc âm hộ bên trong, trực Trương Vĩ Hào dương vật đã nhập vào hơn phân nửa, mình cũng là nước chảy róc rách. Không, ngươi không nên như vậy, mau, đi ra ngoài, đừng đi ra, tiếp tục, đừng có ngừng, thật thoải mái. Rất tuyệt, dương vật của ngươi thật lớn, còn chưa tới để sao? Lạc Hân kêu to một tiếng, nghĩ đẩy ra Trương Vĩ Hào, kết quả Trương Vĩ Hào đang định rất phối hợp lui ra ngoài thời điểm bị Đăng Tại hút ra dương vật một trận ma sát. Lạc Hân đột nhiên lại rất là nhiệt tình hai chân nhất câu, cũng là khiến cho Trương Vĩ Hào nhanh chóng tận gốc cắm vào. A, chấm than, Lạc Hân mật bi một tia tơ máu trào ra. Đã ngay ngắn tiến vào bị rất là ướt át tiểu phóng túng ép hoàn toàn bọc lại Trương Vĩ Hào, là giờ khóc giờ cười nói cho nên ta rốt cuộc là đi ra ngoài còn tiếp tục. Người này đều đem ta toàn bộ mau tinh thần phân liệt. Nhỏ hẹp mật bi nuốt xuống toàn bộ dương vật, rõ ràng cảm thụ được đến lửa nóng nhảy lên. Lạc Hân rất là mỏng nước mềm mại thân thể tại Trương Vĩ Hào trước mắt toàn bộ bày ra, bị kẹp chặt chính thích hắn nuốt nước miếng một cái, dương vật sảng khoái được phồng một vòng to lại một vòng. Vì sao có thể như vậy? Bất kể, tiếp tục, mau thật tốt yêu ta. Đừng có ngừng, trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát hỗn loạn Lạc Hân kìm lòng không được chảy ra vài giọt nói không rõ là bi thương vẫn là tính thích nước mắt thủy, dù sao nàng lúc này phi thường mê luyến hướng tới như vậy thân mật tương tác, rất là mê luyến. Đây chính là trong truyền thuyết bất kỳ nam nhân nào đều chạm vào không thể, giới giải trí cực kỳ có bối cảnh nữ nhân, trong truyền thuyết nhân gian phú quý hoa, hiện tại cứ như vậy bị chính mình đè ở dưới người hung hăng địt. Trương Vĩ Hào hưng phấn lay động dương vật đại lực quất cắm, Lạc Hân cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu rên. Ở trước mặt ta để lại mở chính mình a, trăm vạn đừng kiềm chế, cho thấy dâm đãng một mặt ta càng yêu thích càng hưng phấn. Trương Vĩ Hào cúi người xuống. Tại đây mặt ửng hồng ánh mắt mê ly Lạc Hân bên tai hướng dẫn từng bước. Trương Vĩ Hào ước chừng quất cắm hơn 10 phía dưới, gặp Lạc Hân đã hoàn toàn trầm mê bể dục, mất đi toàn bộ lý trí, đứng dậy đem thân thể nàng nằm nghiêng, nâng lên một chân, động thân bay nhanh tại nàng giữa đùi quất cắm liên tục không ngừng. Toàn bộ quá trình chung Lạc Hân cũng không dãy dụa, chính là chủ động phối hợp, phảng phất là phi thường dâm đãng, quá yêu thích bị nam nhân như vậy trêu đùa dạy dỗ giống như... Không thể không nói bức cung thủy thêm xuân dược cho dù là cửu thiên chi thượng tiên nữ đến đây, chỉ sợ cũng rất nhanh liền sẽ biến thành dâm hoa đãng phụ. Điều này làm cho Trương Vĩ Hào là không phải do nghĩ đến ta cùng Cương Thi có ước hội hai bên trong nữ hoa sau khi tỉnh dậy, đi quán đêm trải nghiệm cuộc sống, bị một đám tên côn đồ hạ xuân dược tình tiết, kết quả còn thật bị thuốc ngã, nếu không là tướng thần cho dù xuất hiện, sợ là thật bị một đám tên côn đồ cấp trực tiếp luân gạo. Tuy rằng này tình tiết cùng thiết lập có chút thái quá. Nhưng không thể không nói xuân dược hiệu quả là thật tình cường đại, khó trách võ hiệp thế giới bách độc bất xâm cái gì độc dược đều có thể khiêng, chính là gánh không được xuân dược. Nhìn càng ngày càng thượng đạo, đã là bị chính mình hoàn toàn chinh phục đại điềm điềm, Trương Vĩ Hào dùng sức uốn éo, điều chỉnh một chút tư thế, bắt đầu lên đạo môn song tu, đây chính là tốt nhất lô đỉnh, đối với chính mình rất trợ giúp, nhất là khi lấy được hoàn chỉnh võ đang câu thiểm kính sau đó, Trương Vĩ Hào là đối với âm dương điều hòa âm dương song tu có càng sâu trình tự lý giải. Bởi vì một cái chân tại Trương Vĩ Hào cổ phía trên treo, một cái chân tại vừa rồi nghiêng người khi liền một mực bị đặt ở Trương Vĩ Hào dưới đùi, hiện tại Lạc Hân hai chân thật to tách ra, huyệt trung dương vật cũng chỉ rời khỏi một nửa, nhưng là nàng lại bị vặn vẹo tư thế cố định trụ, hương diễm kiều diễm lại rất là nan kham. Trương Vĩ Hào bảo trì như vậy dâm loạn tư thế không ngừng lay động hạ thân, trừ bỏ không thể toàn bộ cắm đi vào bên ngoài, cùng Lạc Hân ở giữa giao cấu không bị ảnh hưởng chút nào, tại cái này kỳ lạ tư thế phía dưới. Không kiêng nể gì quất cắm, mau vào mau ra, giống như tia chớp. Lăn lộn a, hỗn đản, nha, dừng lại, thật nhanh, không muốn, chậm một chút, muốn nước tiểu đi ra. Lạc Hân là bị địch khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, đồng thời cảm giác chính mình lại muốn đi tiểu. Trương Vĩ Hào quay đầu liếm lấy câu tại chính mình cổ một bên đùi, chống đi một bàn tay xoa nhẹ Lạc Hân chưa nhân sự hậu môn, mãnh liệt điện lưu như trời quang như sét đánh kích thích Lạc Hân, nàng biết, tiếp tục như vậy. Chính mình sợ là thật muốn hoàn toàn luân hãm, bởi vì nàng đã tại trong khoái cảm cực độ khắc chế xoay eo xúc động. Lạc Hân ánh mắt dần dần tan rã, nàng cắn răng, nhưng là bên trong thân thể nhiệt lưu lại không ngừng quấy nhiễu nàng, cuối cùng là mất đi sở hữu lý trí, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng cùng thú tính, trực tiếp trở nên dị thường chủ động, hướng về Trương Vĩ Hào chủ động đòi lấy lên. Nhìn càng ngày càng chủ động, rõ ràng cho thấy đã hoàn toàn rơi vào bể dục Lạc Hân, Trương Vĩ Hào xoa nắn nàng mềm mại trượt bờ mông. Đại lực gian dâm dưới người mỹ nữ cảnh hoa, loại này đánh lén cảnh sát lạc thú làm hắn cảm thấy thập phần hưởng thụ. Đợi Lạc Hân đã mệt mỏi hoàn toàn bất động, Trương Vĩ Hào lại biến hóa lên tân tư thế, đem nàng kéo lên ngăn đón eo ôm tại trong ngực, hạ thân hướng lên chấn động. Lạc Hân bị Trương Vĩ Hào ôm ở trong ngực, thật lớn dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng tải trong mật bi quất cắm, không ngừng kích thích mềm mại âm bức tường. Vì sao như vậy, ta đã vậy còn quá có cảm giác, vì sao ta không thể phản kháng, ta rõ ràng không nghĩ đó ha. Vừa mới lại lần nữa tiết thân, đã khôi phục một chút thần trí Lạc Hân tại trong lòng hô to, nhưng thân thể vẫn là vô cùng thành thực tiếp tục phối hợp, căn bản không có một chút muốn phản kháng cự tuyệt hành vi. Lạc Hân lúc này đã hoàn toàn tùng thì toàn thân, rất nhanh lại không có nại lỏng nhẽo nhoét lên buộc chặt thần kinh, lúc này như biển bình thường khoái cảm không ngừng xâm nhập mà đến, nàng cảm thấy chính mình giống tại hải dương bên trong trôi nổi, tùy theo cành hoa lúc lên lúc xuống, hình như nguyện ý vĩnh viễn đều đắm chìm trong như vậy phập phồng bên trong, đã hoàn toàn không muốn lên bờ. Chương 377 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao 4. Xem chúng ta này cấp biến thành, nếu không đi trước bể tắm tắm rửa a. Phát hiện Lạc Hân đã cơ bản tỉnh táo lại Trương Vĩ Hào, một bên địt vừa đi, biến thành đầy đất vệt nước, cuối cùng lại lần nữa tiến vào ấm áp thủy bên trong. Hắn làm Lạc Hân tỏa tại ngực bên trong, ôn nhu giúp nàng lau thân thể các nơi, thuận tiện bốn phía dâm ngoạn. Trương Vĩ Hào cầm chặt hai cái tròn trịa rất kiều thỏ ngọc, hai ngón tay tại đầu vú phía trên cọ sát, tiến thêm một bước khai phá Lạc Hân mẫn cảm, này thuốc lợi hại hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chưa tính là mê dược, là đang tại bảo trì nhất định ý thức cùng thanh tỉnh dưới tình huống phóng đại nữ nhân dục vọng cùng mẫn cảm tính. Giới giải trí xuất phẩm chắc chắn là tinh phẩm, thật muốn luận biết chơi, còn phải là giới giải trí cái kia một chút ẩm thực nam nữ, tuyệt đối là đi ở thời đại tuyến ngoài cùng, người có thể nghĩ đến tất cả đều là bọn hắn ngoạn còn lại, thậm chí bọn hắn sung sướng người căn bản liền không tưởng tượng nổi. Nha, rất nhám, ngươi sao có thể như vậy? Nước ấm khiến cho Lạc Hân toàn thân không còn như vậy chua đau đớn, ý thức cũng không tiếp tục như vậy mơ hồ, lập tức là có chút tức giận nhìn Trương Vĩ Hào chất vấn lên. Xin nhờ, là ngươi đẩy ngược ta được không? Muốn trách thì trách Cao tiên sinh thuốc thật lợi hại, sợ không chỉ là bức cung tùy đơn giản như vậy, tuyệt đối là nạp liệu rồi, thử nghĩ một chút, nếu không là ta đúng lúc đuổi tới, ngươi nói ngươi bây giờ đang tại trải qua chút gì? Trương Vĩ Hào xấu xa cười nói, hai tay vòng tại eo thon phía trên, đem Lạc Hân toàn thân chậm rãi ngâm vào thủy bên trong. Trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông kích thích Lạc Hân đột nhiên giãy giụa, nguyên bản liền vẫn là bị cắm vào mật bi càng thêm chặt chẽ. Đại lực mút lấy dương vật, Trương Vĩ Hào vừa lòng quất cắm, biến thành cảm giác sợ hãi cùng khoái cảm luân phiên tại Lạc Hân thân thể bồi hồi. Ha, vù vù, ân, nha, vù vù, vừa ra mặt nước, Lạc Hân liền thở gấp hổn hển, thủy đại dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng xung kích cũng làm cho Lạc Hân hô hấp xen lẫn rên rỉ, loại này không kịp hô hấp và muốn quát to cảm giác khiến nàng nhìn hết sức thống khổ. Nhìn có chút tức giận, nhưng cũng không có phản kháng. Thậm chí là so với tự mình còn luyến tiếc dương vật rời đi mỹ nữ cảnh hoa, Trương Vĩ Hào là cố ý cười xấu xa nói a sơ, ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao. Lạc Hân rất là sinh khí trừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào một cái nói đương nhiên tính, ngày mai chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, ta liền trực tiếp đem ngươi khảo đi, xử ngươi đánh lén cảnh sát tăng mạnh gian. Tuy rằng Lạc Hân như bây giờ tự nhìn qua nãi hung, nhưng Trương Vĩ Hào lại cảm thấy nàng hiện tại này bộ dáng khả ái thực có ý tứ. Thậm chí cảm thấy được nàng có chút ngạo kiều thể chất, là trực tiếp bắt tay đặt ở nhường cái nút phía trên, đem nước trong bồn tắm trực tiếp buông tha. Không rõ lắm Trương Vĩ Hào tại sao muốn đem chỉ trung thủy buông tha Lạc Hân, còn chưa mở miệng, đã bị Trương Vĩ Hào điên cuồng phát ra, nàng cũng chỉ có thể là thuận theo Trương Vĩ Hào đùa nghịch, bị hắn đặt ở chỉ duyên thượng nằm sấp, chân ngọc tách ra, treo ngược ở chỉ bức tường phía trên, trơ mắt cảm nhận Trương Vĩ Hào theo phía sau nàng không ngừng ra vào nàng nộn huyệt. Hai tay trước duỗi vuốt ve vân vê ở nàng mềm mại yêu kiều nhũ. Dần dần hoàn hồn Lạc Hân cắn chặt môi dưới, bên trong thân thể tàn sát bừa bãi dương vật, mỗi lần đều phải đội lên nàng non mềm hoa tâm mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa còn muốn nghiền nát một phen, biến thành mật bi trong kia loại vô cùng tê dại. Trương Vĩ Hào một bên làm một bên nói a sơ, ta này tên đại bại hoại làm được ngươi thoải mái không thoải mái. Đang bị Trương Vĩ Hào các loại đánh lén cảnh sát Lạc Hân, cắn chặt răng trầm mặc không nói. Gò má nghẹn đến đỏ bừng, chán loạn dao động. Trương Vĩ Hào nhìn đến Lạc Hân này khẩu thị tâm phi thú vị bộ dáng, thả người nhất cắm vào, kéo lên hai cánh tay của nàng, khiến nàng đời trước nâng lên nói ta đây sẽ thấy ra sức một chút, làm ngươi có biết ta có nhiều yêu ngươi, dù sao ngày mai trời vừa sáng ta phải bị ngươi bắt đi, vậy không bằng là kể từ bây giờ một mực địt ngươi địt đến hừng đông. Lửa nóng dương vật nhanh chóng xuất nhập tiểu huyệt, thô ráp quy đầu tại mềm mại tường thịt hơn mấy hồ ma sát châm lửa hoa. Sau đó mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đỉnh tại tử cung miệng thịt mềm phía trên. A, bị như vậy trêu đùa Lạc Hân bật thốt lên mà hô, là rốt cuộc không kềm chế được uyển chuyển nũng nịu nói a. A, quá kích thích, ngừng, nha, ngừng a, nha, nhân ra, chính là với ngươi mở. Hay nói giỡn, ngươi đều đem ta. Như vậy, ngươi, quá ức hiếp, ngươi. Đúng thôi, kêu lên đến, bằng không ta làm sao mà biết a sơ ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ. Nghe Lạc Hân phệ hồn trước cốt tuyệt thế rên rỉ, dòng ruổi đã lâu Trương Vĩ Hào dần dần nhịn không được xuất tinh xúc động. Giây phút cuối cùng, Trương Vĩ Hào đem Lạc Hân lật chuyển qua, sắp xếp thành kinh điển nhất thông thường tư thế, cầm chặt nàng hai cái chân cổ tay đại lực xông pha. Lạc Hân, Hào tỷ tỷ của ta, cảnh sát tỷ tỷ, ta mau không nhịn được. Hô, quá thích, quá đã nghiền, người chính xác là quá biết hút, kẹp chặt ta thật thoải mái, người quả nhiên là hoàn mỹ nhất phưu vật, ta muốn toàn bộ bắn cho ngươi. Không, cái này không được a, mau, mau rút ra, a. Chấm than, Lạc Hân lập tức là sắc mặt đại biến, bắt đầu thôi ủy cự tuyệt, rất sợ bị đối phương như vậy trực tiếp ra bên trong. Đáng tiếc Lạc Hân càng như vậy ngược lại khiến cho Trương Vĩ Hào càng thêm hưng phấn, kề cận bùng nổ trước cảm giác thần hồn đều phải ly thể, là không ngừng đại lực phát ra nói địch chết ngươi. Lẳng lơ cảnh hoa, tất cả đều bắn cho ngươi, đem ngươi hoàn toàn rót đầy. A, nha, a, một trận thét chói tai, đại lượng nóng cháy tinh dịch rót vào Lạc Hân tử cung. Lạc Hân chớp mắt đạt được đến chân chân chính chính khôi phục ý thức tuyệt đối thanh tỉnh sau nhân sinh lần thứ nhất cao trào, tiểu huyệt dòng nước không thôi, toàn bộ tử cung đều tại co giật giật giật. Tốt tại cái này bồn tắm lớn cũng đủ lớn, bằng không còn thật không đủ bọn hắn như vậy soàn soạt. Thoải mái sao? Hỗn đản, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là, ô ô, ô, Lạc Hân vừa hé miệng, muốn hung hăng phát tiết oán giận. Trương Vĩ Hào hai cây thô to ngón tay liền thuận theo nàng kia phủ mị xinh đẹp hai má tiến vào miệng của nàng, kẹp chặt đầu kia đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, không cho nàng nói nữa. À, Lạc Hân liều mạng giãy giụa, lại bài không ra kia cường tráng bàn tay to, đầu lưỡi thượng xúc cảm cũng hình như làm nàng trở nên mềm nhũn, có lẽ nữ nhân thật giống như vậy, đã khống chế thân thể chẳng khác nào là đã khống chế nội tâm của các nàng. Trương Vĩ Hào khác một cái tay lớn theo trơn bóng đùi trượt vào chỗ tư mật, thô ráp ngón tay nắm đóa hoa. Có tiết tấu mân mê, là lại lần nữa trêu đùa lên Lạc Hân thân thể, nếu như một lần không đủ, vậy hai lần không đủ vậy ba lượt, nhiều đến mấy lần trước luôn có đem nàng ngủ phục thời điểm. Chương 378 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao năm. A, a, a, Lạc Hân vặn vẹo thân thể yêu kiều, song tay đè chặt Trương Vĩ Hào bàn tay, hình như như vậy có thể cho hắn không còn động tác, mà sự thật thượng lại làm cho ngón tay của hắn đưa vào đến hoa kính, chạm đến càng thêm mẫn cảm âm bức tường. Ngón tay phân biệt tại mật bi cùng miệng nhỏ moi móc, Trương Vĩ Hào thiên ngẩng đầu lên hôn lấy Lạc Hân mái tóc, thơm ngon bờ vai, lưng, hôn nàng từng đợt phát run, đêm nay không biết cao trào quá vài lần tiểu huyệt lại lần nữa vân lật dâng lên lên. Nhìn, người nơi này lại ướt, đều tắm sạch nhiều lần, vẫn là tắm không sạch sẽ, thuyết minh ngươi thực dâm đãng, chính mình nói còn muốn hay không theo ta tiếp tục làm. Trương Vĩ Hào cực kỳ giàu có kỹ xảo khiêu khích nói, lời này nói hạ chi ý, chính là tâm lý ám chỉ Lạc Hân. Như không muốn thừa nhận mình là dâm đãng nữ nhân, mình bây giờ liền sẽ rời đi nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. A, a, không muốn, ta, lý trí là đang tại nói cho Lạc Hân không thể lại tiếp tục như vậy, nhưng nàng vừa muốn nói gì, lại bị Trương Vĩ Hào làm cho là cái gì ngoan thoại đều nói không ra miệng, thật sự là quá yêu thích quá mê luyến loại này bị hắn tùy ý trêu đùa cảm giác, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy mình đời này không có uổng phí sống. Muốn nói cái gì? Để ta nếm thử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Trương Vĩ Hào bám Lạc Hân đầu, mở cái miệng rộng liền hôn đi lên, Lạc Hân thân trên cũng theo lấy về phía sau xoay xoay qua chỗ khác một nửa, hình thành vô cùng mê người đường cong. Hai người võ mồm quấn quýt, trao đổi nước miếng ngọt ngào, hôn kịch liệt vô cùng, Trương Vĩ Hào biết, mình đã thành công chinh phục cái này khẩu thị tâm phi rất là ngạo kiều mỹ nữ cảnh hoa. Tùy theo mật bi kẹp chặt, bên trong ngón tay càng động càng nhanh, chỉ chốc lát đã đem Lạc Hân đưa lên cao trào. Say lòng người rên rỉ tiếng vọng tại cái này rất là rông lớn sáng rực vệ sinh lúc. Ân, a, đến đây, nha, a. Thoải mái sao? Ân, tuy rằng Lạc Hân rên rỉ nhỏ bé yếu ớt phan âm thanh, nhưng vẫn bị Trương Vĩ Hào nghe được. Người thoải mái như vậy, những ta còn rất khó chịu, đến, ta dạy cho ngươi như thế nào để ta cũng thoải mái. Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lên Lạc Hân, lại lần nữa trở lại vừa rồi giường lớn phía trên. Hắn nâng dậy Lạc Hân ngồi trên giường đuôi, chính mình thì mở ra thành đại tự nằm tại trên giường, chỉ lấy giận khởi dương vật, xấu xa cười nói dùng miệng, liếm nó. Đừng hòng, như vậy bẩn, ta mới không muốn đâu. Lạc Hân một tay chống đỡ giường, ngồi nghiêng ở Trương Vĩ Hào bên cạnh, lông mày khẩn túc, đầy mặt bất khoái, bất quá vẫn có một chút sợ Trương Vĩ Hào sinh khí, nàng là mạnh miệng mềm lòng nói nhiều nhất, giúp ngươi như vậy. Lạc Hân sắc mặt phiếm hồng, vươn tay miễn cưỡng cầm chặt lửa nóng dương vật, chậm rãi khuấy lên. Thật là đẹp nhân tay trắng phất, hành ngón tay triền động tình. Như vậy không được á, ngươi có biết ta nhưng là rất lợi hại, điểm ấy kích thích cũng không đủ, ngươi thử xem, dùng miệng thử xem nha, chúng ta có thể là mới vừa mới tắm qua, thực sạch sẽ. Không thử, vừa rồi ngươi đều đem thủy đem thả hết, khi đó còn tại ta. Tại ta chỗ đó mặt, ta như bây giờ đã rất rẻ ngươi, không muốn sách nhiều như vậy quá mức yêu cầu, không được. Coi như, ngươi liền nghẹn a. Lạc Hân quyết đoán thu tay về, đứng dậy liền muốn xuống giường. Hắc, còn chưa phải ngoan à, chính là khiếm thu thập. Nhìn đến người yêu thích nam nhân cường thế một điểm a, người cái này nghiện em mờ. Trương Vĩ Hào là nhanh chóng đứng dậy, đem Lạc Hân cưỡng ép nhấn ở trên giường, nâng lên nàng một đầu chân ngọc, đại dương vật nổi giận đùng đùng cường ngạnh cắm vào, rút ra khi thế nhưng còn mang theo vết máu, biến thành Lạc Hân kêu rên một tiếng. Trương Vĩ Hào đem mặt chôn ở Lạc Hân trước ngực, cùng loạn gặm ăn hai cái no đủ rất kiều quả cầu thịt, hai tay tại này lưng cùng bờ mông bốn phía chà đạp, rất là mạnh mẽ gắt gao áp chế nàng, tùy ý nàng tay nhỏ lung tung vỗ. Kỳ thật Lạc Hân không kém, thật muốn đấu võ, Trương Vĩ Hào cũng không dám nói nhất định là có thể hoàn toàn áp chế, nhất định là được sử xuất toàn lực đánh thượng một thời gian, nhưng bây giờ Lạc Hân cũng là mềm mại vô lực, căn bản liền nhìn không ra đi nàng chính xác là tại nghiêm túc phản kháng, càng giống như là đang tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Rất nhanh, kịch liệt phản kháng Lạc Hân tại đại dương vật thế công phía dưới, dần dần tùng mềm xuống, nguyên bản chửi bảy tiếng cũng biến thành như có như không rên rỉ. Kêu lên đến người thoải mái hơn, không muốn nhẫn, rên rỉ là nữ thiên tính của con người. Mới không, a, nha, e hèm, ân, a, hô, ân. Đúng thôi, thật tốt nghe, nên lớn tiếng như vậy kêu lên. Nha, lan. A, nhẹ chút, phải do à, đừng như vậy dùng sức, hội, sẽ bị chơi hỏng rơi. Nhìn đã là bị chính mình quất cắm đến cả người đều mềm xuống giống như không có xương cốt bình thường Lạc Hân, Trương Vĩ Hào dùng hổ cánh tay vén lên hai chân của nàng, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, thân hình mãnh hướng đến phía trên đỉnh đầu, dương vật mãnh liệt đâm vào mật bi bên trong, sau đó thong thả rời khỏi, tiếp lấy thân hình lại là hướng lên dùng sức đỡ lấy, đồng thời ôm lấy hai cánh tay của nàng hướng xuống trầm xuống, dương vật như lôi đỉnh giống như lần lượt phát khởi thế công. Như thế mãnh liệt động tác, khiến cho Lạc Hân hai mắt dần dần tan rã, trong miệng rên rỉ càng ngày càng không chịu khống chế. A, thật kịch liệt, a, nha, nha, không cần, chịu không nổi, a, a, a, a, nha. Nghe lời không, cho ta bú liếm hay không? Trương Vĩ Hào là nhân cơ hội hỏi. A, cái kia không được, nga nha, tiến vào a, nha, bẩn, a. Thứ này bẩn sao, bẩn ngươi còn thư thái như vậy, bẩn ngươi làm sao có khả năng khiến nó tại thân thể của ngươi bên trong xuất tinh đâu này. Trương Vĩ Hào đem Lạc Hân lại lần nữa đánh ngã ở trên giường, đem hai chân của nàng điệp, rất nhanh tấn mãnh quất cắm, dâm thủy vẩy ra. A, a, a, a, Lạc Hân bị bay nhanh đẩy hướng cao trào. Thoải mái sao? Ân, nha, ân, a, a. Nói rõ ràng, bằng không ta ngừng. Trương Vĩ Hào chậm rãi chậm lại. Hô, hô, không thoải mái, không thoải mái, ngươi rút ra a. Lạc Hân mắt lé một bên, con vịt chết mạnh miệng cắn răng nói. Hắc, ngươi, ta còn không tin rồi, nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Đã hoàn toàn nắm giữ Lạc Hân điểm G, Trương Vĩ Hào lại lần nữa tốc độ cao quất cắm, tại kề cận cao trào thời gian dừng lại xuống. Ân, nha, ân, a, a, a, a, hô, Lạc Hân tinh mâu mở phân nửa, thổ khí như lan. Sướng hay không, có phải rất lớn hay không, thực thô. Trừ bỏ tiếng thở gấp, Lạc Hân cái gì cũng không nói. Chương 379 ta đây coi như là đánh lén cảnh sát sao 6. Không hổ là cảnh hoa, cảnh giới tinh anh, thật đúng là kiên cường a. Lại đến, Trương Vĩ Hào cũng có một chút ảo não rồi, bởi vì hắn mình cũng mau nhịn không được muốn bắn, trực tiếp là lại một lần điên cuồng công kích, xem ai trước gánh không được, không hổ là ám kình cao thủ, thật đúng là nhẫn nhịn a. Ân, a, ân, a, không được, Lạc Hân đột nhiên buộc chặt mật bi, bản năng đem hai chân vòng tại Trương Vĩ Hào eo hông. Ai nha, không nhịn được, a, Trương Vĩ Hào bị như vậy ma ma thẳng thẳng cấp ảnh hưởng đến rồi, một cái không khống chế tốt dương tinh dâng lên mà ra, rút ra sau vẫn như cụ bắn không ít tại Lạc Hân kịch liệt run run bụng phía trên. Sau cao trào Lạc Cao Giáo miệng nhỏ, tê liệt ngã tại giường, Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức là chậm rãi leo đến đầu nàng một bên, dùng dính đầy tinh dịch dương vật không nói vũ nức trực tiếp chất đầy nàng miệng nhỏ. A, ô ô, ô, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lạc Hân bản năng dùng đầu lưỡi tươi chống đỡ ra dị vật, lại nếm được tinh dịch hương vị. Xà bình thường linh hoạt đầu lưỡi cứ như vậy tại trong hoảng loạn, linh hoạt liếm lấy Trương Vĩ Hào chậm rãi khôi phục độ cứng dương vật. Trong miệng dương vật lại chậm rãi thành lớn, thậm chí chất đầy cổ họng của mình, Lạc Hân bây giờ là nuốt cũng không phải là phun cũng không phải là, yết hầu bởi vì dị vật cảm không được co lại, mang cho Trương Vĩ Hào thật lớn khoái cảm. Sảng khoái vô cùng, Trương Vĩ Hào ôm lấy Lạc Hân mượt mà đầu quất chuyển động, biến thành nàng ô ô kêu to. Trương Vĩ Hào cuối cùng thật sâu đỉnh đầu, nồng đặc tinh dịch dâng lên tại Lạc Hân thuần khiết yết hầu bên trong, rút ra khi mang ra khỏi đại lượng nước miếng. Ô ô, hỗn đản. Người chính xác là tên khốn kiếp, người đây là, hừ hừ, đánh lén cảnh sát, ta ngày mai nhất định phải đem ngươi trào đi vào, quan ngươi cái 10 năm 8 năm. Vừa mới hoàn thành miệng bạo Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái nói ta hiểu rồi, ngươi là cố ý như vậy khiêu khích ta chọc giận ta, liền muốn Tây Thiên lấy tinh, để ta cùng ngươi một mực làm được hưởng đông, ngươi mạnh khỏe tao a. Lạc Hân lần này là hoàn toàn nhịn không được, kéo lấy rất là đau xót mỏi mệt thân thể trực tiếp hướng Trương Vĩ Hào xông đến. Là thật bị làm bốc hỏa, muốn hung hăng giáo huấn một chút tên hỗn đản này. Trương Vĩ Hào lại không ngốc, là thường ra tay trước, vận dụng xảo kinh lại lần nữa đem Lạc Hân gắt gao đè ở dưới người, nàng bây giờ có thể không phải là đối thủ của mình. Trương Vĩ Hào hướng về Lạc Hân xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái về sau, trực tiếp là cầm điện thoại đưa cho Lạc Hân nói chính mình nhìn, a sơ, thẩm phán nhưng là phải nhìn chứng cớ, đây là bằng chứng, bất quá ta nhớ ngươi vậy cũng không nghĩ như vậy video bị những người khác nhìn đến a. Lạc Hân rất là tức giận tiếp nhận điện thoại nhìn, sau đó là gương mặt thẹn thùng phẫn nộ, hung ác nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào tên hỗn đản này tại nhìn, xác thực cáo hắn không được, có cái này video nơi tay, mất mặt sẽ chỉ là nàng. Nhìn rất là ủy khuất, đều nhanh muốn trực tiếp khóc ra Lạc Hân, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cắt bỏ điện thoại bên trong video nói cho ngươi nhìn cái này không phải là muốn uy hiếp ngươi, chỉ là để cho ngươi biết, không phải là ta muốn như vậy, là ngươi chính mình chủ động. Ngươi thật muốn hận, ngươi hẳn là đi chôn oán trách cái kia Cao tiên sinh, mà không phải là ta. Vậy ngươi tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần? Ngươi có thể cự tuyệt đó a? Ta vừa rồi đó là nhận được dược vật ảnh hưởng. Đứa ngốc, ngươi cho ta thật không biết a, nhưng ta luyến tiếc, tựa như ta không bỏ được đem như vậy trạng thái ngươi giao cho những người khác giống nhau. Vạn nhất muốn toát ra đến nhất cái gì Long kỵ sĩ, ta đây không phải là thua thiệt lớn, còn không bằng ta chính mình phía trên. Ngoan, nghe lời. Nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều đừng nghĩ, có cái gì đợi ngày mai nói sau. Trương Vĩ Hào đột nhiên trở nên rất là ôn nhu ôm lấy Lạc Hân, hướng về nàng vỗ về, làm bí mật Hải Vương. Trương Vĩ Hào tự nhiên là thực, giống Lạc Hân như vậy ngây thơ cảnh hoa tự nhiên là bị hắn đắn đo gắt gao, cho nên Lạc Hân cũng rất nhanh là đang tại hắn an ủi phía dưới rất là an tâm đã ngủ, dù sao đêm nay nàng nhưng là thật mệt chết. Đương ngày hôm sau Lạc Hân mở to mắt thời điểm đã là tới gần giữa trưa. Trương Vĩ Hào an vị tại bên cạnh nàng, chính chơi điện thoại, rõ ràng đã là không ít thời gian rồi, video là cắt bỏ rồi, bất quá mọi người đều biết, điện thoại là có thùng rác chức năng này tải, cho nên tại nhất định thời gian bên trong, nhưng thật ra là có thể khôi phục. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không nghĩ, nhưng Lạc Hân nữ nhân này vãn nhất thật muốn trở mặt vô tình, hắn cũng muốn lưu có hậu thủ mới được, hắn cũng không có khả năng ngây thơ đến một điểm ý đề phòng người khác đều không có, nhưng hắn là ngoạn tài chính. Nhanh chóng tỉnh táo. Chỉ số thông minh một lần nữa online Lạc Hân thật cũng không sinh khí, thậm chí có một chút may mắn là bị Trương Vĩ Hào cứu, nàng là thực sự không nghĩ đến Cao tiên sinh đối với nàng kê đơn, vẫn là lợi hại như vậy xuân dược, thậm chí thật muốn giao cho những đồng nghiệp khác, Lạc Hân cũng không rõ lắm sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì. Tính là không có Long kỵ sĩ, nhưng nàng trò hề bị những người khác nhìn đến, thậm chí chụp ảnh xuống, xã chết không nói, còn có khả năng nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng cùng gia tộc của nàng thanh danh. Đối với nàng tương lai con đường làm quan ảnh hưởng rất lớn. Về phần thất thân việc này, nhìn Trương Vĩ Hào này 360 độ vô góc chết mặt đẹp trai, kia gần như điêu khắc giống nhau hoàn mỹ tràn ngập bùng nổ lực lượng gợi cảm tốt dáng người, cùng vậy bây giờ đều thực làm nàng trở về chỗ cũ cường đại kỹ xảo. Có cái gì tốt sinh khí, không chừng là ai chiếm ai tiện nghi. Nguy rồi, ta hiện tại muốn. Đừng vội, Hoàng Cương bên kia ta tối hôm qua cũng đã làm người ta thông chi quá đồng nghiệp của ngươi. Nói người bên này bại lộ, đang bị Cao tiên sinh bên kia đuổi bắt, không không thể xuất hiện, tránh cho đả thảo kinh xà. Mới nhất được đến tin tức, Cao Tiên Sinh bắt đi Thạch Nhất Kiên cùng hắn dưỡng nữ, muốn theo bên trong cái kia tìm được nghĩa mắt, bất quá Thạch Nhất Kiên cũng không phải là ăn chay, đã sớm xem thấu chính mình đại đồ đệ phản bội chính mình, cho nên là chơi một chỗ tương kế tựu kế, tìm cái lão thiên giả mạo Mexico trùm thuốc phiện lăn lộn lên thuyền, đã là cùng cảnh sát bày ra hợp tác, đêm nay liền hành động, cùng cảnh sát nội ứng ngoại hợp. Cho nên vụ án này trên cơ bản xem như phá, người bây giờ thanh thản ổn định nghỉ ngơi, sau chờ đợi trở về lĩnh công là được, người đã làm được đủ nhiều rồi, hy sinh khá lớn. Lạc Hân nghe được Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy về sau, trường thở phào, chính mình trả giá cùng hy sinh cuối cùng không có uổng phí, đồng thời cũng có một chút bị Trương Vĩ Hào cường đại tin tức Internet cấp kinh ngạc đến, Lâm Thị Ngân Hàng sau lưng dựa vào Sơn không đơn giản a. Nghĩ đến đây Lạc Hân là nói thẳng nói phía trước nói cái kia việc ta hướng tổ chức xin, hẳn là vấn đề không lớn. Vẫn là câu nói kia, Lâm Thị Ngân Hàng thật muốn có vấn đề, ta cũng không có khả năng nhân từ nương tay. Chương 380 nằm vùng nữ bí thư 1. Tốt lắm, tất cả mọi người trước tiên đem trong tay công tác dừng một cái, ta đến cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Lạc Hân, xem như của ta thứ hai thư ký, chủ yếu là tỏa trấn cảng đảo bên này phụ trách được, nhất là tỉnh Hong Kong Đài Loan khu bên này tài vụ thẩm kế công tác, hy vọng đại gia tại sau trong công việc nhiều hơn phối hợp một chút. Được khu làm việc những cái này bộ môn chủ quản cùng trọng yếu công nhân viên đều bắt tay thượng công tác tạm thời dừng lại. Nghiêm túc nhìn lên cái này mới nhìn qua phi thường xinh đẹp khí chất mỹ nữ thư ký, tính thượng phía trước mới vừa vào chức CFO An Địch, Trương Vĩ Hào cái này phó hành trưởng là liên tục nằm vùng hai cái tâm phúc đến trọng yếu cương vị, hơn nữa thuần một sắc đại mỹ nữ, cái này so với trước An Địch nhìn qua muốn càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn, xác thực thực thích hợp làm thư ký. Đối với Trương Vĩ Hào thực hiện, ý kiến khẳng định ít nhiều là có một chút, nhưng là có thể lý giải, hiện tại Lâm Thị Ngân Hàng chính là Trương Vĩ Hào tư nhân ngân hàng. Tay hắn có thể là vượt qua 50% cổ phần, đồng thời đường muội của hắn Lâm Uyển Du trong tay còn có 10%, sau đem đồng sự hội chủ tịch bắt tới tay sau đó, gần như là hắn không bán hai giá. Nếu như Trương Vĩ Hào chí lớn nhưng tài mọn nan kham trọng trách kia liền không nói, tính là hắn là cổ phần khống chế cổ đông cũng không có nhiều nhân chân chính phục hắn, nhưng vấn đề là Trương Vĩ Hào năng lực phi thường xuất sắc, thậm chí là lợi hại đến biến thái, đã không phải là phàm nhân có thể lý giải trình tự. Phía trước Lâm Thị Ngân Hàng đánh giá giá trị cũng liền hơn 300 ức, hiện tại Lâm Thị Ngân Hàng đánh giá giá trị ít nhất 1.300 ức, mà này gia tăng 1.000 ức gần như tất cả đều là dựa vào Trương Vĩ Hào mang phi. Chỉ là làm kinh thành chi hành bên kia cấp Hồ Biêu làm bê luân, cầm đến Hồ Biêu 15% cổ phần, liền trực tiếp là cấp Lâm Thị Ngân Hàng mang đến thật lớn đánh giá giá trị tăng lên, nghe nói Hồ Biêu hiện nay đánh giá giá trị đã là vượt qua 800 ức, hơn nữa phát triển thế phi thường tấn mãnh. Tương lai tuyệt đối là có cơ hội trở thành di chuyển Internet thời đại đầu xã giao đầu sỏ, có thể so với hiện nay thứ nhất xã giao đầu sỏ chim cánh cụt, đây chính là thị trường giá trị vượt qua 6.000 ức siêu cấp Internet đầu sỏ. Sau đó liền là năm nay ngân hàng lợi nhuận, năm rồi đến cuối năm, một năm còn lại tối đa cũng sẽ không đến 20 ức đô la Hồng Kông, thị doanh dẫn là đang tại 1.520 lần ở giữa, lấy một nhà phi đưa ra thị trường ngân hàng tư nhân ngân hàng tới nói, như vậy đánh giá giá trị thực hợp lý. Nhưng là bây giờ, dựa vào Trương Vĩ Hào cái này đầu tư chi thần tinh chuẩn đầu tư ánh mắt siêu cường nghiệp vụ năng lực, đã là vượt qua 100 ức, hơn nữa này 100 ức cấu thành là nội địa 90 ức, nội địa bên ngoài địa phương không vượt quá 15 ức, có thể nói cùng năm rồi vốn là không có gì khác biệt, chính là bởi vì nhiều hơn một cái Trương Vĩ Hào, toàn bộ ngân hàng đầu tư tiền lời trực tiếp tăng lên thập bội trở lên còn có khác phi đầu tư tiền lời. Cho nên 1.300 ức đánh giá giá trị nhưng thật ra là có chút thấp. Ấn thị doanh dẫn tính toán vẫn chưa tới 12 lần, nhưng đầu tư tiền lời cái này rất khó tính ra, chưa tính là ổn định tiền lời, tăng thêm ngân hàng bản thân tịnh tài sản, khẳng định không có khả năng hướng đến rất cao đánh giá giá trị, nhưng thật yếu xuất thụ cổ phần, chỉ cần Trương Vĩ Hào còn tại, vẫn là Lâm Thị Ngân Hàng làm người nhà, 2.000 ức đánh giá giá trị rất nhiều cơ cấu cũng đều là có thể tiếp nhận, thậm chí có thể tiếp nhận rất cao tràn đầy giá trị. Đây là một người nhất ngân hàng đáng sợ. Có thể nói Trương Vĩ Hào đối với Lâm Thị Ngân Hàng tới nói, thì tương đương với cổ thần Buffett đối với bá khắc hy nhĩ Ha Tát Duy giống nhau trọng yếu, đây là một người ngân hàng, hắn chính là cái này ngân hàng duy nhất hoàng đế, chí cao vô thượng. Năm nay là xác định vững chắc có thể so sánh năm rồi cầm đến càng nhiều chia hoa hồng những cái này được công nhân viên, mặc dù có một ít ý kiến, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần năm nay chia hoa hồng tỷ lệ cùng năm rồi giống nhau, vẫn là 30%, kia toàn bộ mọi người chia hoa hồng trực tiếp tăng lên gấp 5 lần trở lên. Chẳng sợ giảm phân nửa cũng là năm rồi tiếp cận gấp 3 chia hoa hồng, so bình thường tân thủ cần phải cao hơn nhiều lắm. phát hiện toàn bộ mọi người chính là nhìn chính mình liếc nhìn một cái, sau đó liền hướng về chính mình hoan nghênh, cũng tại Trương Vĩ Hào dẫn đường phía dưới làm lên tự giới thiệu, Lạc Hân không khỏi không cảm khái Trương Vĩ Hào đối với Lâm Thị Ngân Hàng cường đại thống trị lực, chẳng sợ còn không tính chính thức đương ra người, nhưng dựa vào tự thân cường đại nghiệp vụ năng lực, đã là được đến toàn bộ mọi người ủng hộ. Dù sao buôn bán ngân hàng, nói 1000 đạo nhất vạn cũng không kiếm tiền năng lực đến trọng yếu, người nói hát dễ nghe đi nữa, không thể kiếm tiền, không thể để cho đại gia thăng chức tăng lương, toàn bộ liền đều chỉ nói suông, mà Trương Vĩ Hào nghiệp vụ năng lực đây chính là hữu mục cộng đổ, nhiều nhất 3 năm, Lâm Thị Ngân Hàng tiền lời sợ là có thể trực tiếp vượt qua Đông Á Ngân Hàng, trở thành cảng đảo thứ nhất hoa tư ngân hàng, không ra 10 năm sợ là liền hối phong cha đánh những cái này lão bài anh tư ngân hàng đều có thể treo lên đánh. Nếu như Lâm Thị Ngân Hàng mặt sau thật tính toán đưa ra thị trường, là tuyệt đối có khả năng trở thành vạn ức đầu sỏ, thị trường chứng khoán hương cảng cơ thạch vậy tồn tại, cho nên bên trên cũng là phi thường coi trọng, còn chính xác là đồng ý nàng xin, còn đồng ý cho nàng cấp một cảnh ti vị trí. Trương đi, người bên này có rảnh không? Đúng lúc là có một số việc cần phải ngươi xử lý một chút. Trước mắt là xuống chức vì tài vụ phó tổng giám Sally, trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào dò hỏi. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng Sally cái kia một chút nhỏ mọn, gật gật đầu, trực tiếp đi phòng làm việc của nàng, dù sao những người khác không rõ ràng lắm Lạc Hân thân phận, Sally là khẳng định rõ ràng, nghiêm khắc đến trước khi nói kia một chút nương tử quân tinh anh tất cả đều là Sally bên này người. Trương Vĩ Hào mới vừa vào nhập văn phòng đem cửa tùy tay đóng lại về sau, Sally liền trực tiếp là hướng về hắn chất vấn nói người điên rồi sao? Người không biết nàng thân phận gì, tại sao phải đem nàng chiêu tiến đến? Phía trước ta tại sòng bạc thắng 1.800 vạn, tất cả đều cho Lạc Hân, sau đó Lạc Hân hướng tổ chức báo lên số tiền này, người có biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Sally có chút mờ mịt lắc đầu, không biết rõ Trương Vĩ Hảo ý tứ, này cùng vấn đề của nàng có liên quan sao? Trương Vĩ Hảo đối với lần này cũng không tính ngoài ý muốn, dù sao cũng là Đông Nam Á bên kia Hoa Kiều, đối với quốc nội chính trị chính thương hoàn cảnh tự nhiên là tương đối xa lạ không quá hiểu rõ, không đơn thuần là Đông Nam Á bên kia. Cho dù là cảng đảo chỉ sợ cũng là rất nhiều cũng đều không hiểu, cũng liền số ít một chút thường xuyên giao tiếp lão hồ ly hiểu lắm. Số tiền này vốn là bị chụp, chưa nói như thế nào xử lý, nhưng ở ta đem Lạc Hân lắc lư tiến đến cho ta làm bí thư, tại bên cạnh ta cùng ngân hàng bên này nằm vùng về sau, số tiền này hoàn chỉnh không sứt mẻ lui trả lại cho Lạc Hân, cho phép nàng tự do sử dụng, xem như nàng hợp pháp thu vào, cũng là nàng sau chấp hành nằm vùng nhiệm vụ kinh phí hoạt động. Chương 381 nằm vùng nữ bí thư 2. Lần này chẳng sợ Sally không hiểu lắm quốc nội chính trị, nàng cũng nghe biết Trương Vĩ Hào là cái có ý tứ gì, là sắc mặt đại biến nói chúng ta bị theo dõi, không phải nói doa bên kia là đang cố ý họa thủy đông dẫn sao. Mọi người bắt đến rồi, chúng ta căn bản cũng không sao liên hệ, kia 30 ức chỉ cần thủ tục thích hợp, tùy thời đều có thể đông lại lấy ra à. Cho nên nói ngươi vẫn là không hiểu, chúng ta bây giờ quá thấy được. Đã ảnh hưởng đến nguyên bản ký được lợi ích đoàn thể, nhưng chúng ta lại không có khả năng theo vì bọn hắn sẽ không phát triển, cho nên đây là sớm hay muộn sự tình. Có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, thật vất vả có như vậy cơ hội cùng lấy cớ, người nói ICAC cùng buôn bán phạm tội khoa điều tra có khả năng hay không theo lẽ công bằng chấp pháp, hoặc là nói cảnh sát bên kia là nghe chúng ta hay là nghe tứ đại gia tộc, hoặc là theo lẽ công bằng chấp pháp. Mà Lạc Hân không phải là cảnh sát Hồng Kông người, nàng là đại biểu nội địa. Nội địa cũng có nằm vùng tiến đến, nàng chẳng phải là duy nhất một cái, nhưng nàng tuyệt đối xem như tối công chính, thậm chí tối thiên hướng của ta người, hơn nữa bối cảnh sau lưng của nàng đến đây tuyệt đối không nhỏ, rất có thể là mang nhan sắc cái loại này đại viện đệ, bản thân người mạch vòng tròn cũng đều không kém. Cho nên nàng muốn nằm vùng tiến vào, chỉ cần chúng ta quốc nội sinh ý nghiệp vụ hợp tình hợp pháp hợp quy liền không có bất cứ vấn đề gì, hải ngoại là hải ngoại, thật muốn bàn về đến, thế nào sạch sẽ. Một ít ngân hàng là cùng khủng bố tổ chức, bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt quốc gia tổ chức có tài chính tài vụ qua lại, muốn nói thật không hiểu tình, ai tin. Sally gật gật đầu, điểm ấy không cần nghi ngờ, cho dù là bọn hắn đường môn, cũng không có khả năng thật đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở cùng một cái giỏi. Trừ bỏ Lâm Thị Ngân Hàng là cùng rất nhiều cơ quan tài chính có nghiệp vụ qua lại, trong này không thiếu nội địa tứ đại đi, cho nên thật không tồn tại hoàn toàn địa tịnh, làm tài chính, nhất là mở ngân hàng, nào có mông thật sạch sẽ. Thì ra là thế, như vậy lời nói, sẽ không chỉ có một loại âm thanh, muốn vụ oan chúng ta liền không dễ dàng như vậy, xác thực rất tất yếu, khó trách người phía trước coi trọng như vậy nàng, ta còn cho rằng. Sally thực thông minh không có hướng xuống tiếp tục chửi bậy, vốn là cho rằng Trương Vĩ Hào chỉ là đơn thuần háo sắc, hiện tại nhìn đến, gia hỏa kia tàng vô cùng sâu, đối phó nữ nhân thực có một bộ, nếu không là nàng biết Đường Tử Trần không phải là bình thường nữ nhân, nàng đều có một chút hoài nghi Đường Tử Trần cũng đều là bị Trương Vĩ Hào cấp. Công lược, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng tại cái đề tài này phía trên truy đuổi đến cùng, mà là nói lên một chuyện khác, thì phải là ngân hàng nội bộ những người này là phủ kháo phổ an toàn, hiện tại Trương Vĩ Hào còn không có chân chính nhận ca, chủ yếu là chủ trì nội địa bên kia công tác, cho nên an bài Lạc Hân tiến đến, cũng có thể mượn cơ hội điều tra hiểu rõ một chút, thực sự có như vậy con chuột lớn tồn tại, vừa vặn mượn cơ hội thanh lý, nhân tiện còn có khả năng tính làm Lạc Hân công lao. Xeo Ly không có hồi nhất thời nói, bởi vì nàng biết như vậy con chuột lớn xác suất lớn là tồn tại, cảng đảo nhưng là rửa tiền thiên đường, nhất là cấp nội địa những tham quan kia thiệp hắc thế lực rửa tiền, nhiều lắm, không ít ngân hàng đều có liên lụy, rất nhiều không phải là lão bản đại cổ đông muốn dính vào loại này sinh ý, đơn thuần chính là phía dưới cao quản bị tương quan tổ chức thu mua, cho nên thường xuyên đều có khả năng tra ra đến một chút. Đây cũng là do dành tiền, cảnh sát liền trực tiếp đem Lâm Thị ngân hàng nhìn chằm chằm nguyên nhân, bởi vì rửa tiền tổ chức rất nhiều đều cùng ngân hàng nội bộ có cấu kết, bằng không tiền này nào có tốt như vậy tắm, như vậy lấy cơ lý do thực đầy đủ, thậm chí sớm đã có nằm vùng lăn lộn tiến vào, chính là ngươi không phát hiện mà thôi. Dù sao ngân hàng loại này cơ quan tài chính cùng xã đoàn không giống với, buôn bán gián điệp nằm vùng những cái này thực dễ dàng có thể trà trộn vào đến, bắt đến cũng chỉ có thể là báo cảnh sát, giao cho có liên quan bộ môn, lại không có khả năng giống xã đoàn như vậy giết người diệt khẩu, cho nên có liên quan bộ môn căn bản không sợ. Rất nhiều nằm vùng thích nhất đúng là đến ngân hàng loại này cơ quan tài chính nằm vùng, chẳng những là có xong phần tiền lương cầm lấy, còn phi thường thể diện an toàn. Liền Xeo Ly biết, mẫu đầu tư bên ngoài ngân hàng IOP đưa ra thị trường tạo giá trị án, trước sau điều tra nhận lấy gần 10 năm, đề cập hơn 1.000 ức đô la Hồng Kông, nghĩ cũng biết bên kia nằm vùng là nằm vùng bao lâu mới phá hoạch này khởi đại án, cho nên rất bình thường mấu chốt chính là những cái này nằm vùng có khả năng hay không trong bóng tôi cố ý làm chuyện xấu. Đem vốn chỉ là một chút cao quản vấn để cố ý vụ oan cấp cùng loại Trương Vĩ Hào như vậy tuyệt đối cao tầng, phía sau màn đại lão bản. Năm nay chia hoa hồng ngươi tính toán cầm lấy bao nhiêu? Như cũ, vẫn là 30%, năm rồi cái gì tỷ lệ năm nay nên cái gì tỷ lệ, lại không phải là chỉ có thể kiếm lúc này đây, hàng năm đều sẽ có, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho nên làm bên ngoài cái kia một chút chi nhánh ngân hàng chư hầu vương đô cho ta đàng hoàng một chút, cầm tiền phải phối hợp ta công tác. Bằng không tiền này cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy. Trương Vĩ Hào nói nơi này là trực tiếp hỏi lên Lâm Thị ngân hàng lớn nhất một cái chư hầu vương, tam phòng ngũ thúc Trương Bảo Khôn. Trương Vĩ Hào còn chưa thấy qua chính mình cái này tiện nghi ngũ thúc, cái này ngũ thúc có thể không bình thường, là Bắc Mỹ chi hành trưởng, tổng người phụ trách, Bắc Mỹ chi hành là cái gì khái niệm, tương đương với sở hữu Bắc Mỹ chi nhánh ngân hàng tất cả thuộc về hắn quản. Dưới tình huống bình thường là một quốc gia một chi đi. Dù sao một cái phát đạt quốc gia, tối đa cũng liền vài cái thành phố lớn có phần đi, nhưng Bắc Mỹ tình huống đặc thù, San Francisco, Los Angeles, New York, mãi mật cùng Mexico, Mexico thủ phủ, Canada vài cái thành phố lớn, còn có Colombia thủ đô ba ca đại đều có chi nhánh ngân hàng, mà này 10 đến ra chi nhánh ngân hàng tất cả đều là về Bắc Mỹ chi hành quản, gần như xem như độc lập bên ngoài, là cả Lâm Thị ngân hàng rất nhiều hải ngoại chi nhánh ngân hàng lớn nhất mạnh nhất một chi, là lớn nhất chư hầu vương. Mà cùng Bắc Mỹ chi hành hợp tác chủ yếu là Bắc Hồng Môn cùng Đại Quyền Bang, đồng thời còn dính đến một chút hải ngoại du học sinh, tài sản rời đi phương diện này nghiệp vụ, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đây là Lâm Thị ngân hàng lớn nhất ưu ác tính một trong. Nhưng hắn cái này ngũ thúc thực không bình thường, tuổi tác hơn 40 tuổi, chính trực trẻ trung khỏe mạnh thời điểm hơn nữa còn là một thiên tài võ học, là bọn hắn Trương gia đệ nhất cao thủ, nghe nói đã là siêu phàm tông sư, Lâm Thị ngân hàng bình thường gặp được phương diện này phiền toái. Tại đường môn bên này không tiện thời điểm xuất thủ, cơ bản đều dựa vào vị này Trương gia đệ nhất cao thủ ra tay, là hắn một quyền một cước đánh đi ra. Cho nên như vậy một cái công thần, chư hầu vương, Trương Vĩ Hào cũng không tốt lắm xử lý, cũng may đối phương đã sớm di dân, chỉ yêu thích vùi ở Bắc Mỹ bên kia xưng vương xưng bá, bằng không phía trước căn bản không cần chọn lựa cái gì người kế thừa, Trương Bảo Khôn cái này ngũ thúc chính là thích hợp nhất cái kia. Đương nhiên, Đường Tử Trần cùng đường môn không hẳn có thể tiếp nhận. Ai kêu Trương Bảo Khôn cùng Hồng Môn đi thân cận quá, phỏng chừng cũng là cái này nguyên nhân hắn căn bản không nghĩ trở về kế thừa ngân hàng, sợ bị Đường Tử Trần ám toán, bị nàng đánh chết tươi. Chương 382 nằm vùng nữ bí thư 3. Như thế nào đây, xem như thói quen những cái này đều có thể xem hiểu Đang tại xem xét ngân hàng nước chảy cùng một chút đại ngạch chuyển khoản ghi lại Lạc Hân, rất là kinh ngạc không hiểu nhìn Trương Vĩ Hào hỏi ngươi thật cứ như vậy yên tâm ta, đem những cái này đều cầm lấy cho ta tùy ý thẩm kế. Ngân hàng bây giờ là ta Nhị gia gia đương gia, ta chỉ là phó hành trưởng, chủ yếu phụ trách nội địa nghiệp vụ, cho nên hiện tại xảy ra vấn đề theo ta quan hệ lại không lớn, ta thậm chí so ngươi càng muốn đem kia một chút con chuột lớn sâu mọt đều lấy ra đến, ta lại không cần dựa vào những cái này đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Lạc Hân gật gật đầu, thật đúng là như vậy, những người khác còn cần tìm đi đường ngang ngõ tắt, Trương Vĩ Hào thật không cần, phía trước vài cái quản lý tài sản sản phẩm nàng nghiên cứu qua, quá kinh khủng, quả thực hãy cùng bật ha chồng giống nhau, là thật rất lợi hại, nghe nói hắn mâm cảm rất mạnh, phi thường am hiểu vi chơi, có thể nhanh chóng phán đoán xu thế, qua lại làm kém giá trị, liền kỹ thuật này, xác thực không cần đi kia một chút cái gọi là đường tắt, bởi vì này nói không chừng còn không có hắn chính mình đầu tư kiếm tiền tới cũng nhanh. Lạc Hân kỳ thật vẫn là tra ra một điểm đồ vật, bằng không không có thể như vậy hỏi, đừng nhìn nàng con vịt chết mạnh miệng, biểu hiện ra một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, kỳ thật vẫn là thực để ý thực lo lắng Trương Vĩ Hào bên kia thu được ảnh hưởng cùng liên lụy. Đúng rồi, hải ngoại chi nhánh ngân hàng nói như thế nào, nhất là Bắc Mỹ bên kia, có không ít vấn đề khoản đều cùng bên kia có liên quan, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có nhìn chằm chằm đầu này tuyến người. Giải quyết việc chung là được, mấy ngày nữa liền là ngân hàng họp hàng năm. Đến lúc đó ta sẽ cùng những người này đả hảo chiêu hô, ta lúc này đây không sai biệt lắm là cầm 35 ước đô la Hồng Kông đi ra chia hoa hồng, cũng không là tặng không cấp những người này, cho nên quy củ được ta đến định, trước kia cái dạng gì ta mặc kệ, nhưng bây giờ nhưng là ta tại đương gia. Nhìn gương mặt tự tin khí phách nghiêng lộ Trương Vĩ Hào, Lạc Hân nhìn chính là mắt đẹp sáng ngời, phía dưới lại có điểm ẩm ướt, cũng không biết làm sao, đêm đó qua đi, thân thể liền trở nên có chút đặc biệt mẫn cảm. Thậm chí ngẫu nhiên làm mộng đều có khả năng mơ thấy kia tình huống buổi tối. Nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kiều mị Lạc Hân, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng nàng đi tới, bắt tay đặt ở bả vai của nàng phía trên, chậm rãi hướng đến phía dưới trượt, đồng thời còn cúi người xuống trực tiếp thân chiếm hữu nàng trơn mềm xinh đẹp khuôn mặt. Dù sao là tại phòng làm việc của mình bên trong, Trương Vĩ Hào tự nhiên không cần kiêng dè, nơi này camera chỉ có hắn mới có quyền hạn tối cao. Cùng lần trước khác biệt, có lẽ là bị lãnh lạc vài ngày, sợ hãi chính mình nhất cự tuyệt là thật không có khả năng lại phản ứng mình, Lạc Hân quăng quăng tóc đen, chậm rãi chuyển hướng về phía Trương Vĩ Hào bên này, tay nhỏ thuần thục lột ra quần, tìm được thô to nam căn, người theo lỗ tiểu phát tán ra giống được khí tức, gương mặt si mê chủ động thân hôn lên quy đầu, dần dần ánh mắt mê luyến liếm láp lên Trương Vĩ Hào dương vật. Bú liếm chỉ có một lần cùng vô số lần, cho nên đang bị Trương Vĩ Hào miệng bảo quá một lần về sau, Lạc Hân hiện tại đối khẩu giao kỳ thật cũng không phải là thực sự có như vậy bài xích. Thật muốn ngại bẩn, còn bẩn quá phía trên một lần. Nhìn liền trực tiếp cấp mình làm khởi bú liếm mỹ nữ thư ký, Trương Vĩ Hào rất là hưng phấn, nhẹ nhàng đè lại Lạc Hân đầu, đem nàng lửa cháy môi hồng trở thành nàng tiểu phóng tung ép giống nhau đít lên. Phun ra nuốt vào trong chốc lát, đã dâm tính bên trên Lạc Hân, liền nhanh không nhịn nổi đem Trương Vĩ Hào thôi ngã vào sofa phía trên, nhấc lên quần của mình, cởi bỏ trên chân tất chân cùng quần lót, trực tiếp cưỡi đi lên. Đem ngọc thể của mình tầng tầng lớp lớp ngồi xuống tại Trương Vĩ Hào dương vật phía trên, hạ thân con đường u tối thật sâu nuốt vào đại dương vật, đồng thời dắt Trương Vĩ Hào tay nắm ở nàng tinh tế eo thon. Chỉ thấy Lạc Hân kia nổi bật thân hình không khỏi từ trên xuống dưới tùng chuyển động, một khối trắng nõn ngự tỷ ngọc thể, tại nhất to lớn nam từ trẻ tuổi thân hình thượng liên tục không ngừng động tác, trong miệng phát ra mất hồn kêu to. Nha, tốt thô, a thoải mái, a, ân, a, thật kịch liệt, a nha. Khoái chết tỷ tỷ, thăng thiên a, muốn bay, a, thật tốt làm, người chính là tỷ tìm niềm vui công cụ nhân. Không muốn để cho chính mình biểu hiện quá mức tiểu nữ nhân Lạc Hân, cố ý như vậy khẩu thị tâm phi nói. Lời ngầm liền có phải là ngươi hay không đang đùa tỷ, mà là tỷ đang đùa làm ngươi, người bất quá chính là tỷ tìm thú vui thỏa mãn sinh lý nhu cầu công cụ nhân mà thôi. Không có biện pháp, Lạc Hân lại không phải là không điều tra qua Trương Vĩ Hào tình huống. Tự nhiên rất rõ ràng hỗn đản này rốt cuộc là cái gì mặt hàng, nghĩ muốn cùng hắn kết hôn có khả năng quá nhỏ, hơn nữa nàng xuất thân công tác cũng không cho phép, nhưng làm nàng cấp đối phương đương di thái thái vợ bé, giống nữ nhân khác như vậy khúm núm, Lạc Hân tự nhận làm không được. Nhưng nàng lại rất yêu thích cùng Trương Vĩ Hào như vậy yêu yêu, vô luận sinh lý vẫn là tâm lý đều phi thường khát vọng, cho nên tại Trương Vĩ Hào đột nhiên chủ chuyển động về sau, Lạc Hân là nghĩ đến biện pháp này, coi như là ước pháo tốt lắm. Dù sao nàng là sẽ không thừa nhận mình là thật mê luyến phía trên đối phương, yêu thích bị đối phương như vậy trêu đùa ức hiếp. Nghe Lạc Hân khó nghe dâm uế rên rỉ, nhìn nàng kia hiện ra hết đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt, mỹ diệu rên rỉ không ngừng kích thích Trương Vĩ Hào, dâm thanh dâm đãng kêu la nghe đến là thoải mái như vậy, khiêu khích hắn là càng trở lên tràn ngập nhiệt tình, đối với cái này cái nằm vùng nữ bí thư Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hung hăng phát ra, cần phải là muốn ra bên trong một phát thử xem. Một lần nữa tìm về cái loại cảm giác này, Lạc Hân rất nhanh liền đạt tới cao trào A. Ân A, lại cắm đến bên trong, nha, đại dương vật, tốt, A, A, rất tuyệt, A, đến đây, đi ra, A. Đã sớm là đem Lạc Hân thân thể mò nhất thanh nhị sở Trương Vĩ Hào, mặc dù là vừa mới bị Lạc Hân huyệt âm tinh hung hăng cọ rửa một lần, nhưng hắn biết rõ bây giờ còn chưa chân chính xong việc, tiếp tục đem dương vật ở lại Lạc Hân huyệt dâm bên trong, hai tay không ở tại Lạc Hân đùi bên trong long du xả đi, vuốt ve được nàng hổn hển thở gấp. Ân, nha, Vĩ Hào nhẹ chút, quá kịch liệt, ân, a, ngươi như thế nào như vậy a? Mỗi lần, đều tra tấn ta thực khó chịu, thật thoải mái. Bị Trương Vĩ Hào trêu đùa vô cùng là tính thích Lạc Hân mông eo vặn vẹo, muốn giảm bớt bực này kích thích, bất đắc dĩ mật bi vẫn là chất lỏng tràn lan, mật dịch xóc xách, là lại lần nữa bị hắn làm cho gắt gao đắn đo ở, sợ là hoàn toàn rời không được cái này phá hư nam nhân. Chương 383 Trương Bảo Khôn 1. Lão Ngũ, nói như thế nào? Bắc Mỹ chi hành bên kia năm nay tiền lời là có bao nhiêu? Làm tam phòng nhị đại lão đại, tam phòng mặt ngoài làm người nhà. Trương Bảo tự là trực tiếp hỏi lên chính mình ngũ đệ. Đừng nhìn Lâm Thị Ngân hàng hải ngoại chi nhánh ngân hàng số lượng không ít, quy mô cũng thật lớn, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thực tế cống hiến lợi nhuận không hề cao, thậm chí là có không ít tồn tại lỗ lã, nhưng chẳng phải là nói không kiếm tiền, mà là số tiền này đều bị một ít người qua phân, điểm ấy Trương Vĩ Hào nhị đại gia cũng là tâm lý nắm chắc. Trong này nhất là tham lam dĩ nhiên là có Trương Bảo Khôn cái này chư hầu vương, tuy rằng không đến mức trực tiếp làm thành lớn lỗ lã. Nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không có khả năng lợi nhuận rất cao, nhưng rốt cuộc là đã kiếm bao nhiêu tiền, tam phòng bên này không ít người đều rất là tò mò, nghĩ cũng biết khẳng định không ít kiếm. Trương Bảo Khôn không trả lời thẳng, mà là trực tiếp hỏi lên nội địa tiền lời, nghe nói là vượt qua 15 ức đô la, hơn nữa còn đầu tư đi ra hồ bưu như vậy siêu cấp độc giác thú, nếu không là xác nhận tin tức này là thật, Trương Bảo Khôn đều có một chút khó có thể tin. Là thật, tứ phòng bên kia còn thật đi ra một cái đầu tư thiên tài. Nguyên bản không tứ phòng bên kia chuyện gì, thậm chí đều không tồn tại tứ phòng, hiện tại. Trừ bỏ phòng lớn không có gì liên hệ, tứ phòng ngũ phòng cũng trở về ngân hàng, cái kia Trương Vĩ Hào cũng không là cái gì dễ dàng hạng người, chẳng những là được đến đường môn duy trì, bản thân thủ đoạn cũng rất lợi hại, gần nhất là đang tại được bên này nằm vùng không ít người. Trương Bảo Khôn nghe vậy là gương mặt ý vị thâm trường thử dò xét nói đại ca đây là nhìn Vĩ Hào không quá thuận mắt. Không, hoàn toàn tương phản. Chúng ta từ trên xuống dưới đều thực phục hắn, không phải chúng ta trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là ai nhận lớp này đều không sánh được hắn. Chúng ta những người này bao gồm riêng phần mình hậu bối bản lãnh gì, đại gia tâm lý nắm chắc, không nói tiến thêm một bước phát triển, có thể duy trì hiện tại cục diện này cũng rất không dễ dàng. Nhưng Vĩ Hào khác biệt, hắn là thật có thể đem Lâm Thị Ngân hàng theo chúng ta Trương gia mang đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lúc này mới đi qua quá lâu, Lâm Thị Ngân hàng cũng đã thiên ước đánh giá giá trị. Thậm chí đánh giá 2.000 ức cũng có chính là cơ cấu đại gia tộc nguyện ý đầu tư, phía trước liền có không ít liên hệ chúng ta muốn mua chúng ta trong tay cổ phần, thậm chí là có ra giá trị 2.500 ức đô la Hồng Kông đánh giá giá trị, nhân tài a. Lời nói khó nghe, chúng ta không muốn, người khác tùy tùy tiện tiện thu mua một nhà tư nhân ngân hàng, nhiều nhất 3 năm thời gian liền làm so với chúng ta lớn hơn nữa thành công hơn, mà Lâm Thị ngân hàng đâu này. Như thế nào liền như thế nào đi xuống, gặp được thiên tài như vậy không phục không được. Ít nhất Vĩ Hào theo chúng ta giống nhau, đều nghĩ Trương, một khoản không viết ra được hai cái Trương, đây là nhà mình người. Nếu như chính là cùng loại Trần Ngả Dương có thể đánh như vậy, so những người khác ưu tú một chút, kia rất nhiều người nhất định là không phục, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy, trực tiếp đem cả gia tộc mang phi, theo trăm ức cấp mang đến thiên ức cấp, thậm chí vạn ức cấp, không có người không phục, thậm chí đều sẽ phi thường duy trì hắn. Dù sao chọn nhà mới chủ, tân làm người nhà. Thu lợi được lợi chính là trong này một chi, có hạn vài người, đối với khác tuyệt đại đa số thành viên gia tộc tới nói ưu việt có hạn, nào có so đem toàn bộ mâm không ngừng kiêu ngạo người đương gia càng có lời. Tính là đại gia trong tay cổ phần pha loãng rất một nửa trở lên, nhưng đánh giá giá trị tăng gấp mấy lần, hàng năm còn có tuyệt bút chia hoa hồng cầm lấy, não ngâm nước mới có thể phản đối. Trương Bảo Khôn kỳ thật cũng chính là thăm dò một chút đại ca của mình thái độ của bọn họ, sự thật chứng minh Trương gia nội bộ bây giờ là chưa từng có đoàn kết. Đều thực nhận thức có thể tin phụng Trương Vĩ Hào đương gia, trừ phi Trương Vĩ Hào thật tính toán thanh toán tam phòng, không cho tam phòng những người này sinh tồn không gian, bằng không tính là một chút hành vi có chút quá giới, đại gia tối đa cũng chính là lén lút chửi bậy một chút, cũng không thật tạo phản. đại ca kia các ngươi bây giờ là cái có ý tứ gì? Trương Bảo tự nhìn một chút mấy cái khác huynh đệ tìm muội về sau, là trực tiếp đại biểu Trương gia tam phòng nói ta cùng này đệ đệ hắn muội muội đều thương lượng qua rồi, lúc này đây đại gia cũng đừng toàn bộ kia một chút hư, Vĩ Hào nhưng là cầm 30% đi ra chia hoa hồng, dòng giã 35 ức, cho nên các ngươi cũng lấy ra ít nhất một nửa thực tế tiền lời đi ra, bằng không ta sợ hắn phân sách ngân hàng, tráng sĩ chặt tay. Trương Bảo Khôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nghĩ đến trước khi tới Tư Đồ gia đề cập qua một chút tin tức, Trương Bảo Khôn cảm thấy phát sinh loại tình huống này có khả năng rất lớn, bởi vì Trương Vĩ Hào xác thực dùng không lên những cái này cái gọi là hải ngoại chi hành, hắn cơ bản mâm rõ ràng cho thấy tại Trung Quốc nội địa, chờ hắn đem nội địa thị trường tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, Lâm Thị Ngân hàng sợ là đã vạn ức đánh giá đáng giá. Cái này không phải là nói hải ngoại chi nhánh ngân hàng không trọng yếu không có giá trị, mà là thành phần rất phức tạp. Trương Vĩ Hào căn bản ngoạn không chuyển, cho nên thực tế nhất thực hiện chính là giữ lại châu Á cùng Nam Dương bên kia, cái khác hải ngoại chi nhánh ngân hàng tìm lý do trực tiếp bỏ đi, liền cổ phần đều có thể trực tiếp chuyển nhượng, làm chính thức cắt rời. Dù sao bán lại không có biện pháp bán đi, kiếm lại kiếm không được vài cái tiền, thậm chí còn muốn chia sẻ một chút không thể khống phiêu lưu, như vậy chi nhánh ngân hàng muốn tới làm chi. Trương Bảo Khôn nhìn mấy cái khác đệ đệ muội muội, bao gồm vài cái muội phu. Phát hiện đại gia cũng đều là gương mặt lúng túng khó xử, nói không sợ phân sách đó là lừa người. Không thể phủ nhận chính là, Đường Môn cùng Lâm Thị Ngân hàng chiêu bài danh tiếng còn thật là tốt dùng, thật nếu không có, giá trị cũng cứ như vậy, rất nhiều đều bắt không được, hoặc là giá trị có hạn, chậm rãi liền làm không nổi nữa, trừ bỏ Trung Quốc nội địa mở ngân hàng là ổn chám không lỗ bên ngoài, những quốc gia khác địa khu ngân hàng nghiệp, nhất là tiểu ngân hàng, rất nhiều còn chính xác là sinh tồn khó khăn. Cũng liền kia một chút nhảy qua quốc ngân hàng tương đối tốt làm một điểm. Đi, kia Bắc Mỹ chi hành năm nay lợi nhuận là ngũ ức đô la Hồng Kông. Trương Bảo tự rất vừa lòng gật gật đầu, lập tức là làm hảo báo biểu hiện, tính toán trước tiên giao cho nhị thúc bên kia, dù sao nhị thúc hiện tại mới là tổng hành trường, toàn bộ còn phải là lão nhân gia ông ta nói tính. Ngân hàng tương đối đặc thù, nhất là loại gia tộc này tính chất tư nhân ngân hàng, chia hoa hồng thực chú ý cứu. 30% chia hoa hồng là phân cấp cao quản cùng Trương gia nhân, còn lại 70% mới là ấn cổ phần tiến hành phân phối, phải chăng muốn giữ lại lợi nhuận được đồng sự đầu phiếu biểu quyết, nhưng không đề cập kia 30%, đây coi như là loại này gia tộc xí nghiệp tư nhân ngân hàng lớn nhất đặc sắc một trong. Giống Trương Bảo Khôn như vậy chưa hầu vương, đừng nhìn là cầm ngũ ước đi ra, nhưng này ngũ ước bên trong có 1.5 ước hắn có thể lấy về, sau đó còn có thể theo 35 ước chia hoa hồng chung lấy đi một bộ phận. Nhưng thật ra là không có gì tổn thất còn có thể tiểu kiếm một khoản, chỉ là không có chân chính hưởng thụ đến như vậy chia hoa hồng phúc lợi mà thôi, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn còn thật cần phải Lâm Thị Ngân hàng cái chiêu bài này cùng sau lưng con đường. Chương 384 Trương Bảo Khôn 2. Đã cầm đến báo biểu nhị đại gia, tại xem qua về sau, trực tiếp là làm Lâm Uyển Du đem Trương Vĩ Hào kêu lên đến, tính toán cùng hắn tâm sự việc này. Bị tiểu đường muội kêu Trương Vĩ Hào. Nhìn xong phần này báo biểu sau có chút ngoài ý muốn nói nhìn đến năm nay hải ngoại chi nhánh ngân hàng còn thực sự không phải là bình thường không chịu thua kém. Nhiều vô số thêm tại cùng một chỗ dĩ nhiên là vượt qua 12 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận. Tính thượng Đài Loan khu bên này, trực tiếp liền vượt qua 25 ức, vẫn là rất lợi hại nha. Không là bọn hắn lợi hại, là Vĩ Hào ngươi lợi hại, bằng không ngươi thật coi những người này thành thật như vậy. Người bên này nhưng là đều nhanh muốn phá bách ức. Cũng chính là không sai biệt lắm là có 120 ức đô la Hồng Kông cuối cùng lợi nhuận, quang là chúng ta chính mình chia hoa hồng liền có 35 ức. Hải ngoại chi nhánh ngân hàng là đã kiếm bao nhiêu tiền, giữ lại cho mình 30% phát chia hoa hồng cấp chi nhánh ngân hàng bên này cao quản, chỉ có chi nhánh ngân hàng người phụ trách cùng Trương gia đệ tử được hưởng được bên này cho ra 30% chia hoa hồng, cho nên giống Trương Bảo Khôn bên này ngũ ức, thực tế tính đến được bên này chỉ có 3.5 ức, hơn nữa tiền này là thuộc sở hữu Lâm Thị ngân hàng lợi nhuận. Là đã cùng chi nhánh ngân hàng bên kia khác cổ đông ấn cổ phần tỷ lệ phân quá một lần tiền. Có thể coi là như thế này thêm lên cũng có 12 ức, hơn nữa còn là không có ngoại lệ tất cả đều kiếm tiền, không có lỗ lã, đối lập năm trước không đến ngũ ức, năm nay này tăng trưởng dẫn là thật vô cùng khả quan. Về phần nguyên nhân, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, không có gì hơn là sợ hãi hắn ghét bỏ những cái này chi nhánh ngân hàng, trực tiếp đem Lâm Thị ngân hàng phân sách, vứt bỏ rơi kia một chút hải ngoại chi nhánh ngân hàng. Dù sao kia một chút chi nhánh ngân hàng kỳ thật hãy cùng yếu không sai biệt lắm, đối với Trương Vĩ Hào cống hiến rất nhỏ, hơn nữa còn thực phiền toái, tồn tại rất nhiều không thể khống phiêu lưu. Đúng rồi, nhị gia gia ngươi là như thế nào đối đãi Bảo Khôn thúc? Trương Vĩ Hào nhị đại gia gương mặt thâm sâu khó lường gật gật đầu, tam phòng những người khác không đáng để lo, bản thân cũng không quá lớn dã tâm, bằng không đã sớm tạo phản, kỳ thật bọn hắn mình cũng không phải là thực có nắm chắc, Trương gia người gia chủ này cũng không tốt đương, Lâm thị ngân hàng càng là không tốt phản ứng, sau lưng rất phức tạp, người bình thường thật ngoạn không chuyển. Nhưng duy chỉ có tam phòng cái kia lão ngũ Trương Bảo Khôn thực đặc thù, hắn tại Bắc Mỹ thế giới dưới lòng đất coi như là nhân vật số một, dù sao giàu gì cũng là hóa kính tông sư, mặc dù là hóa kính tông sư bên trong cái cuối một loại kia, còn không bằng Nam Dương Tam đại hóa kính tông sư, phỏng chừng cùng Sơn Tây đệ nhất cao thủ Mang Hồng không sai biệt lắm, thậm chí còn có chỗ không bằng. Dù sao hắn đột phá hóa kính thời điểm đều nhanh 40 tuổi rồi, cũng chính là khí huyết đã bắt đầu suy bại thời điểm chẳng phải là chừng 30 tuổi, ở thân thể khí huyết đỉnh phong kỳ đột phá, loại này thuộc về tiềm lực đã kiệt quệ, cơ duyên trùng hợp phía dưới tiến vào hóa kính, loại này thực thủy, nhưng lại thủy cũng là hóa kính tông sư, toàn bộ thế giới tính toán đâu ra đấy cũng liền 200.300 người, toàn bộ Bắc Hồng Môn cũng liền mười mấy cái hóa kính tông sư, tại Bắc Hồng Môn như vậy thế lực chung đó cũng là Hồng Môn trưởng lão này cấp một sổ tồn tại. Quá vài năm, cũng không dùng tiến vào hóa kính, chính là ám kình đại thành Trương Vĩ Hào sẽ không cần sẽ đem cái này ngũ thúc đặt ở trong mắt, nhưng chỉ là hiện tại, Trương Vĩ Hào tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên cái này ngũ thúc hắn vẫn là rất trọng thị, dù sao đây chính là bao dung long xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Nhị đại gia là nói đơn giản lên Trương Vĩ Hào cái này tiện nghi ngũ thúc, thành tích học tập của hắn quá bình thường, từ nhỏ liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không quá nghe lời. Cho nên là sớm bị đưa đi Nam Dương bên kia phát triển, không từng nghĩ, tại Nam Dương đợi 10 năm sau là luyện được một thân tốt vô cùng công phu, hơn nữa còn là đã trải qua thập niên 90 trung hậu kỳ đại quy mô sắp xếp hoa sự kiện, từng thấy máu, dính qua không ít người mệnh, cho nên coi như là núi đao huyết hải xông qua đến. Đối với gia tộc vẫn là thực thừa nhận, lúc ấy Đường Môn cùng Lâm Thị Ngân Hàng đều cần hướng ra phía ngoài khuếch trương, cần phải phái cái tin được người đi qua Bắc Mỹ bên kia, Trương Bảo Khôn là không nói hai lời đáp ứng xuống. Cử ra di dân đi Bắc Mỹ, trêu chọc Bắc Mỹ bên kia đại lương, hơn nữa hàng năm ít nhiều đều có một chút lợi nhuận, cũng chưa từng xuất hiện lỗ lã, muốn gia tộc bên này cấp lại, tuyệt đối tính là bọn hắn Trương gia cùng Lâm Thị Ngân Hàng đại công thần. Nghe thế Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc rồi, cũng minh bạch tam phòng cùng chính mình nhị đại gia ý tứ, không cho chính mình đối với những cái này hải ngoại chi nhánh ngân hàng động đao, tuy rằng mình quả thật là rất có năng lực cũng rất rộng rãi, nhưng trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Thật muốn mất đi những cái này hải ngoại địa bàn, tam phòng bên kia là khẳng định không tiếp thụ được, chúng ta đều đã đầu thành, không mang theo ngươi như vậy thu được về tính sổ sách dùng rượu tước binh quyền. Minh bạch, ta cũng không nghĩ tới muốn phân sách, hải ngoại chi nhánh ngân hàng vẫn là rất trọng yếu, chỉ cần thủ ta nhất định phía dưới quy củ là được, sau bọn hắn giữ lại cho mình chia hoa hồng có thể nâng cao đến 70%, ta bên này chia hoa hồng toàn bộ như cũ. Nhị đại gia rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào. Không phải không thừa nhận chính mình cái này hậu bối rất quyết đoán, vài cái ước tiền lời cứ như vậy bỏ qua, tăng thêm chính mình hàng năm còn muốn xuất ra đi ít nhất 10 ước, cho dù là thu mua lòng người lập quy củ, này cũng không là người nào cũng có thể làm đến. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không phải là cái gì thiện tài đồng tử, tiền của hắn cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy, bất quá là lập quy củ, trước tiên đem những người này cho ăn no, kia một chút chi nhánh ngân hàng kỳ thật rất trọng yếu. Ít nhất tại Trương Vĩ Hào mặt sau muốn đầu cơ kiếm Âu Mỹ mau tiền thời điểm chính mình trong tay có ngân hàng tuyệt đối là so tìm một ít cơ quan tài chính hợp tác có lời, nếu không là hướng những cái này tiện lợi, hắn đã sớm có thể tự lập môn hộ bắt đầu từ số không rồi. Làm gì cùng Trương gia tam phòng còn có thế lực khác các loại đấu đá lẫn nhau. Nếu tất cả mọi người đã đạt được ăn ý, nắm rõ ràng rồi riêng phần mình điểm mấu chốt, kế tiếp chờ đợi cuối năm hội nghị mời dự họp là được. Trương Vĩ Hào cũng thực muốn gặp một lần chính mình những cái này bà con xa phong cương đại lại nhóm, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là tam phòng nhị đại thẳng cột thành viên hoặc là con rể, bao gồm bọn hắn riêng phần mình một chút quan hệ thông gia, còn thật không có vài cái nghề nghiệp người đại diện. Hoặc là nói nghề nghiệp giám đốc nhân cũng tồn tại, nhưng không có khả năng là chi hành trưởng như vậy người phụ trách, năng lực thiếu chút nữa không sao cả, tìm có thể làm việc cấp chính mình làm công là được, mấu chốt là Trương gia nhân thân phận, ít nhất cũng phải cùng Trương gia có liên quan hệ mới được. Không hổ là gia tộc xí nghiệp, thật đúng là đem gia tộc văn hóa quán triệt vô cùng thấu triệt, chủ yếu vẫn là chính mình tam đại gia thật sự là rất có thể sinh, không thẹn là thần tượng của ta, Giai Khôn. Học tập tấm gương. Chương 385 Trương Vĩ Hào thần tượng. Vĩ Hào, cái kia cũng là của ngươi đừng muội, này có khả năng hay không có chút quá mức vô cùng thân thiết hơi có chút. Giang Quân nhìn đến tay cặp tay, dán vô cùng gần, tuổi chênh lệch rất lớn hẳn là ông cháu một già một trẻ. Rất là tò mò dò hỏi. Dù sao liền ngoại hình đến nhìn, đây nhất định là hai ông cháu, ít nhất kém 40-50 tuổi trở lên, Hơn nữa cái này cùng Nhị gia gia có chút tương tự, nhưng xuyên vô cùng mốt cụ ông phải là Trương Vĩ Hào Tam gia gia, cũng là Tam phòng lão gia tử, ngân hàng đồng sự một trong. Nhưng đôi này ông cháu không khỏi có chút quá mức vô cùng thân thiết rồi, cho dù là gia gia cùng cháu gái có phải hay không cũng có một chút không tốt lắm. Trương Vĩ Hào bên này còn chưa mở miệng, một bên làm Trương Vĩ Hào thư ký tham dự Lạc Hân là gương mặt cổ quái có chút ý vị thâm trường nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, cố ý nội hàm nói không phải là, đây là Trương Hành Tam gia gia tân bạn gái, nào ngạo. Vị này Trương lão tiên sinh nhưng là có tiếng người già nhưng tâm không già, thích nhất đúng là ông cháu yêu. Hắn từng nói qua một câu nói như vậy, có vượt qua 1000 danh bạn lữ, không vì hưởng thụ, chỉ vì thỏa mãn sinh lý cần phải, tinh thông đối với nữ tính nghệ thuật khí công. Hắn từng có rất nhiều cái cô bạn gái nhỏ, mỗi một cái bạn gái đều so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi, tuổi chênh lệch nhiều nhất, tiểu 40 hơn tuổi, chính là cái này nào ngạo. Mà hắn cho sáng tỏ ông cháu yêu nổi tiếng nhất liền có 5 đoạn, đoạn thứ nhất là đăng tại 2007 năm tháng 5 ngày 10. 62 tuổi hắn tuôn ra cùng 23 tuổi nữ hài diêu vận luyến ái. Thứ hai đoạn là 2013 năm tháng 4 ngày 21, 68 tuổi hắn và 30 tuổi cầu thả vân tuệ ông cháu yêu. Đệ tam đoạn là 2013 năm tháng 7 ngày 18, 68 tuổi hắn bị tuôn ra cùng 25 tuổi con lai nữ hài luyến ái. Thứ bốn đoạn là 2014 năm tháng 6 ngày 10, tuôn ra 69 tuổi hắn và 33 tuổi thi tiểu thư luyến ái. Thứ năm đoạn là 2015 năm tháng 8 ngày 15. 70 tuổi hắn tuôn ra cùng 23 tuổi Nào Ngạo Nhi luyến ái. Nào Ngạo Nhi vốn là một tên phú hào nữ nhi, nhưng là về sau phụ thân bởi vì đầu tư thất bại, gia tộc lâm vào phá sản nguy cơ, vì thế nàng vì thay cha trả nợ, tại phụ thân an bài phía dưới, biết Trương lão tiên sinh. 21 tuổi Nào Ngạo Nhi trưởng thực sự rất dễ nhìn, cũng thực có khí chất, thậm chí bị gọi là phiên bản Lê Tư, dễ nhìn lại có khí chất Nào Ngạo Nhi chớp mắt mê hoặc Trương lão tiên sinh, hắn vì sao Ngạo Nhi lót đường. Làm Nào Ngạo Nhi kiếm tiền trả lại tiền. Nhưng là Nào Ngạo Nhi làm sao có khả năng yêu thích cùng gia gia mình không sai biệt lắm đại, thậm chí nguyên bản xem như trong nhà thế giao, nhận thức nhiều năm, nói là nhìn chính mình lớn lên trưởng bối đều không đủ lão đầu, nàng ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt. Sau có truyền thông vỗ tới Nào Ngạo Nhi cùng người khác ước hội ảnh chụp, đã 69 tuổi Trương lão tiên sinh sau khi biết, tại truyền thông trước mặt khóc giống, thậm chí nói hỏi thế gian tình là gì. Sau hắn một bên tìm tuổi trẻ nữ hài chữa thương, một bên tiếp tục đuổi Nào Ngạo, vì cuối cùng đuổi tới Nào Ngạo, cho Nào Ngạo Nhi phụ thân 3.000 vạn cũng cho hắn làm đảm bảo cầm đến ngân hàng bên này hai cái ước lãi tức thấp cho vay, làm Nào Ngạo Nhi phụ thân có thể đông sơn tái khởi. Cũng chính là bởi vì số tiền này, làm Nào Ngạo Nhi cuối cùng vẫn là khuất phục ở tại Trương lão tiên sinh kinh nguyên thế công phía dưới, trở thành hắn cô bạn gái nhỏ, cùng hắn ra song nhập đúng, tại các công cộng trường hợp xuất hiện. Trương đi, các ngươi Trương gia môn này phong thật đúng là có điểm đặc sắc a. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới Lạc Hân là biết rõ ràng như vậy, thậm chí còn trực tiếp là chửi bậy nói móc, bất quá chính mình cái này Tam gia gia xác thực thần tượng a, bản thân lại không phải là công phu gì thế cao thủ, này đều 70 tuổi, lợi hại a, không hổ là chính mình thần tượng. Tuy rằng Nào Ngạo Nhi tại Trương Vĩ Hào nhìn đến cũng cứ như vậy, xa không bằng hắn bên người muội tử xinh đẹp, nhưng dáng người khuôn mặt vẫn là rất tốt. Đồng thời sinh ra bối cảnh một điểm không thua Tưởng Nam Tôn Hình Lộ các nàng, hơn nữa đây chính là kém tiếp cận 50 tuổi ông cháu yêu. Đương nhiên, nguyên bản Trương Vĩ Hào Tam đại gia phải không dám như vậy xài tiền bậy bạ, hắn nguyện ý, Tam phòng những người khác cũng không có khả năng sẽ đồng ý, thực lực hắn không cho phép. Nhưng người nào kêu năm nay tình huống đặc thù, Lâm Thị Ngân Hàng xưa đâu bằng nay, hơn nữa cuối năm nghĩ cũng biết cầm đến rất nhiều chia hoa hồng, cho nên là thật để cho Tam đại gia chứa vào trong chốc lát. Rất là cường thế hào trịch thiên kim chỉ vì thu được hồng nhan cười, không thể không nói chính mình cái này Tam đại gia thật là một nhân tài, Trương Vĩ Hào mơ hồ là nhìn thấy chính mình lớn tuổi thời điểm bộ dạng, này nếu tuyết trung thế giới, phỏng chừng lại là cái hiên viên mâm lớn như vậy như bức nhân vật. Được rồi, trưởng bối sự tình không phải chúng ta những cái này đêm đó bối có thể nghị luận, đây là người khác tự nguyện, lại không tồn tại bắt buộc, loại sự tình này kỳ thật rất thông thường, rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp cấp Giang Quân các nàng đơn giản giới thiệu vài tên trọng yếu đồng sự, một phen pha loãng qua đi, Tam phòng trong tay còn có 6.3% cổ phần, trong này 2% là đang tại Trương Vĩ Hào Tam gia ra tay bên trong, đồng sự bên kia là có hai cái đồng sự ghế, tổng cộng là 10 đồng sự, đỉnh phong thời kỳ hẳn là 4 cái, nhưng Trương Vĩ Hào bên này thượng vị, Lâm Uyển Du bên kia nhất định phải có một cái ghế, cho nên chỉ còn lại có 2 cái. Về phần nhị đại gia cái kia đồng sự hội chủ tịch vị trí, là Trương Vĩ Hào đã sớm điều động nội bộ, đến lúc đó Trương Vĩ Hào hiện tại chỗ ngồi này chuyển giao cấp An Địch, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Vĩ Hảo đối với An Địch coi trọng. An Địch hôm nay tự nhiên cũng có đến, nhưng nàng bản thân đối với những cái này bát quái hứng thú không lớn, cho nên không xen mồm, chính là nhận thức người, làm rõ ràng Lâm Thị Ngân Hàng bên này đại đến quyền lực cơ cấu. Vừa nghe xong một trận sau khi giới thiệu, An Địch phát hiện, tam phòng xác thực rất cường thế, gần như là nắm trong tay ngân hàng hơn phân nửa quyền kinh doanh, tuy rằng đồng sự ghế hiện tại chỉ có 2 cái, nhưng Âu Châu bên kia tứ đại chi hành cùng Bắc Mỹ chi hành đều là tam phòng nhị đại thành viên, ít nhất cũng là cô gia tại phụ trách, còn thật xem như đuôi to khó vẫy. Bất quá này cũng bình thường, bởi vì nguyên bản kế hoạch chính là làm tam phòng nhận ca, kết quả chưa từng nghĩ là đột nhiên giết đi ra một cái Trương Vĩ Hào, cũng chính là Trương Vĩ Hào xác thực thật lợi hại, thật đem ngân hàng hoàn toàn mang bay, bằng không hắn còn thật không khống chế được ngân hàng, tam phòng chính là lớn nhất chướng ngại vật. Về phần mặt khác 3 cái đồng sự, cũng chính là đại cổ đông, trong tay là có 17% trái phải cổ phần, liền Trương Vĩ Hào thuyết pháp, đây là liên hệ cổ phần, mặc dù là tách ra, nhưng có thể xem là cùng một chỗ, đều là Nam Dương bên kia thương đại gia tộc đến đỡ người đại diện. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào không có nói thật, đường môn nội bộ cũng là có rất nhiều phái hệ tồn tại, nhất là đường môn nguyên lão, Nam Dương quốc thuật cuối cùng cũng sẽ hội trưởng Triệu Quang Vinh, tuy rằng hắn là đường tử trần đáng tin, nhưng này là bởi vì hắn đối với đường tử trần có ý tưởng có ý tứ, cho nên mới ủng hộ vô điều kiện, kỳ thật đây là long xà thế giới công tôn chỉ, thực lực là thật cường, hiện tại ít nhất là hóa kính đỉnh phong, mặt sau nhưng là ôm đan cấp đại cao thủ, xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 386 Ngân hàng họp hàng năm 1. Trừ lần đó ra còn có 2 cái đồng sự ghế, cũng là ngân hàng đại cổ đông, một là Lâm Uyển Du mẹ, xem như chính mình tiện nghi nhạc mẫu, có đẹp nhất Quách Phù danh xưng Phó Minh Hiến, nàng đồng thời vẫn là Nhậm Hong Kong trân trọng động vật hiệp hội hội trưởng. Cái này cũng không phải là cái gì nghề nghiệp nghệ nhân, mà là chân chính Bạch Phú Mỹ, ba nàng phó kỳ năng đạo có thể diễn, vẫn là phái tà viện tuyến cao tầng, mẹ là cùng Hạ Mộng, Trần Tư Tư hợp xưng vì Trường Thành Tam công chúa Thạch Tuệ, đều là do khi nhân vật nổi tiếng. Không tính lớn phú đại quý, ít nhất coi như là xuất thân danh môn. Bất quá cùng Quách Phù có chút tương tự, nàng làm việc cũng là tùy hứng làm bậy, bất kể hậu quả, bệnh công chúa thực nghiêm trọng, cho nên đang cùng Uyển Du ba kết hôn không mấy năm về sau, liền bởi vì một chút việc nhỏ ma sát không ngừng, mỗi người đi một ngả cuối cùng, sau đó rất nhanh lại gả cho đại nàng 11 tuổi phú hào lão công Diệp Kiếm Sóng. Đây là Hong Kong đưa ra thị trường công ty hải vực tập đoàn chủ tịch, bất quá Diệp Kiếm Sóng mặt sau cuốn vào kẻ khả nghi lừa dối án cùng mất tích. Sau lại bị bắt đến hình phạt. Hai người lại lần nữa ly hôn. Trước mắt là độc thân, phía trước Đông Chu San đưa tin, Phó Minh Hiến cùng tiểu này 10 tuổi Hong Kong trang thị tập đoàn thái tử nhà cái bân sung thằng nghỉ phép, nghi ngờ là qua lại quan hệ. Dù sao tin tình cảm rất nhiều, cảm tình thực phong phú, cho nên Lâm Uyển Du cùng Trương gia nhân một điểm đều không yêu thích nàng, nhưng phía trước bởi vì Uyển Du ba tâm nguyện, đồng thời vì bóp chế tam phòng bên kia, Phó Minh Hiến trong tay là có một chút cổ phần. Còn thế thân Uyển Du ba cái kia đồng sự ghế. Khi đó Phó Minh Hiến thứ hai nhậm trưởng phu gặp chuyện không may, nàng lại vừa ly hôn, quá rất thê thảm, mà Uyển Du ba đã là động xuất ra tỷ thế ý nghĩ, cho nên là bắt tay thượng một chút cổ phần truyền tặng cho chính mình vợ trước, hy vọng nàng chiếu cố tốt Uyển Du, mà sự thật phía trên. Không sách cũng thế. Bất quá khoản này cổ phần không tính là nhiều lắm, hiện tại nhiều lần pha loãng về sau, cũng chỉ có 3%, nhưng cái này đồng sự ghế còn rất trọng yếu. Nhìn nàng biểu hiện thật muốn không hiểu chuyện, tùy thời sẽ đem nàng đá ra đồng sự, dù sao Lâm Uyển Du là thật không thích nàng cái này mẹ ruột. Về phần mặt khác một cái đồng sự, là Hong Kong bên này một nhà có chút danh tiếng đầu tư buôn bán bên ngoài công ty, kỳ thật đây là che giấu tai mắt người ra bao công tư, phía sau màn chân chính lão bản là Đường Tử Trần, công ty này trước mắt nắm giữ 10% cổ phần, tính thượng phía trước 3 cái Nam Dương bên kia cổ đông, Đường Tử Trần thực tế cổ phần là tiếp cận 15%, đây là nàng cá nhân. Triệu Quang Vinh trong tay 4%, thuộc sở hữu toàn bộ đường môn có 8%. Mà Trương Vĩ Hào nhị đại gia trong tay trước mắt là 13.7%, sau toàn bộ truyền tặng cấp duy nhất thân tôn nữ Lâm Uyển Du, đây là Lâm Thị Ngân Hàng hiện nay thực tế cổ phần cấu thành, tuy rằng chia nhỏ xuống phức tạp rất nhiều, nhưng thực tế đại đến cấu thành chính là như vậy, trừ bỏ Đường Tử Trần cùng đường môn một chút tình huống Trương Vĩ Hào không có nói rõ bên ngoài, đại đến cổ phần kết cấu là trực tiếp nói cho An Địch các nàng. Làm cho các nàng có thể tâm lý nắm chắc. Chu Nhã Văn chính là cuộc sống trợ lý, tự nhiên không xuất hiện tại họp hàng năm phía trên. Giang Quân là cao cấp phân tích sư xem như Trương Vĩ Hào tư nhân cố vấn. An Địch là CFO, đây là cao quản, nghề nghiệp giám đốc người, mà Lạc Hân là làm vì thư ký. Những thứ này đều là thực hợp lý, dù sao lúc này đây niên kỷ nhưng là hắn cái này thái tử lần đầu đảm nhiệm chủ trì. Thật cao hứng có thể tại nơi này nhìn thấy đại gia, kỳ thật rất nhiều chuyện đại gia hẳn là đều tâm lý nắm chắc, đã sớm biết, ta sẽ không vô nghĩa rồi, tiên công bố một chút lúc này đây chia hoa hồng phương án tốt lắm. Toàn bộ 2015 niên độ Lâm Thị Ngân hàng tổng tiền lời, cũng chính là lãi dòng nhuận, là 121.73 ức nguyên, về phần cùng loại hồ bưu, đại trưởng môn, canh thần nhất phẩm những cái này đầu tư, bởi vì chính là đánh giá giá trị, còn không có cuối cùng thực hiện, cho nên không tính tại lợi nhuận bên trong. Hiện tại ngân hàng khoản thưởng cũng không kém lưu động tài chính, còn lại thực đầy đủ, cho nên sẽ không làm giữ lại toàn bộ thực hiện. Trong này 30% ấn phía trước quy củ cũ làm công nhân viên cùng thành viên gia tộc chia hoa hồng, xác thực chia hoa hồng phương án cùng tỷ lệ, sau đó phát cho mọi người, có dị nghị có thể tìm An Địch, cũng chính là ta bên cạnh vị này tân nhậm chức CFO cố vấn. Mà 70%, tự nhiên là ấn cổ phần tỷ lệ tiến hành chia hoa hồng, chia làm 1.000 bản, cũng chính là mỗi 0.1% cổ phần không sai biệt lắm là 852 vạn, điểm ấy đại gia có hay không dị nghị. Nhất là các vị đồng sự, nếu có ý kiến phản đối, hiện tại liền có thể giơ tay biểu quyết. Ngân hàng cùng cái khác xí nghiệp không giống với, nhất là tài khoản phía trên không thiếu tiền thời điểm hoàn toàn không cần thiết đem lợi nhuận giữ lại, rất nhiều đại hình ngân hàng cơ bản đều là đem lợi nhuận trực tiếp chia hoa hồng. Trong này nổi danh nhất đúng là Cha Đánh cùng Hối Phong, hàng năm vượt qua 70% đều có khả năng trực tiếp phái phát cấp sở hữu cổ đông, cho nên cảng đảo bên này cổ dân, rất nhiều đều yêu thích mua vào hai nhà này ngân hàng cổ phần, hoàn toàn là trở thành quản lý tài sản sản phẩm tại mua. Lâm Thị Ngân hàng bởi vì không phải là đưa ra thị trường công ty, cho nên chính là ở đây những cái này đồng sự đại cổ đông ấn chỉ cổ tỷ lệ phân, giữ lại tại tiền của ngân hàng là ngân hàng, lại không phải là chính mình, chia hoa hồng phân đi ra mới là tiền của mình. Tự nhiên không có người phản đối. Giống Trương Vĩ Hào hiện tại liền trực tiếp là cầm đến không sai biệt lắm 43 ức chia hoa hồng, hơn nữa kia 30% còn có một phần là thuộc về hắn, bởi vì đây là đối với ngọn chức vị cùng công trạng cống hiến, bao gồm đảm nhiệm cao quản thành viên gia tộc cũng đều là hai phần chia hoa hồng. Đây là phân cấp, được giám đốc cấp, bao gồm CEO, CFO, tổng hành trường, phó tổng hành trường đều là giống nhau, chiếm khoản này chia hoa hồng 5%. Sau đó là được chủ quản cấp cùng được chính thức công nhân viên 5%, còn lại chính là hải ngoại chi hành người phụ trách chiếm 10%, khác chi hành người phụ trách chiếm 5%, sở hữu tại ngân hàng phía trên ban trương gia nhân ấn đầu người chia cắt cuối cùng 5%. Về phần chi hành bên kia công nhân viên chia hoa hồng, này tự nhiên là cùng chi hành công trạng nóc, phía trước quy củ là hải ngoại chi hành lợi nhuận 30%, khác chi hành là 1.020%. Cho nên trương gia nhân đối với công tác vẫn là thực nghiêm túc. Cũng không phải là sở hữu gia tộc xí nghiệp đều là chướng khí mù mịt không có gì sức cạnh tranh, cùng quốc xí không sai biệt lắm, một ít gia tộc xí nghiệp vẫn là làm được rất tốt, dù sao tam phòng tương đối đặc thù, bản thân kỳ thật không tính là đương gia người, phía trước căn bản không cơ hội, tăng thêm lão gia tử là thật vô cùng có thể sinh, cho nên còn thật được coi là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật có không ít tiêu chuẩn tuyến thượng trung kiên nhân tài. Trương Vĩ Hào cũng đem nhà mình cùng ngoại công thân thích trong nhà lớp một chút tiến đến, lấy cái gọi là tứ phòng đi ra. Nhưng xác thực năng lực bình thường phía trước không trụ cột, chuyên nghiệp cũng không đúng miệng, cũng liền ba hắn cùng một cái nhị cữu xem như được chủ quản cấp, khác bất quá là được bên này chính thức công nhân viên. Cũng cứ như vậy, càng nhiều chính là hắn đặt ở ngân hàng cơ sở ngầm, xem như phát ra chính mình bên này một chút âm thanh, không hơn, bằng không cũng không cần phải chỗ lấy người. Bồi dưỡng kháo phổ tinh anh nhân tài. Chương 387 Ngân hàng họp hàng năm 2. Tại Trương Vĩ Hào chia hoa hồng phương án công bố về sau. Rất nhiều người đều tính toán lên chính mình có thể cầm đến chia hoa hồng, liền Trương Vĩ Hào nhị đại gia cũng không ngoại lệ, là kinh ngạc phát hiện chính mình năm nay thế nhưng cầm đến tiếp cận 12 ức đô la Hồng Kông, đây chính là phá lệ lần đầu, gần như là năm trước đồng kỳ gấp 2 trở lên. Những người khác cũng phát hiện chính mình cổ phần mặc dù là bị pha loãng lợi hại, nhưng tới tay thực tế chia hoa hồng ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, đều là gương mặt hưng phấn, giống Lâm Uyển Du mẹ Phó Minh Hiến cũng rất là kích động. Bởi vì nàng dĩ nhiên là cầm đến không sai biệt lắm 2.6 ức đô la Hồng Kông chia hoa hồng, nháy mắt giết cảng đảo 70% đưa ra thị trường công ty, là thật thành phú bà. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đem phản ứng của mọi người nhìn tại mắt bên trong, sau đó là tiếp tục dụ dỗ nói ngân hàng sau này công tác trọng tâm tiến hành điều chỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm phía sau niên kỳ trung tổng tiền lời hẳn là có thể vượt qua 200 ức đô la Hồng Kông, đến lúc đó còn có khả năng giống hôm nay như vậy toàn bộ lấy ra chia hoa hồng. Dù sao ngân hàng khoản thưởng không thiếu tiền, không cần thiết chụp không phát. Trương Vĩ Hào tự nhiên là chú ý tới toàn bộ mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập, bởi vì đây đúng là cho quá nhiều, giống An Địch hiện tại chính là 30% bên trong không. 3% chức vị chia hoa hồng, ấn mỗi 0.1% tính toán thì phải là tiếp cận 2.600 vạn đô la Hồng Kông, tới sang năm không sai biệt lắm sẽ có 4.800 vạn đô la Hồng Kông trở lên. Đương nhiên, năm nay là khẳng định không có, năm nay số tiền này là Seo Lee cầm lấy, An Địch vừa mới nhập chức, liền trực tiếp cấp tiểu 300 vạn chia hoa hồng, khẳng định không có người đáp ứng, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng như vậy làm loạn. Tốt lắm, tất cả mọi người an tĩnh một chút, nếu tất cả mọi người thừa nhận của ta quyết nghị, cũng rất hài lòng ta đối với ngân hàng phương thức kinh doanh, ta đây liền nói một lúc sau một chút điều chỉnh, dù sao ngân hàng tương lai phát triển trọng tâm chủ yếu là tại nội địa, tự nhiên phải tuân thủ nội địa quy tắc trò chơi, đây là ta mấy điểm yêu cầu, đại gia trước hết nghe một chút. Trương Vĩ Hào nói những cái này tự nhiên đều là nội địa ngân giám sẽ có rõ ràng yêu cầu, chẳng phải là hắn tại làm loạn, bất quá yêu cầu là yêu cầu, phải chăng thật nghiêm khắc chấp hành, đây là hai việc khác nhau. Việc này nhất định là trước cùng nhị đại gia thông qua khí, nhị đại gia bên này cũng đối với tam phòng bên kia ám chỉ qua, nếu như cùng phía trước không có thay đổi gì, vẫn là nhiều như vậy chia hoa hồng, đại gia khẳng định không tiếp nhận, nhưng bây giờ Trương Vĩ Hào là có nắm chắc bà tổng tiền lời tăng lên tới 200 ức đô la Hồng Kông trở lên, này liền không giống với, xác thực đáng giá thận trọng suy nghĩ. Kỳ thật ở đây những người này chẳng lẽ không rõ ràng chủ ý này là nhằm vào hải ngoại chi nhánh ngân hàng, đồng thời tam phòng bây giờ trở nên đột nhiên rất là vi diệu. Hải ngoại chi nhánh ngân hàng xác thực tam phòng người chiếm không ít, nhưng nội địa chi nhánh ngân hàng cùng cảng đảo được cũng không có thiếu tam phòng người, cái này thực có ý tứ. Dù sao lại là nhất gia tộc, cũng không phải chân chính người một nhà, tam phòng nhị đại tam đại nhân số nhiều lắm, cũng sớm đã phân ra, có riêng phần mình lợi ích tố cầu, hải ngoại chính là hải ngoại, quốc nội chính là quốc nội, tại không đề cập tự thân lợi ích thời điểm tự nhiên thực đoàn kết, nhưng bây giờ đối mặt khổng lồ như vậy chia hoa hồng, làm sao có khả năng bền chắc như thép. Không nói khác, chỉ là tam phòng lão gia tử liền không có khả năng đáp ứng, duy trì hải ngoại những con kia nữ nhi đối với hắn lại không có nhiều thực tế chỗ tốt, lại không có khả năng sẽ đem kiếm được tiền lấy ra hiếu kính hắn cái này ba ba, còn nữ nhi nhiều lắm lớn nhất chỗ hỏng liền là trừ cá biệt con gái bên ngoài, đối với tuyệt đại đa số con gái tình cảm phi thường mỏng, bởi vì nhiều lắm, phân không ra nhiều như vậy tình thương của cha. Đây là Dương Mưu, nhằm vào hải ngoại ngân hàng cùng tam phòng Dương Mưu, phía trước Trương Bảo Khôn còn không phát hiện. Hiện tại tại sao có thể là một điểm cũng không phát hiện, cho nên là đại biểu sở hữu hải ngoại chi hành người phụ trách trực diện Trương Vĩ Hào cái này vãn bối chất vấn nói chúng ta đây những cái này thúc bá, cùng hải ngoại cái kia một chút chi nhánh ngân hàng chi hành muốn như thế nào kinh doanh. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lạc Hân hiện tại tự nhiên là phi thường chú ý cái này, bởi vì Lâm Thị ngân hàng vấn đề lớn nhất cùng phiêu lưu chính là cái này, muốn nói sau lưng không có hacking cái gì, ai tin, nhưng thật để cho Trương Vĩ Hào cắt đứt. Chính là bảo trì tối cơ bản nghiệp vụ qua lại, đây là hợp pháp, dù sao quốc hữu ngân hàng tối đa cũng liền làm đến này trình độ, người còn có thể như yêu cầu gì, thật muốn quá mức khắc nghiệt, liền trực tiếp có thể không cần mở cái gì hải ngoại chi nhánh ngân hàng, đóng cửa lại chính mình ngoạn chính mình là được. Cho nên hải ngoại chi nhánh ngân hàng 10% chia hoa hồng không thay đổi, đồng thời các ngươi giữ lại cho mình chia hoa hồng kể từ bây giờ 30% tăng lên tới 70%, ta liền một cái yêu cầu, không lỗ tổn hại, làm được cấp lại. Nếu như liên tục 2 năm lỗ lã, hoặc là đơn thứ lỗ lã vượt qua 300 vạn đô la, ta thi toàn quốc lo quan ngừng nhà này chi nhánh ngân hàng, không kiếm tiền còn muốn các loại cấp lại lưu lại làm sao. Mặt khác, chia hoa hồng cùng ngân hàng đánh giá giá trị là không giống với, 200 ức là sang năm lúc này chia hoa hồng, nhưng ngân hàng đánh giá giá trị ta có nắm chắc làm được 3.000 ức trở lên, năm sau phía sau, chia hoa hồng vượt qua 300 ức, đánh giá giá trị vượt qua 5.000 ức, sau đó bảo trì 2-3 năm tiêu hóa một chút. Sau lại tiến vào giai đoạn mới. Trương Vĩ Hào nói nơi này là trực tiếp nhìn Trương Bảo Khôn cái này ngũ thúc chất vấn nói còn có vấn đề sao? Đã động mấy ngàn ức, Trương Bảo Khôn còn có thể có vấn đề gì, tự nhiên là trầm mặc xuống, không có biện pháp, cho quá nhiều, người muốn cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể phân sách, khác kia một chút đại cổ đông rõ ràng không có khả năng duy trì, dù sao Bắc Mỹ bên kia cùng đường môn nhiều nhất xem như hợp tác quan hệ, giá trị có hạn, vì lớn hơn nữa lợi ích lưu lại thì sao? Lại không phải là chỉ có thể chọn Lâm Thị ngân hàng cùng bên kia hợp tác. Lạc Hân cho dù là nhất đã sớm biết Trương Vĩ Hào tính toán, cũng vẫn là đối với hắn bội phục thật, là thật thật lợi hại, đem đám này trưởng bối đắn đo gắt gao, không có biện pháp, kiếm tiền bản sự quá lợi hại, chỉ cần hắn nghĩ liền thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Phải biết Lâm Thị ngân hàng phía trước thị trường giá trị cũng liền hơn 300 ức đô la Hồng Kông, mà Trương Vĩ Hào năm sau liền có nắm chắc một năm kiếm được 300 cái ức. Tại sau khi thông qua vài năm đại đến phương thức kinh doanh tương quan quyết nghị về sau, Trương Vĩ Hào liền đem quyền chủ đạo nhường cho những người khác, nghe lên những người khác đề nghị cùng tương quan kinh doanh tình huống hội báo, đồng thời cũng chỉ đạo lên hải ngoại chi nhánh ngân hàng một chút tân kinh doanh phương hướng, tự nhiên cũng không có khả năng tất cả đều không công nuôi lấy bọn hắn, vậy còn không như toàn bộ đóng cửa quên đi. Trương Bảo Khôn lần này xem như nghe hiểu, gia hỏa kia là định đem bọn hắn trở thành đầu hành phân bộ, chủ đánh đầu tư, dù sao Trương Vĩ Hào nổi danh nhất đúng là cường đại đầu tư năng lực, đây chính là cổ thần tầng kia thứ đứng đầu đầu tư cao thủ, còn chính xác là rất có thể được a. Chương 388 Ngân hàng họp hàng 53. Tốt lắm, hiện tại chính sự đều thảo luận xong rồi, đại gia đối với ta kinh doanh lý niệm cùng phương thức kinh doanh cũng đều không có gì quá lớn ý kiến. Ta đây hãy nói một chút ngân hàng sắp gặp phải một vài vấn đề cùng phiền toái, đều là người mình, ta cũng tin được đại gia, ta liền nói thẳng a. Ngân hàng hiện tại thực tế đánh giá giá trị hẳn là tại 1.800 ức đô la Hồng Kông, Đông Á ngân hàng hiện tại cũng sẽ không đến 2.000 ức, kỳ thật chúng ta cùng nhà này lớn nhất Hoa Tư ngân hàng đã rất gần, tùy thời đều có thể vượt qua bọn hắn. Mà Hối Phong ngân hàng nhà này quản lý tài sản vượt qua 3 vạn ức đô la. Ổn cư thế giới 20 ngân hàng lớn nhóm cảng đảo chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất ngân hàng, trước mắt thị trường giá trị là đang tại 900 ức đô la trái phải, cũng chính là tiếp cận 6.000 ức đô la Hồng Kông. Cho nên chúng ta lực lượng mới xuất hiện đối với bọn hắn những cái này truyền thống hào cường tới nói là một thật lớn uy hiếp, chúng ta Trương gia trước mắt là có cùng tứ đại gia tộc cùng ngồi cùng ăn cơ hội, nhưng hắn nhóm cùng rất nhiều người không hẳn nghĩ muốn nhìn thấy cảng đảo xuất hiện thứ 5 gia tộc, cho nên khẳng định sự bán tử, đánh ép chúng ta. Điểm ấy ta hy vọng tất cả mọi người rõ ràng, tâm lý nắm chắc, dù sao chúng ta mới là người một nhà, đây là chúng ta toàn bộ Trương gia vinh quang. Mà gần nhất phát sinh doa rửa tiền án các ngươi ít nhiều hẳn là có nghe nói, phía trước doa cái vị kia Cao tiên sinh, vì Hỏa Thủy Đông dẫn quấy nhiễu cảnh sát điều tra, là cố ý tại chúng ta ngân hàng cất 30 ức định kỳ, ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta ngân hàng nội bộ phải chăng thực sự có cùng doa hoặc là cái khác rửa tiền tổ chức hợp tác, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta ngân hàng đã bị theo dõi. Không có gì bất ngờ xảy ra ngân hàng nội bộ là có không ít nằm vùng cùng buôn bán gián điệp tồn tại. Thậm chí chúng ta ở giữa một chút người cũng đã là bị để vào trọng điểm điều tra danh sách bên trên. Hiện tại tất cả mọi người tại, nếu có làm những cái này trái pháp luật hành vi chính mình đứng ra, đợi lát nữa thành thật thật tự thú, nên cấp chia hoa hồng gia tộc quỹ không phải ít, lão bà của ngươi đứa nhỏ thân nhân những gia tộc này cũng sẽ giúp ngươi nuôi lấy, có thể gặp được phiền toái, gia tộc sẽ giúp ngươi gánh vác. Nếu như không muốn cũng được, mặt sau bị tra ra được, vô luận là ngân hàng nội bộ điều tra, vẫn có quan bộ môn, ta cùng ngân hàng đều có khả năng nghiêm túc xử lý, tuyệt không cố tức dưỡng gian, đến lúc đó sẽ bị trực tiếp xóa tên, đuổi ra Trương gia, điểm ấy đại gia không có ý kiến chớ. Phía trước còn có một chút sờ không được đầu mối hải ngoại chi hành người phụ trách, bây giờ là ngay lập tức hiểu, nguyên lai là bị theo dõi, thậm chí sẽ bị Trương Kỳ nhìn chằm chằm, dù sao Lâm thị ngân hàng thật muốn kiêu ngạo làm cường. Nguyên bản mấy nhà lão bài ngân hàng mới là thống khổ nhất, thị trường cứ như vậy đại, người đi lên, bọn hắn tự nhiên là được đi xuống. Nguyên bản còn có một ít cảm xúc đối với Trương Vĩ Hào cường ngạnh tác phong không hài lòng lắm tam phòng nhị đại nhóm, bây giờ là chớp mắt cũng chưa có khác ý kiến, cho dù là Trương Bảo Khôn cái này hải ngoại lớn nhất chư hầu vương giã thị phi bình thường thừa nhận Trương Vĩ Hào quyết nghị, này còn thực sự không phải là bình thường lợi hại, có hắn đương ra, Trương gia sợ là thật nhất phi trùng thiên. Trương Bảo Khôn Vĩ Hào nói đúng. Phía trước là phía trước, nếu hiện tại ngân hàng bắt đầu truyền hình, lấy nội địa thị trường làm trọng tâm, hơn nữa lấy được trọng đại thành quả, chúng ta Trương gia là rất nhanh liền có thể ánh sáng cảnh cửa phát triển lớn mạnh, lúc này tuyệt đối không thể bởi vì cá nhân một chút cực nhỏ tiểu lợi phá hư đại cục, thật muốn có đã làm loại sự tình này chính mình đứng ra, bằng không ta cái này lão ngũ phát hiện, có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, các ngươi là biết ta đấy. Nguyên bản còn có một chút con vịt chết mạnh miệng không có ý định nhả ra tam phòng thành viên. Hiện tại vừa nghe Trương Bảo Khôn đều đứng ra tỏ vẻ ủng hộ, cuối cùng vẫn là không có kháng trụ áp lực, trực tiếp thẳng thắn lên chính mình một chút trái pháp luật hành vi, cũng không nhiều, liền 3 người, 2 cái nhị đại 1 cái tam đại, chính là bộ môn chủ quản cấp, dính đến vài cái chi nhánh ngân hàng trưởng, không tính là quá nghiêm trọng, dù sao phía trước Lâm thị ngân hàng quy mô quả thật không lớn. Chủ yếu cũng đều là Trương Vĩ Hào cùng nội địa chi nhánh ngân hàng kiếm được tiền. Nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại muốn không ra tay, không nghiêm túc xử lý. Sau liền rất khó nói, dù sao ngân hàng kế tiếp 2-3 năm khuếch trương rất nhanh, đến lúc đó quản lý thượng khẳng định sẽ xuất hiện không ít lỗ hổng, thật muốn bị người có tâm tư tính kế, còn hình dáng dịch xảy ra vấn đề, dù sao bước chân quá lớn dễ dàng kéo lấy đàn. Cho nên lúc này đây doa sự kiện nhưng thật ra là chuyện tốt, làm Trương Vĩ Hào có đầy đủ lý do trước tiên ra tay, mượn gia tộc danh tiếng liên hợp sở hữu Trương gia nhân đồng loạt ra tay, rõ ràng rơi kia một chút con sâu làm dầu nổi canh, đồng thời coi như là cảnh cáo hợp tác các thế lực lớn. Nhất là hải ngoại cái kia một chút chi hành, Các ngươi muốn rửa tiền muốn giao dịch phi pháp đừng chọn lúc này, thậm chí đừng chọn chúng ta bây giờ đã là bị theo dõi, chỉ có thể làm hợp pháp sinh ý. Lạc Hân nhưng thật ra là rất hài lòng Trương Vĩ Hào làm như vậy, thậm chí là dùng sáng sớm chuẩn bị tốt thừa hành đầu hoàn chỉnh ghi chép xuống lúc này đây hội nghị tình huống. Công tác của nàng chính là cái này, bất quá nàng hiện tại càng nhiều chính là cùng Trương Vĩ Hào hợp tác, liên thủ điều tra tương quan tình huống. Nhưng không phải nói công tác của nàng cái này tính xong chuyện, trước mắt bại lộ ra chỉ có những cái này, sao còn có hay không cái khác ai biết, dù sao không có 1-2 năm nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy hoàn thành, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp đồng ý cấp một cảnh ti, này tại cảnh giới đều xem như trung cao tầng, có thể 30 tuổi đi về trước lập tức nhậm liền phi thường may mắn. Bởi vì họp hàng năm thượng vốn là có hợp tác một, những cái này Trương gia thành viên cũng không giấu giếm, là nói thẳng sáng tỏ chính mình một chút tội danh, cho nên là cho gia đại đến một cái cân nhắc mức hình phạt thời gian, tại nguyện ý phối hợp chủ động nhận tội dưới tình huống, cũng không tính quá nặng, cơ bản đều tại 5 năm lấy nội. Tông tộc ảnh hưởng chủ yếu nhìn cái này tông tộc thực lực, nếu như Trương gia thật có thể phát triển thành cảng đảo thứ ngũ đại gia tộc, vậy quá đáng giá, chỉ cần sinh ở Trương gia, một tháng nhiều không nói, mấy vạn là có. Hơn nữa Trương gia không nhảy qua liền vẫn luôn có, đứa nhỏ đọc sách, toàn bộ người nhà dưỡng lão đều có bảo đảm, thật muốn bị xóa tên, khai trừ Trương gia vậy quá thảm, rất nhiều người tự nhiên không muốn. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng biết hắn làm như vậy tai họa ngầm, nhưng hắn hiện tại cần phải Trương gia cùng tam phòng người duy trì, hơn nữa hắn tự tin chính mình không thiếu tiền, cho nên cũng không phải là thực để ý, mấy trăm ức không đủ, vậy mấy ngàn ức không đủ vậy mấy vạn ức. Có thời gian chi nhãn cùng một chút đến từ tương lai những thế giới khác kiến thức kinh nghiệm, hắn cũng không tin chính mình tại cái này ảnh tổng thế giới lăn lộn không đến cao nhất, hắn muốn từng bước đi đến cao nhất. Chương 389 Thần Long Cái bế quan. Thần Long Cái, người nghiêm túc xeo ly như thế nào cũng không nghĩ tới đang chủ trì hoàn họp hàng năm về sau, Trương Vĩ Hào thế nhưng tính toán đi Thần Long Cái bế quan, nghiên cứu võ đang câu thiểm kính, này tư duy cũng quá toát ra một điểm a. Tiền ta không thiếu. Cũng không kém kiếm tiền năng lực, chỉ cần có internet, có thể đổ bộ kia một chút khu vực giao dịch, ta có thể kiếm tiền, ngược lại là tự thân thực lực không đủ, ta thực dễ dàng bị ám toán, người không có khả năng ngây thơ cho rằng kia một vài người đều là thiện nam tín nữ, thật xem ta từng bước lớn mạnh, uy hiếp được bọn hắn lợi ích ha. Xeo Ly đương nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào lời nói này vô cùng có đạo lý, lúc trước Nam Dương Hoa Thương gia tộc thế nào một cái không phải là phú khả địch quốc, nắm giữ Nam Dương bên kia lượng lớn tài phú. Nhưng kết quả đâu này? Cuối cùng không toàn bộ đều bị đương thành dê béo, chết thảm trọng, nhất là nữ nhân, quá thảm, Xeo Ly nhưng là tự mình trải qua, nàng phi thường rõ ràng. Nguyên bản nàng còn nghĩ nói bọn hắn bảo vệ tốt hắn, bất quá bây giờ lại không nói ra miệng, cầu người không bằng cầu mình, Xeo Ly rất rõ ràng Trương Vĩ Hào thiên phú, hắn là thật có thể luyện được đến, cùng nàng không giống với, cho nên tự nhiên là muốn toàn lực duy trì hắn. Đi, ta minh bạch, ta này liền làm người khác an bài. Người muốn thiết bị cùng tương quan chuẩn bị ta này liền làm người khác cho ngươi toàn bộ chuẩn bị xong, bao gồm ngươi yêu cầu tu luyện địa điểm. Vậy được, ta liền hết thảy đều giao cho Lị tỷ ngươi, tốn bao nhiêu tiền nói thẳng là được, không phải sợ tiêu tiền, bao nhiêu đều được. Nhưng tận lực giữ bí mật cho ta, không muốn tiết lộ hành tung của ta, dự tính là 40 ngày tầm đó, ta sẽ ở tháng 1 thượng tuần, cũng chính là tới gần Tết âm lịch phía trước xuất quan. Xeo Ly gật gật đầu, tỏ vẻ toàn bộ an bài xong. Cố hết khả năng hiệp trợ Trương Vĩ Hào đột phá, giống như đột phá, tại Xeo Ly nhìn đến, Trương Vĩ Hào chủ yếu mục đích nhưng thật ra là đột phá ám kình. Kỳ thật Xeo Ly sai rồi, Trương Vĩ Hào thật chỉ là muốn nghiên cứu võ đang câu thiểm kính, chân chính nhập môn nắm giữ mà thôi, đồng thời Trương Vĩ Hào cũng muốn thử xem thân thể mình cực hạn, cũng chính là trong truyền thuyết cực cảnh, mà không phải là đơn thuần cảnh giới đột phá. Bởi vì nhưng hắn là có bán thần thiên phú người, khẳng định không thể dùng phàm nhân tiêu chuẩn để hình dung. Phạm nhân khả năng thể chất đều 27 còn không có đột phá ám kình. Trương Vĩ Hào có thể không phải là không có đến tiếp sau tu luyện công pháp, mà là hắn biết rõ chính mình ở ngoài sáng kính giai đoạn, cũng là tại gân cốt khí huyết khai phá phía trên xa chưa đến cực hạn, thậm chí 30 đều không nhất định là cực hạn, cho nên tính toán tiếp tục chịu đựng chính mình gân cốt khí huyết. Như vậy tại tiến vô có thể tiến tiếp cận cực cảnh thời điểm đột phá ám kình, chẳng sợ vừa đột phá, hắn sợ là cũng có thể thoải mái ngược sát bình thường hóa kính tông sư. So Vương Siêu cái này khí vận chi tử Vương Vô Địch tăng thêm sự kinh khủng. Thần Nông Giá là nằm ở Hồ Bắc tỉnh Tây Bộ một mảnh quần phong đứng vững cao lớn núi, vắt ngang ở Trường Giang, Hán Thủy ở giữa, phạm vi 3.250 km², tương truyền theo thượng cổ thần Nông Thị lúc này đáp cái lên núi hái thuốc mà được gọi là. Tuy rằng hiện tại đã là có chuyên môn cảnh khu, nhưng trên thực tế nơi này là quốc nội diện tích lớn nhất, thần bí nhất, còn chưa bị chân chính mở phát ra nguyên thủy lâm. Nếu như nói thế giới này còn có điều vị linh khí thiên nhiên khí tức cùng cái gọi là thiên tài địa bảo, vậy cũng chỉ có thể là đang tại thần long cái chỗ như thế. Nghe nói thần nông giá động vật có bạch hóa hiện tượng, bạch hóa động vật chủng loại tương đối nhiều, có bạch khỉ lông vàng, bạch con nhện, bạch tùng thử, bạch quả đen, bạch xà, bạch lang, bạch quy cùng bạch lộc vân vân động vật. Dù sao đã biết liền có mấy chục loại bạch hóa động vật tập trung ở thần nông giá địa khu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm những cái này động vật sinh ra bạch hóa hiện tượng, nhà khoa học đến nay cũng còn không có cởi bỏ câu đố. Hơn nữa thần long cái vẫn luôn có dã nhân cùng không biết sinh vật truyền thuyết, thậm chí có nói bên trong còn có tinh quái thần thú tồn tại, sở dĩ một mực không tiến vào khai phá cũng là bởi vì bên trong có đại khủng bố, là công nhận quốc nội ngũ đại cấm địa một trong, hơn nữa còn là ngũ đại cấm địa bên trong thần bí nhất cái kia. Trương Vĩ Hào tự nhiên không phải là thám hiểm tầm bảo, cũng không như vậy ngây thơ ý tưởng, hắn chọn ở tại vô cùng đặc sắc, thực phù hợp hắn tu luyện ấm lạnh động phụ cận. Ấm lạnh động là ước chừng có thể chứa chấp hơn 1.000 nhân hang, chủ yếu đặc điểm là hai bên liên quan nhất ẩm ướt, làm này một bên liền nóng hôi hổi, nhưng ẩm ướt cái kia một bên tác lãnh khí dọa người, là trời sinh liền có âm dương nhị khí tồn tại, thật sự là rất thích hợp đi âm dương thái cực chi đạo, quả thực chính là cấp Trương Vĩ Hào cùng võ đang câu thiềm kính lượng thân chế tạo. Cho nên hắn liền trực tiếp chọn tại cái này tu luyện. Lâm Uyển Du cùng Chu Nhã Văn đối với loại sự tình này sớm liền không kinh ngạc, đồng thời cũng rõ ràng việc này rất trọng yếu, bằng không thật nếu gặp phải nguy hiểm, kia còn thật khó mà nói, ai kêu Trương Vĩ Hào hiện tại ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, đã là ảnh hưởng đến không ít địa phương thế lực cân bằng, ai biết kia một chút ký được lợi ích đoàn thể phải chăng sẽ chọn thủ đoạn cực đoan, bí quá hóa liều. Đường môn xác thực không dễ chọc, dưới bình thường tình huống không có khả năng làm loạn. Có thể Trương Vĩ Hào muốn thật dao động tứ đại gia tộc cùng kia một chút nhảy qua quốc đầu sò căn cơ, đường môn kỳ thật cũng cứ như vậy, những người này liền đường tử trần cũng dám truy sát, càng huống chi một cái Trương Vĩ Hào. Phía trước Trương Vĩ Hào còn không có như vậy cấp bách, dù sao loại sự tình này cấp bách cũng không dùng, hiện tại công pháp tới tay, lại thấy được Trần Ngả Dương cái này tại nguyên tắc cũng không tính đứng đầu cao thủ về sau, lập tức là có truy cầu cao hơn, muốn tăng lên nữa một chút chính mình chiến lực, đừng chính xác là bị luân hồi tiểu đội theo dõi. Thật bị theo dõi xeo ly những người này căn bản vô dụng, liền đường tử trần cũng phải quá ư sợ hãi, càng không nói hắn cũng không có chính mình cô như vậy bật ha chồng năng lực. Thời gian liền như vậy từng ngày trôi qua rồi, vẫn là đến 2016 năm tháng 1 năm 10 hào trái phải, cũng chính là đến Vì Yêu Yêu cm làm chiếu phim phát hành thời điểm đây là Trương Vĩ Hào phía trước đã thông báo chờ đợi hắn tự mình xử lý, cho nên hiện tại không ít người cũng chờ hắn an bài. Dù sao viện tuyến bên kia có thể không dễ đối phó. Chẳng phải là ngươi muốn bao nhiêu sắp xếp phiến bọn hắn liền cấp bao nhiêu sắp xếp phiến, Gia Hành cùng Lâm Thị Ngân Hàng phía trước cũng không có phương diện này người mạch cùng con đường. La Y Nhân khi nhìn đến khi cách gần 2 tháng không Trương Vĩ Hào về sau, rất là kinh ngạc, phát hiện hắn biến hóa rất lớn, chẳng những là huyệt thái dương cao cao nổi lên, đồng thời còn để lại một đầu tóc dài, giống như là mấy tháng cũng không đánh lý quá đầu của mình phát ra, tràn ngập dã tính, da rẻ cũng biến thành đen không ít. Trương Vĩ Hào mới từ thần long cái đi ra. Còn chưa kịp xử lý, dù sao lúc này đây điện ảnh phía trên ánh đối với hắn cùng WeChat xác thực trọng yếu phi thường, còn thực sự hắn tự mình ra mặt mới được. Chương 390 Tân Ngoạn Pháp 1. Điện ảnh đã qua thẩm, kỹ thẩm phương diện không có vấn đề gì, tháng 28 hào chiếu phim vấn đề không lớn. La Y Nhân trực tiếp là hướng về đang tại cắt tóc Trương Vĩ Hào báo cáo. Kỹ thẩm, Trương Vĩ Hào phía trước chủ yếu là chụp võng kịch cùng phim truyền hình, điện ảnh tuy rằng cũng có khách mời kẻ chạy cờ. Nhưng cùng xét duyệt những cái này không dính một bên, tính tiến lên thế kỷ thật cũng không tính thật vô cùng biết những cái này lưu trình, cho nên có chút nghi hoặc nói ra một câu. La Y Nhân kiên nhẫn giải thích phiến sắp điện ảnh tống thẩm về sau, bình thường tiến hành hai luân thẩm tra. Thứ nhất luân bình thường chỉ thẩm tra nội dung, tại đại khâu thượng ban đem khống, thứ nhất luân thẩm tra xong, cơ bản liền có thể cầm đến long ngọn rồi, cũng liền ý vị bộ phim này nguyên tắc thượng không có vấn đề lớn, phiến mới có thể lấy cầm đến long ngọn cùng kỹ thẩm chứng. Thứ hai luân chính là kỹ thẩm muốn đối mặt đúng là phim cuối cùng bản cũ, không có uy áp, không có xanh biếc màn, không có bất kỳ cái gì che lấp ngụy trang, cùng người xem nhìn xem lừa đảo giống nhau như đúc, kỹ thẩm thông qua sau mới có thể cuối cùng chiếu phim. Nếu như sau phúc tra phát hiện đến kỹ thẩm khi tống thẩm phiến nguyên cùng rạp chiếu phim truyền phát có xuất nhập, là sẽ bị tạm thời kêu ngừng, hạ giá, thậm chí sẽ bị nghiêm túc xử lý, đương nhiên, loại này bình thường đều đến từ đồng hành tố cáo, tổng cục rất ít trực tiếp ra tay. Được rồi, này vừa nghe chính là ta nhóm Trung Quốc đặc sắc, bất quá không sao, Trương Vĩ Hào lại không nghĩ tới muốn chụp cái gì cấm phiến, hoặc là cái gọi là cầm lấy thưởng điện ảnh, tự nhiên không sợ những cái này cái gọi là đi lưu trình. Sắp xếp phiến bây giờ là cái tình huống gì? Đã nói Tết âm lịch đương tốt lắm, ta chỉ muốn này một cái đương kỳ. Một bên Dương Mật là trực tiếp chen miệng nói trước mắt là tam cường vận mệnh, bộ không một phòng vé đại bảo tống nghệ đại điện ảnh 33 đi chỗ nào tiếp theo làm 33 đi chỗ nào hai, mặc dù là làm ẩu tống nghệ đại điện ảnh, nhưng dựa vào này đương tống nghệ quốc dân độ nhiệt độ cùng cường đại đội hình, trước mắt là rất được xem trọng, có hy vọng lấy được ít nhất ngũ ước phòng vé, thậm chí là phá 10 ước. Bộ không hai là hoa nghệ đầu tư siêu tam ức thần thoại ma huyễn đại chế tác trung quỷ phục ma tuyết yêu ma linh, đương hồng hoa đán thêm đương hồng tiểu sinh, Hollywood đặc hiệu, thực được xem trọng, nghe nói là có phục chế Tây Du hàng ma thiên khả năng, đây là một bộ 3D điện ảnh. Bộ ba là đại ca diễn viên chính tân điện ảnh trên trời hạ xuống hùng binh, đại ca sẽ không cần ta làm nhiều giới thiệu a, tuy rằng còn có khác một chút điện ảnh, bất quá bây giờ không sai biệt lắm 70% sắp xếp phiến đều là loại ở này tam bộ phim. Tam bộ phim dự tính là có thể tại Tết âm lịch 7 ngày ngày nghỉ cống hiến ít nhất 15 ước phòng vé. Dương Mật Kỳ thật không quá xem trọng Vi Yêu Hai thượng Tết âm lịch đương, không phải là Tết âm lịch đương không tốt, mà là quá tốt, quá bestseller, bọn hắn căn bản không có gì cơ hội, hiếm thấy nhất chính là, Trương Vĩ Hào thế nhưng chưa cùng cái khác truyền thống phát hành đầu sò hợp tác, trực tiếp là gây dựng một nhà công ty mới, nhiều nhất là đem mắt mèo mua sắm phiếu, đại chúng lời bình thu mua rồi, hoàn toàn xem không hiểu làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Vậy được, giúp ta ước các đại viện tuyến chân chính lão bản, bao gồm viện tuyến giám đốc, thì nói ta muốn gặp thấy hắn nhóm, cùng bọn hắn tâm sự. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn cho rằng đối đầu Mỹ Nhân Ngư, kết quả là này, còn chính xác là một cái có thể đánh đều không có, tam bộ phim hắn đều xem qua, có vẻ giống như đều chẳng ra sao cả. Hơn nữa Trương Vĩ Hào phát hiện ảnh tổng thế giới những người này không hiểu phòng vé đối với đổ cùng đoàn mua sắm phiếu bổ, tuy rằng Internet mua sắm phiếu đã xuất hiện. Nhưng đoàn mua sắm cùng phiếu bổ không có nhiều nhân làm, rất đơn giản, đều không có phòng vé đối với đổ, ta tại sao phải cầm lấy vàng thật bạc trắng đi làm phiếu bổ. Nhưng Trương Vĩ Hào bên này không thiếu tiền, bản thân hắn cũng không có ý định dùng điện ảnh kiếm tiền, đây chỉ là một cái quảng cáo, cho nên hắn sẽ đem phòng vé đối với đổ làm vô cùng cao, sau đó thông qua phiếu bổ đem phòng vé làm lên. Đơn giản tới nói phiếu giá trị vẫn là ấn 40 nguyên cùng giá trị tính toán. Viện tuyến bên kia một tấm vé xem phim có thể cầm đến 20 nguyên trái phải, còn lại 3 nguyên là các loại thuế, vượt qua bộ phận mới là phiến thương lợi nhuận, những thứ này là không thay đổi. Nhưng phiếu bổ có thể trực tiếp biến thành 9 nguyên một tấm vé xem phim, từ mua qua Internet đoàn mua sắm bình đài duy trì, cũng là tục xưng đốt tiền, một tấm vé xem phim mệt 13. Một nguyên, bán bao nhiêu mệt bao nhiêu, nhưng phòng vé cũng là tính 40 nguyên một tấm, đơn giản tới nói. Trương Vĩ Hào bên này nếu như nguyện ý đốt 1.000 vạn trương vé xem phim, mệt 1.31 ức nhân dân tệ, có thể nhân vì sáng tạo 4 ức phòng vé. Nói cách khác hắn nhiều nhất dán tam ức, có thể trực tiếp đem vé xem phim phòng tăng lên tới 10 ức, làm 300 vạn lượt người đi vào rạp chiếu phim xem phim, đồng thời ấn đối với đổ phương án đến định, 10 ức trở lên cái kia bộ phận viện tuyến là không có nhiều chia hoa hồng, tất cả đều là phiến thương cùng đối với đổ đầu tư công ty, cho nên này bên trên mới là chân chính tiền lời. Mệt tiền nhất định là mệt tiền, nhưng chỉ cần có thể đem xem ảnh nhân số làm được 500 vạn lượt người, phòng vé tăng lên tới 20 ức, cùng sau lưng quảng cáo hiệu ứng giá trị buôn bán so với đến, mấy cái này ức tổn thất tính cái rắm, hơn nữa không hẳn thật tổn thất vài cái ức, cố gắng cũng liền 2-3 cái ức tổn thất. Dù sao điện ảnh chất lượng ở đâu, thực có khả năng trở thành tân ảnh sử thứ nhất, sáng tạo một cái tân phòng vé ghi lại đi ra, đây mới là Trương Vĩ Hào thật chính là muốn. Cũng không rõ lắm những thủ đoạn này cùng tin tức Dương Mật chỉ có thể là ấn Trương Vĩ Hào phân phó liên hệ lên mấy đại viện tuyến, những người khác rất khó, nhưng Trương Vĩ Hào nhưng là thân gia thiên ước tài chính đại lão, kia một chút vòng nội đại lão là nhất định phải cấp mặt mũi này, thật muốn so thân gia, đám người này buộc tại cùng một chỗ cũng không Trương Vĩ Hào một người nhiều tiền. Mắt mèo cùng đại chúng lời bình là Hồ Biêu bên kia đầu tư nhập cổ, sau chủ yếu cũng là cùng WeChat bên kia liên động, này không coi vào đâu bí mật. Chính là rất nhiều người không rõ lắm như vậy thu mua rốt cuộc là có ý nghĩa gì, một ít hơi chút hiểu công việc một điểm tưởng rằng cùng tân đẩy ra công chúng hào có liên quan, chỉ có đã là tại tiến hành tương quan kiểm tra WeChat trung tâm nghiên cứu phát triển đoàn đội biết một chút chân chính cách dùng. Cùng rất nhiều ảnh thị chế tác công ty giống nhau, đều là chọn ở tại phát hành phương tổ chức phòng họp hoặc là ảnh thính tổ chức chuyên môn thử phiến, trước xem phim, điện ảnh sau khi xem xong trò chuyện tiếp phát hành sự tình, chính là cùng mọi khi khác biệt. Trừ bỏ viện tuyến giám đốc tương quan viện tuyến cao tầng bên ngoài, quốc nội ngũ đại viện tuyến sau lưng thực tế lão bản lúc này đây cũng đều có tham dự, dù sao Trương Vĩ Hảo cái này tân tấn tài chính đại lão cũng không là cái gì người bình thường. Mặt mũi này phải được cấp. Chương 391 Tân Ngoạn Pháp 2. Lão Chu, người cảm thấy này điện ảnh như thế nào? Chụp rất tốt, chất lượng thật cao, vài cái tiếp viên hàng không là thật rất tốt, nhìn ra được so bộ 01 muốn hạ vốn gốc, xem như mấy năm gần đây chất lượng rất cao một bộ phim, phòng vé cũng không quá kém, 2-3 ức vấn đề không lớn, 1015% sắp xếp phiến có thể suy nghĩ. Ngũ đại viện tuyến lão bản là nhao nhao hỏi đứng lên một bên viện tuyến giám đốc chuyên nghiệp cố vấn, thảo luận lên bộ phim này chất lượng cùng phòng vé tiềm lực, được đến tặng lại phần lớn thực chính diện, xác thực chất lượng không tệ, chẳng phải là người thường nhân nhất thời đầu nóng đầu lung tung đập tiền, độ hoàn thành vẫn còn rất cao, đặc hiệu là thật làm không tệ, tam ước đầu tư sợ là thực sự có. Điện ảnh tất cả mọi người đã xem qua, là tốt là xấu ta nghĩ đại gia hẳn là tâm lý nắm chắc. Đây là năm trước đồng kỳ Tết âm lịch 7 ngày cùng sau nửa tháng chia đều phía trên tọa dẫn tình huống. Trong này còn có phòng vé cao nhất mùa xuân đương phòng vé quán quân đồng kỳ thượng tọa dẫn biến hóa, cùng với đại gia đồng kỳ đại đến phòng vé thu vào, hẳn là không có gì khác biệt a. Tinh Mỹ viện tuyến thực tế người phụ trách, cũng là viện tuyến liên minh chân chính minh chủ, tam gia, có chút không quá lý giải hỏi ngược lại Trương Hành đây là ý gì. Không có gì khác ý tứ, chỉ là muốn mang đại gia cùng một chỗ phát tài, dùng tiền mua thị trường mà thôi. Tuy rằng Tết âm lịch đương là tốt nhất đương kỳ, nhưng trên thực tế chia đều phía trên tọa dẫn, 7 ngày cũng liền 34% trái phải, phòng vé quán quân cũng đồng dạng chỉ có trước 3 ngày tương đối cao, sau chia đều xuống, cũng liền 50% trái phải, ta nói không sai chứ. Bao gồm tam gia tại nội rất nhiều người, rất là thừa nhận gật gật đầu, lời này không có lông bệnh, dù sao dưới tình huống bình thường ảnh thính chỉ cần thượng tọa dẫn có thể vượt qua 20%, chiếu phim một bộ phim sẽ không mệt tiền. Vượt qua cái này thượng tọa dẫn chỉ số càng lớn, lại càng kiếm tiền. Cho nên ta muốn 30% sắp xếp phiến, ấn một tấm vé xem phim 23 nguyên chia làm cho các ngươi còn có tổng cục thuế vụ bộ môn, ta biết đây là chỉ có cùng loại ánh sáng, hoa nghệ những cái này phát hành đầu sỏ, còn phải là đại đạo diễn đại chế tác mới có thể cầm đến thấp nhất chia làm, nhưng đừng vội, trước hết nghe ta nói hết lời. Ta trực tiếp bao nuôi các ngươi. Đêm này 30% sắp xếp phiến nhấn tới 5 phòng vé quán quân Tết âm lịch 7 ngày chia đều phía trên tọa dẫn tính toán, đơn giản tới nói chính là 50% thượng tọa dẫn, chúng ta ký một cái phòng vé đối với đổ, thương nghị một cái kim ngạch, nếu như 7 ngày nội không đủ nhiều như vậy phòng vé, ta bên này trực tiếp vàng thật bạc trắng trợ cấp các ngươi, vượt qua liền tất cả đều là ta chính mình tiền lời, ta không cần cho các ngươi thêm bất kỳ cái gì chia làm. Đồng thời sau nửa tháng, căn cứ 7 ngày lấy được thực tế phòng vé ký tên nửa đoạn sau đối với đổ hiệp nghị. Thượng tọa dẫn biến thành 30%, vượt qua bộ phận toàn bộ đều là của ta, không đủ bộ phận vẫn là ấn phía trước như vậy trợ cấp cho các ngươi, còn có vấn đề gì không? Ở đây những người này tất cả đều sợ ngây người, bao gồm Dương Mật cái này nỗi ngu lão bánh quẩy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy chiếu phim hình thức, trực tiếp đối với ngọn năm trước Tết âm lịch đương quán quân, ngốc tử mới không đáp ứng, trời biết dán bao nhiêu tiền đi ra, thế nào đến loại này tự tin? Hôm nay đồng giảng từng có tới tham gia thử phiến cái kia Lam cùng La Duy là ngay lập tức hiểu, này không phải là thường thấy nhất Internet ngoạn pháp sao. Nói điểm trực bạch chính là dùng tiền đảo ngược lượng đổi nhiệt độ, dựa vào tư bản lực lượng chiếm trước thị trường, đối lập WeChat tiềm lực cùng giá trị, vài cái ước tổn thất tính cái rắm, thậm chí bọn hắn đã đoán được Trương Vĩ Hảo đến tiếp sau marketing phương thức, chỉ sợ này điện ảnh phòng vé cao dọa người, như vậy đối với đổ phương án nhưng thật ra là đối với bọn hắn càng thêm có lợi. Tam gia lần này cũng là bị Trương Vĩ Hào cấp hoàn toàn tạp bối rối, là gương mặt không thể tưởng tượng nổi luôn mãi xác nhận nói Trương Hành ngươi xác định không phải là tại theo chúng ta nói giỡn. Đương nhiên, tân lệ truyền thông sau còn có khả năng làm càng nhiều cùng loại phòng vé đối với đồ phát hành, thậm chí nói này sau này sẽ là tân lệ truyền thông chủ yếu phát hành phương thức, không đơn thuần là chúng ta chính mình đầu chụp điện ảnh, nếu như là đang thử phiến sẽ thấy một chút có tiềm lực, chúng ta cũng có thể như vậy phát hành, từ Lâm Thị Ngân hàng kinh thành chi nhánh ngân hàng cung cấp tương quan đảm bảo. Mặt sau bao gồm cảng đảo bên kia cũng đều giống nhau, tính là chúng ta ngân hàng tân nghiệp vụ. Cho nên ta nói ta là đến cho mọi người đưa tiền đến đây, không nói khác, các vị lợi ích là tuyệt đối có thể cam đoan, sẽ làm đại gia tại hiện hữu trụ cột phía trên diện rộng tăng lên lợi nhuận năng lực, dù sao ta đều là cầm lấy vàng thật bạc trắng đi ra. Bất quá ta bên này tốn nhiều tiền như vậy, ta vốn thân cũng rất trọng thị khế ước tinh thần, cho nên ta cũng hy vọng đại gia tôn trọng khế ước tinh thần. Đừng ký ước bí mật toàn bộ cái gì đường ngang ngõ tắt, nếu như bị ta bên này an bài ngầm hỏi nhân viên tra được rồi, nhưng là phải tính hợp đồng vi ước, là gặp phải lớn bồi thường. Ở đây đều là lão bánh quẩy, minh bạch người, tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào lời này chân chính hàm nghĩa, dù sao viện tuyến muốn động thủ chân, hung hăng hố tiền xác thực thực dễ dàng, cho nên sẽ có không ít hạn chế, nhất là ngầm hỏi cùng tiền bồi thường, thật muốn bị tra được rồi, tuyệt đối sẽ không cùng người khách khí, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến, như vậy hành vì bản thân cũng rất vô sỉ. Loại này rõ ràng trực tiếp đưa tiền chuyện tốt, ở đây những người này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí phi thường yêu thích như vậy tân hình thức, này so kéo quan hệ lôi kéo tình cảm thật tốt hơn nhiều, đây chính là thật tiền lời, liền trực tiếp đem viện tuyến thực tế thu vào tăng lên 30% trở lên, dù sao điện ảnh lại không chiếu phim, ai dám cam đoan ngươi xem trọng liền nhất định đại bảo, mà không phải là đại phác. Về phần Trương Vĩ Hào bên này lúc này đây rốt cuộc tổn thất bao nhiêu tiền, những cái này viện tuyến lão bản liền không quan tâm. Lo lắng duy nhất chính là Trương Vĩ Hào tổn thất quá lớn, sao không cho bọn hắn như vậy đưa tiền rồi, loại này không thiếu tiền coi tiền như rác không dễ tìm, bọn hắn cũng đều xem như sống lâu thấy. Nhìn đến đều đem hiệp ước ký, Dương Mật là thật rất muốn đánh gãy một chút Trương Vĩ Hào, làm hắn trước thật tốt tỉnh táo một chút, có tiền cũng không phải như vậy hoa, người muốn ngại nhiều tiền, người có thể cho ta, để ta giúp đỡ ngươi hoa. Đợi mấy đại viện tuyến toàn bộ ký tốt đối với đổ hiệp ước chính thức có hiệu lực. Có La Y Nhân bên này an bài đến tiếp sau tương quan phát hành công tác về sau, Dương Mật là bất chấp kia làm bọn hắn ở đây trực tiếp chất vấn lên. Trương Vĩ Hào gặp phòng họp hiện tại cũng không có gì ngoại nhân, là đem chính mình chân chính kế hoạch nói thẳng đi ra, dù sao mặt sau không thể thiếu những người này phối hợp, nhưng hắn là tính toán tạo thần. Chương 392 tạo thần 1. Này được dán bao nhiêu tiền đi ra ngoài à? Trương Vĩ Hào không có trả lời, mà là nhìn về phía kia Lam. Kia Lam là trực tiếp đề nghị nếu có thể, tốt nhất là trước đốt 10 ức đi ra ngoài, đối ngoại dùng mở rộng WeChat đoàn mua sắm vé xem phim, đẩy ra online mua sắm phiếu phục vụ vì lý do, đồng thời vậy cũng là mở rộng đại chúng lời bình cùng mắt mèo mua sắm phiếu hai cái mới sắm nhập phần mềm, thực hợp lý, hơn nữa như vậy mở rộng marketing rất có hiệu quả. Ta là như thế này nghĩ, 19, 9 nguyên, đầu năm mùng 1 đến lớn đầu năm ngũ, mắt mèo mời ngươi xem phim, 19. 9 nguyên Tân Xuân Coca-Cola bắp rang phần món ăn cộng thêm vi yêu vé xem phim, thêm 10 nguyên còn đưa ha căn đạt tư, 39. 9 nguyên là song nhân Coca-Cola bắp rang ảnh gia đình phần món ăn, thêm 20 đưa hai cái ha căn đạt tư, sau lại muốn làm 9. 9 nguyên Tân Xuân phúc lợi thứ hai bắn, mãi cho đến điện ảnh hạ vẽ. Mặc dù là tròn và khuyết, nhưng bắp rang Coca-Cola những cái này có thể cùng viện tuyến đi đàm, nghị giá trị không gian rất lớn, có thể rơi chậm lại chúng ta một chút phí tổn. Đồng thời cũng gia tăng đối với người xem lực hấp dẫn, dù sao dưới tình huống bình thường, Tết âm lịch thời kỳ vé xem phim 4.060 nguyên, Coca-Cola bắp rang một người liền muốn 20, cả nhà thùng càng là 40 trở lên, tương đương với bạch phiêu. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng gật gật đầu, là thật là bị kia Lam cấp ngoạn minh bạch, cái này kia Lam không hổ là Dương Dĩnh phiên bản VIP, đầu óc xác thực dùng tốt, này so đơn thuần 9. 9 nguyên cũng có lực hấp dẫn. Hơn nữa có một chút kia Lam không có chuyên môn sách. Thì phải là Tết âm lịch 7 ngày bởi vì ngày nghỉ quan hệ, cả nhà già trẻ cùng một chỗ xem ảnh tình huống thực thông thường, tăng thêm qua tiết không khí tốt, tất cả mọi người có tiền, cho nên so bình thường càng yêu thích mua bắp rang Coca-Cola, tiết sau ngược lại là bởi vì trường học khai giảng làm lại đợi nhiều loại nguyên nhân, đơn thuần xem phim hơn điểm, Coca-Cola bắp rang không tốt lắm bán. Đồng thời bọn hắn cũng không phải là thật không hạn chế trợ cấp, kiếm nhưng thật ra là 50% chia đều thượng tọa dẫn trở lên thu vào, chỉ cần có thể cam đoan rất cao thượng tọa dẫn. Kỳ thật này trợ cấp cũng không lớn, chỉ có thể nói muốn chân chính kiếm tiền không dễ dàng, nhưng hắn nhóm bản thân cũng không phải là hướng kiếm tiền đến. Dương Mật là hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn xem không hiểu này tao chơi tác, La Y người là biết một chút kế hoạch, phía trước Trương Vĩ Hào cùng nàng thông qua khí, có tiết lộ qua, bất quá La Y người xuất hiện tại còn tại bên ngoài thương thảo tương quan chi tiết, nhất là kia Lam bên này đem một chút tân đề nghị sách sau khi ra ngoài, La Y nhân bên kia là nhân tiện nói ra đi ra. Cầm đến cuối cùng 6 nguyên cùng 9 nguyên bán xỉ giá trị. Đơn giản tới nói chính là một người phần món ăn bán xỉ giá trị 6 nguyên, song nhân phần món ăn 9 nguyên, dù sao song nhân kỳ thật cũng chính là phân lượng nhiều một chút, bắp rang Coca-Cola có thể có bao nhiêu phí tổn, quyền kia thân chính là món lãi cách xù, đã là bị Trương Vĩ Hào bên này hoàn toàn tạp choáng váng mấy đại viện tuyến, tự nhiên không để ý những chi tiết này, dù sao này giá cả bọn hắn cũng đều là có kiếm, có thể nói năm nay mùa xuân này đương bọn hắn kiếm hy rồi. Lợi nhuận ít nhất có thể so với năm trước đồng kỳ cao hơn 30%. Bởi vì hiện tại Internet mua sắm phiếu cũng không có bao nhiêu phiếu bổ, cho nên khi mắt mèo là theo WeChat, đại chúng lời bình hợp tác, khai thông tương quan tiền trả giao dịch phương thức về sau, không ít WeChat người sử dụng đều bị này tân đẩy ra công năng cấp kinh ngạc đến, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. đồng thời cũng phát hiện đến lục tục là có các điện ảnh gia nhập tương quan hoạt động, chính là đánh gãy xúc tiêu lực độ không có vì yêu hai khoa trương như vậy, dù sao cũng là thân nhi tử đãi ngộ, nhất định là không giống với, mọi người đều biết vì yêu hai là quảng cáo điện ảnh, cho nên rất nhiều người không tính là ngoài ý muốn, cho dù là viện tuyến liên minh cũng đều không có nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng đối phương tài đại khí thô, chính là tại cấp WeChat bản mới làm tuyên truyền. Kỳ thật WeChat là nhân tiện đẩy ra một cái tân công năng, WeChat tiền bao cùng WeChat tiền trả, nhưng bởi vì là vì võng phía trên mua sắm phiếu càng thuận tiện, vẫn là truyền thống buộc lại thẻ ngân hàng thẻ tín dụng, cho nên rất nhiều người đều không nghĩ nhiều, cũng không biết lúc này là tương lai vượt qua Alipay mặt khác một cái rất lớn tiền trả bình đài, đây cũng là WeChat chân chính đáng sợ đòn sát thủ. Cho nên lúc này đây tiêu phí đừng nhìn rất lớn, nhưng đến tiếp sau hồi báo thị phi bình thường đáng sợ, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, mở ra chân chính C luân đầu tư bỏ vốn về sau, khi đó đánh giá giá trị nhưng mà không còn là cái gì 800 ức, mà là 3.000 ức, bằng không lấy cái gì cùng chim cánh cụt bên kia hai đổi một. Nhìn chằm chằm ta làm sao? Đang cùng kia Lam cùng một chỗ ước cơm Trương Vĩ Hào, nhìn một mực nhìn chằm chằm chính mình phóng điện cái kia Lam, trực tiếp dò hỏi. Không có gì, chính là một đoạn thời gian không gặp, phát hiện người biến hóa thật lớn, đột nhiên là đi lên con người rắn giỏi lộ tuyến. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới luyện công còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình nhan trị, hắn nhan trị xác thực hạ trượt lợi hại, hơn nữa nhan trị là thật không tốt lắm tăng lên, bây giờ là té 12 điểm, dù sao huyệt thái dương cao cao nổi lên, da rẻ cũng biến thành đen không ít, như thế nào xuất, nhưng là vẫn là so với bình thường nhân đẹp trai rất nhiều, hơn nữa nhìn qua tràn ngập dương cương khí. Nam nhân nha, muốn như vậy đẹp trai làm sao? Hơn nữa ta vẫn luôn thực cứng, lại không phải là hiện tại mới bắt đầu cứng rắn. Thật vậy chăng, ta không tin. Kia Lam nói xong là nếm thử lên người phục vụ vừa mới bưng đi lên cách thức tiêu chuẩn ốc sen, không phải do nàng không vội vàng, nghĩ cũng biết sao làm xê luân, hồ biêu đánh giá giá trị được đề thăng đến bao nhiêu, mắt mèo cùng đại chúng lời bình thu mua thật sự là quá trọng yếu, tuy rằng vì hoàn thành thu mua là gia tăng 70 ức lãi tức thấp cho vay, nhưng tuyệt đối siêu giá trị. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không nói chuyện cổ quyền khích lệ sự tình, kia Lam là thật có chút nóng nảy, không đơn thuần là nàng. Hồ biêu bên kia rất nhiều cao tầng nghiên cứu phát triển đoàn đội cũng đều có chút nóng lòng. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng đoán đến đó làm ý tưởng, rất bình thường, đây chính là hợp pháp thu vào, không phải là trộm cũng không phải là thưởng, hơn nữa không là cái gì tiền trinh, nói không chừng là động mấy chục trên trăm ức, cho nên cho dù là kia Lam như vậy bạch phú Mỹ tiểu công chúa, hiện tại cũng đều trở nên tục khí, tiên nữ cũng phải cần đúng cơm, còn có khả năng thải. Hiện tại tổng có thể theo ta giao để a. C đến phiên để tính toán đánh giá giá trị bao nhiêu. Này có khả năng sẽ là tân ảnh sử thứ nhất, sáng tạo nội địa điện ảnh thị trường một cái phòng vé thần tích. Trương Vĩ Hào kỳ thật chính là tại tạo thần, bất quá tạo thần mục đích vẫn là vì WeChat, có thể nói sau WeChat là chân chính một con tuyệt trần, không có khả năng còn có đối thủ cạnh tranh, thậm chí liền có thể tạo thành một điểm uy hiếp đều không tồn tại, là tất cả đều bị hoàn toàn đánh chết rồi, cho nên nghĩ cũng biết C luôn đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị cao bao nhiêu. Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng có thể không thiếu tiền. Chương 393 tạo thần 2. 3.000 ước đô la Hồng Kông, dù sao C luôn đầu tư bỏ vốn sau khi kết thúc, ta liền chính thức mở ra trung cực bản, cũng chính là vì yêu ba bên trong thành thục bản, sau liền sẽ bắt đầu xoay mệt vì doanh, hơn nữa là có phi thường khả quan tiền lời, WeChat là có thể kiếm tiền, hơn nữa lợi nhuận năng lực không kém, có phi thường tốt tạo máu năng lực. Cho nên nhiều nhất năm sau trung tuần, liền sẽ bắt đầu khởi động hồ biêu IPO, lúc này là tương lai vài năm toàn bộ thế giới lớn nhất IPO, ta tính toán tại đưa ra thị trường sau đem hồ biêu làm được vạn ước thị trường giá trị. Nguyên bản đang tại hưởng dụng mỹ thực cái kia Lam, là trực tiếp kinh điệu dưới ba, liền tối cơ bản nhấm nháp đều quên, thậm chí thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình, chủ yếu là Trương Vĩ Hào vẽ phác thảo tương lai quá khoa trương, đồng thời nàng cũng nghe hiểu, xê luôn qua đi, thậm chí tiếp cận IPO thời điểm mới sẽ bắt đầu muốn làm cổ quyền khích lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại đánh giá giá trị không cao, cấp nhiều lắm thực chịu thiệt, đợi đánh giá giá trị làm sau khi đứng lên, tùy tiện một điểm cổ phần giá trị liền lớn vô cùng, như vậy chẳng những có thể cam đoan lời của mình quyền, cũng sẽ có vẻ hắn Trương Vĩ Hào lớn vô cùng phương, dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều biết WeChat giá trị cùng quang minh tương lai, này phần mềm kỳ thật là hắn làm đi ra. Có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là tính toán cầm lấy bao nhiêu cổ phần làm cổ quyền khích lệ? Không vượt quá 5%. Hơn nữa có 3% là chức vị cổ quyền khích lệ, không có quyền bỏ phiếu, chỉ có chia hoa hồng quyền bỏ phiếu tại tay ta bên trong, những cái này cổ phần là từ của ta cổ phần chung phân chia ra đi, liền là đơn thuần khích lệ, chỉ có 2% là Lưu Cấp Nguyên lão chủ sáng tạo đoàn đội cổ quyền khen thưởng. Ta hiểu rõ một chút thiếu, cho nên hiện tại ta cũng không sách, đợi C luôn làm xong, phòng chứng tiếp cận 5.000 ước đô la Hồng Kông thời điểm ta tự nhiên thôi động, sau IPO phát hành cũng có khả năng lấy ra một bộ phận làm công ty công nhân viên nội bộ thuận mua, 250 ước đô la Hồng Kông, không ít. Điểm ấy kia Lam là thừa nhận, bất quá vẫn là có chút im lặng, không hổ là nhà tư bản, tính quá khôn khéo, tiện nghi còn thật không tốt chiếm, nhưng nếu như đối phương thật có thể làm được, nhưng cũng nói được, biết rõ có thể đáng nhiều tiền như vậy, ta tại sao muốn bán vãi, hy sinh chính mình lợi ích. Kia Lam ta đây đâu này, ta có thể có bao nhiêu? Không, 5% khởi bước, cũng có thể có 1%, nếu như thật có thể thị trường giá trị hơn vạn ức, đây cũng là trăm ức thân gia. Tuy rằng so chính mình dự nghĩ giảm rất nhiều, phải biết lúc trước La Duy nhưng là đồng ý cho nàng 8% cổ phần, bất quá khi đó Hồ Bưu không sách cũng thế, đây là thật có cơ hội giá trị trên trăm ức. Nhưng này Lam lại không ngốc, biết này trăm ức cổ phần không tốt cầm lấy, bằng không tại sao muốn cho ngươi nhiều như vậy cổ phần, còn không phải là bởi vì ngươi là sau lưng đại lão bản người, xem như nửa lão bản nương. Được chưa, vậy bọn ta, nhìn có phải hay không thực sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Đúng rồi. Người cảm thấy vì yêu hai cuối cùng phòng vé có thể có bao nhiêu? Có thể vượt qua phía trước Tây Du Hàng Yêu Thiên 16 ước phòng vé sao? Năm trước phòng vé quán quân nhưng thật ra là có chút kéo hông, chưa từng siêu 14 năm Tây Du Hàng Ma, chính là qua 10 ước, chính là bộ Bắc Giang điện ảnh, chủ yếu khác hai bộ Bắc Giang điện ảnh phòng vé cũng không tệ, cho nên mâm lớn mặc dù có tăng trưởng, nhưng phòng vé bị phân lưu rồi, không giống 14 năm như vậy một nhà độc quyền. Cũng đang bởi vì cái này ảnh tổng thế giới phòng vé không quá ra sức, hơn nữa năm nay không có mỹ nhân ngư chiếu phim, Trương Vĩ Hào đối với Vì Yêu Hai rất có lòng tin, Trương Vĩ Hào cho ra chính mình một cái đoán trước nói 20 ức khởi bước, hẳn là có thể quá 30 ức, dù sao tính phòng vé nhưng là ấn cùng giá trị 40 nguyên tính toán, 700 vạn xem ảnh đợt người cũng không tính thực thái quá. Kia Lam trực tiếp lật cái bạch nhãn, rất là không lời, nàng cũng không Trương Vĩ Hào như vậy mù quáng tự tin, tuy rằng điện ảnh chất lượng quả thật rất tốt. Nhưng 500 vạn lượt người cũng rất khoa trương, 20 ức có cơ hội, 30 ức không thực tế, 2D phiếu giá trị đối lập 3D xác thực không chiếm tiện nghi, hơn nữa lúc này đây có 3D điện ảnh chiếu phim, cũng không có phân đến kia một chút 3D ảnh thính, đây cũng là tương đối yếu thế một điểm. Kỳ thật Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng tính toán làm thành 3D bản, nhưng chỉ có thể là ngụy 3D, đường đường chính chính 3D đầu tư rất lớn, chế tác chu kỳ rất dài, đuổi không kịp, ngụy 3D hiện tại nhiều lắm, thanh danh sớm liền thối. Nguyên thời không chính là 2 năm qua thối, cho nên Trương Vĩ Hào là trực tiếp biến thành 2D, chính là Trung Quốc cơ trưởng nguyên bản như vậy, cho nên phiếu giá trị thượng không bằng cùng giá trị 63D điện ảnh chiếm tiện nghi. Đương nhiên, cái gì bản cũ cũng không trọng yếu, lúc trước Thái Quýnh nhưng là sáng lập 3.700 vạn xem ảnh đợt người, trở thành quốc nội thủ bộ phòng vé phá 10 ức tiếng hoa mảng lớn, chẳng sợ sau Tây Du Hàng Ma phòng vé rất cao, nhưng cũng chỉ là chiếm 3D phiếu giá trị càng quý ưu thế. Thực tế xem ảnh đợt người là lạc hậu hơn Thái Quýnh. Cho nên tại kia Lam nhìn đến, tính là Vì Yêu Hai có quần chúng trụ cột, bản thân chất lượng rất cao, cộng thêm bọn hắn cường đại như vậy phiếu bổ cùng marketing, tối đa cũng chính là đột phá 5.000 vạn người thứ, 7.000 vạn người thứ vẫn có một chút quá thái quá, không thực tế, lại không phải là ngươi không lấy tiền liền nhất định đều có khả năng đi vào rạp chiếu phim, không ham muốn những cái này tiện nghi nhỏ cũng không thiếu, hơn nữa ngươi lại không có khả năng thật miễn phí. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chính là vừa nói, tuy rằng hắn này cùng cả phòng vé không có gì khác biệt, nhưng là hợp pháp thủ đoạn, hơn nữa lý do cũng thực hợp lý, nhưng chỉ có thể là lúc này đây như vậy dùng, sau khẳng định không được, tân lệ truyền thông lại không phải là chỉ làm Vì Yêu Hai này một bộ phim phòng vé đối với đổ cùng phát hành, sau còn có khả năng làm khác điện ảnh. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không có ý định muốn làm A Lý lớn như vậy vui chơi giải trí chiến lược, nhưng ở C luôn cùng chim cánh cụt trở thành chiến lược đồng minh về sau. Liên hợp chim cánh cụt làm lớn vui chơi giải trí chiến lược là rất có tất yếu, trọng yếu nhất chính là mượn mắt mèo cùng tuyến thượng mua sắm phiếu là tốt vô cùng một cái mở rộng WeChat tiền trả thủ đoạn, hậu kỳ đợi WeChat hồng bao cùng WeChat tiền trả những cái này lục tục ra sân khấu về sau, WeChat cho dù là hoàn toàn thành thục, có thể chính thức bắt đầu thu hoạch lợi nhuận. Kia Lam tự nhiên là đoán không được những thủ đoạn này, hiện giai đoạn cũng không có người có thể đoán được. Cho nên kia Lam nhưng thật ra là vô cùng hiếu kỳ Trương Vĩ Hào như thế nào mới có thể làm cho WeChat thực hiện mình tạo máu năng lực, thậm chí là lấy được phi thường khả quan tiền lời, cũng không dùng nhiều lắm, hàng năm nếu có thể có trăm ước trở lên lợi nhuận, dựa vào WeChat Hồ Bưu liền có cực xác suất lớn trở thành tân vạn ước đầu sỏ. Chương 394 tạo thần 3. Đạo này cách thức tiêu chuẩn rượu đế ốc đồng lại đến 2 phần, kia tổng ngươi bên này còn có cái gì muốn ăn sao? Cơm tây, nhất là cùng loại phần tử xử lý cùng mễ này lâm, phân lượng là thật vô cùng thiếu, cho nên rõ ràng chưa ăn no Trương Vĩ Hào là lần thứ hai thêm đồ ăn, lại điểm vài cái phía trước thưởng thức qua cảm thấy cũng không tệ lắm cứng rắn đồ ăn. Kia Lam cũng điểm vài đảo, bất quá đều không coi vào đâu cứng rắn đồ ăn, chính là cao nhan chỉ hương vị tạm được ăn sáng, trong này cũng có Trương Vĩ Hào điểm cách thức tiêu chuẩn rượu đế ốc đồng, có sao nói vậy, nhà này nhà ăn món ăn này là thật làm không tệ, ốc đồng cái nhức đầu không nói, vị cũng phi thường tốt, ngay cả có một chút quý, nghe nói đều là theo Pháp Quốc không vận, hơn nữa mỗi bản cũng chỉ có 6 cái ốc đồng. Đúng rồi, sao còn có khác thu mua kế hoạch sao? Hồ Biêu đối lập khác cùng loại Internet công ty ưu thế lớn nhất chính là sau lưng đứng lấy ngân hàng, căn bản không thiếu tiền, một khi thiếu tiền, đều không cần cấp bách đầu tư bỏ vốn, trực tiếp làm mượn nợ cho vay hoặc là buôn bán cho vay là được, giống phía trước thu mua chính là như vậy, trực tiếp buôn bán cho vay 100 ức, năm hóa lãi suất mới 6.5%, thấp làm người ta giận sôi, đổi thành khác Internet công ty, cho dù là A Lý chim cánh cụt ít nhất cũng là 10% trở lên. Dù sao Internet xí nghiệp đánh giá giá trị là có tiếng hư. Đừng nhìn động một chút thì là hơn 1.000 ước đánh giá giá trị, thật muốn cần tiền gấp, hoặc là xuất hiện một vài vấn đề, chớp mắt có thể cho ngươi trực tiếp đánh rất bụi bẩm, từ đỉnh phong đến phá sản dọn bàn, khả năng cũng liền một tháng thời gian, giống phía trước thực bị kia làm bọn hắn xem trọng Martin, hiện tại thời gian là một chút cũng không tốt quá. Ban đầu đại gia xem trọng Martin trở thành tiếp theo cái thiên ước đầu sỏ xã giao đầu sỏ, bởi vì nó rất sang tân tinh thần. Là đang tại dẫn dắt thời đại, là tân thời đại người khai sáng, lộng triều nhân, cho nên đánh giá giá chỉ có thể nghiêm trọng cạn kiệt tương lai. Nhưng ở WeChat ngang trời xuất thế về sau, Martin cũng chỉ có thể là trở thành một cái phi thường bình thường tùy tùng, tại sáng ý cùng ngoạn pháp thượng là luôn luôn tại bắt trước, chưa bao giờ siêu việt quá, điểm ấy theo song phương người sử dụng sổ liền nhìn ra được rõ ràng chênh lệch. WeChat hiện tại đánh quảng cáo đều là nói toàn cầu người sử dụng siêu 3 ức, tiếp theo liền trực tiếp toàn cầu người sử dụng siêu 5 ức. Đã không chỉ là quốc nội, liên hải ngoại người hoa vòng, cùng một chút có cùng quốc nội việc buôn bán xã giao hải ngoại vòng tròn cũng đều đang dùng. Cho nên kia Lam là thật không biết là tại Trương Vĩ Hào dẫn dắt dưới sự chỉ đạo WeChat thất bại, chỉ là này hai lần thu mua liền nhìn ra được, đối phương là sớm liền có hoàn chỉnh kế hoạch, cho nên là muốn biết càng nhiều một chút. Kia Lam còn thật không có phân tích sai, Trương Vĩ Hào xác thực còn có cái khác thu mua kế hoạch, bất quá không có khả năng tại hiện tại. Mà là C luôn đầu tư bỏ vốn sau khi kết thúc, hắn căn bản không kém tài chính, thiếu tiền trực tiếp làm ngân hàng khoản tiền cho vay là được, tay trái đổ tay phải, đừng nói trăm ức, thiên ức hắn đều có thể trực tiếp vay đi ra, thật muốn so nhiều tiền, quốc nội mấy đại Internet đầu sỏ không một nhà so được hắn, nhưng hắn là mở ngân hàng, cái khác không nhiều lắm. Chính là nhiều tiền. Mã 2 chiều QR code, cũng xưng rất nhanh phản ứng con ngựa là từ lúc 1994 năm đã bị đảo quốc nhân phát minh. Mã 2 chiều người phát minh đằng Hoàng Nguyên Lai tự đảo quốc Denso Way công ty này là đảo quốc điện trang bụi cây thức công ty dưới cờ công ty con. Đảo quốc điện trang ở 1949 năm theo Toyota ô tô công ty độc lập đi ra, nhưng chủ yếu nghiệp vụ vẫn là cấp Toyota cung ứng ô tô linh phối kiện. Đảo quốc điện trang bây giờ còn bảo trì toàn cầu thứ hai đại ô tô linh kiện thương nghiệp cung ứng địa vị, toàn cầu nhân viên tạm thời số lượng vượt qua 15 vạn. Bởi vì cao tinh độ ô tô linh phối kiện cần phải xứng đôi rất nhiều tin tức nguyên liệu nơi phát ra, nơi sản sinh đợi, mà truyền thống mã vạch tin tức dung lượng rất hạn. Như vậy làm sao linh kiện nhãn thượng tồn trữ càng nhiều sản phẩm tin tức, thành đảo quốc điện trang cần phải phá được nan đề. Mặc dù như thế, người sáng lập đằng Hoàng Nguyên theo phát minh mới bắt đầu liền thẳng không coi trọng duy con ngựa có thể được xã hội rộng khắp ứng dụng. Denso Web công ty cứ việc có được mã 2 chiều kỹ thuật độc quyền. Nhưng cũng không có suy nghĩ qua hướng toàn bộ xã hội thu lệ phí hoặc bán ra độc quyền. Cho nên chẳng sợ hiện tại mã 2 chiều đã bắt đầu xuất hiện, cũng bị rộng khắp sử dụng, nhưng thật đang phát hiện này giá trị, biết như thế nào sử dụng này giá trị xí nghiệp cũng không nhiều, cho nên là cho Trương Vĩ Hào một cái kiểm lậu cơ hội. Mà Lâm Thị Ngân hàng vừa lúc là tại đảo quốc bên kia có vài gia chi nhánh ngân hàng, cho nên Trương Vĩ Hào là theo dõi Denso Way công ty, tính toán trực tiếp thu mua, dù sao thật chạy tới mua độc quyền. Trước không nói có thể hay không tới tay, giá cả khẳng định không thấp, hơn nữa phía trước có không ít nhân thử qua, không tốt lắm mua, dù sao công ty này trước mắt thị trường giá trị không cao, tại một chút chuyên nghiệp lĩnh vực tác dụng còn rất đại, cho nên có thể trực tiếp thu mua. Thu mua sau khi thành công, Trương Vĩ Hào chẳng khác nào là có cái này độc quyền, hắn cũng không cấp bách thu lệ phí, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, thậm chí sẽ không đem công ty này nhập vào hồ bưu, liền nắm giữ ở chính mình trong tay. Đợi khi nào thì A Lý bên kia không nghe lời nghĩ muốn tạo phản, trực tiếp cự tuyệt trao quyền mã hai chiều độc quyền là có thể đem Alipay phế bỏ hơn phân nửa, sau đó một nhà độc quyền. Đơn giản tới nói đây là tương lai tiền trà bình đài vũ khí hạt nhân, mạnh nhất quyền phát biểu, ta có thể không cần, nhưng ta không thể không có, chỉ phải nắm giữ tại chính mình trong tay, ta trước hết thiên đứng ở thế bất bại. Trừ lần đó ra tự nhiên còn có cái khác một chút thu mua, cùng A Lý Đông nhất thương Tây nhất thương khác biệt, Trương Vĩ Hào là xoay quanh WeChat sinh thái bình đài đang đánh tạo, dù sao những cái này đường nguyên thời không chim cánh cụt đều cho hắn nắm rõ ràng rồi, thứ nhất là có thể đem 2022 năm thành thục bản lục tục làm ra đến, liền trực tiếp là vương tạc, căn bản không tồn tại đi đường vòng. Vui chơi giải trí trò chuyện không sai biệt lắm về sau, Trương Vĩ Hào là làm lái xe đưa hắn cùng Kia Lam về nhà, tại đem Kia Lam đưa đến dưới lầu về sau, Trương Vĩ Hào cũng không có theo lấy lên lầu, hắn biết hắn chủ động một điểm đối phương hơn phân nửa không có khả năng cự tuyệt, nhưng hắn hiện tại không quá muốn chạm nữ nhân này, này ép quá quý, ngày hắn nhức nhối, vẫn là đợi C Luân đầu tư bỏ vốn sau khi thành công nói sau. Kia Lam nhìn đã rời đi đuôi xe đèn, tâm tình có chút trầm trọng phức tạp, bất quá thật nếu để cho nàng rời đi hồ biêu, hoặc là chẳng qua là khi một cái bình thường cao quản, nàng lại không phải là thực cam tâm, tuy rằng WeChat chẳng phải là hài tử của nàng, nàng chính là nửa đường gia nhập, nhưng WeChat quá kinh khủng, nàng muốn cấp WeChat đương mẹ, về phần thân nhi tử Ma Tinh, đã sớm là bị nàng vứt xuống móng hoa nước. Bởi vì theo một lần kia tiếp xúc về sau, Kia Lam liền rất rõ ràng, Ma Tinh không thể nào là WeChat đối thủ. Quách Hâm Nam những người này cũng không có khả năng đấu thắng Trương Vĩ Hào, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp, đây là một hồi sáng sớm liền nhất định kết quả quyết đấu, WeChat chính là di chuyển Internet thời đại tương lai. Chương 395 tạo thần 4. Khóa Khóa tỷ, người thấy mắt mèo thượng dự bán sao? Chu Khóa Khóa hướng về một bên Hạ Đầy Sao liếc mắt nhìn nói làm sao vậy? Có vấn đề gì? Vì yêu hai xếp hạng thứ nhất, đã 1.5 ước dự bán rồi, tốt khoa trương. So thứ hai đến đệ thập thêm lên đều nhiều hơn, nhìn đến bộ phim này lớn hơn bảo a. Hạ Đầy Sao bản thân liền rất yêu thích xem phim, nhất là Tết âm lịch nghỉ thời điểm bởi vì lão bản quan hệ, tự nhiên là thực chú ý Vì Yêu Hai bộ phim này, nghe nói bộ phim này bên trong nhưng là có Trương Hành Bát Di Thái cùng Cửu Di Thái, còn có nghe đồn Trung Ngũ Di Thái, bản thân chính là mở rộng WeChat dùng quảng cáo điện ảnh. Mặc dù là đánh quảng cáo, nhưng bộ không một rất nhiều người đều nhìn, chất lượng là thật không sai. Mà phía trước thả ra trailer cũng là phi thường chấn động, đây chính là quốc nội thủ bộ tai nạn trên không điện ảnh, nghe nói là đầu tư tam ước quay chụp siêu cấp lớn phiến, nhìn qua còn rất hấp dẫn nhân, chủ yếu tiếp viên hàng không thiên đoàn là thật quá đẹp, nghe nói tứ đại tiếp viên hàng không phía trước tất cả đều là chân chính tiếp viên hàng không. Chu Khóa Khóa tự nhiên là biết bộ phim này, thậm chí hẹn xong đầu năm mùng một phía dưới ngọ một đám tỉ muội đặt bao hết cùng một chỗ nhìn. Bây giờ nghe Hạ Đầy Sao vừa nói như vậy là gương mặt hiếu kỳ nói kia ngày đầu phòng vé có thể có bao nhiêu? Nhất định có thể quá 2 ức, này điện ảnh nói không chừng là có thể phòng vé quá 10 ức, thậm chí là 20 ức, dù sao hiện tại Internet phía trên khắp nơi bộ phim này tin tức, không ít xem qua thành phiến nhà phê bình điện ảnh đều nói bộ phim này chất lượng rất cao, phi thường đặc sắc, nghe nói Tân Lệ truyền thông trực tiếp là cấp bộ phim này cho ra 15 ức phòng vé giữ gốc. Người bình thường tự nhiên là không có khả năng biết chân chính tin tức. Chỉ có thể là nhìn đến sau lưng tư vốn muốn cho bọn hắn nhìn những tin tức kia, cho nên tuyệt đại đa số bạn trên mạng mê điện ảnh chỉ có thể nhìn thấy trên Internet là một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh, dự bán bốc lửa, chưa bá trước lửa, đã là có phát hành công ty trực tiếp cho ra 15 ước giữ gốc phát hành, này một đợt chế tác phương thắng đã tê dần. Nhưng chân chính hiểu công việc biết những nội tình này, đều bị Trương Vĩ Hào cùng Hồ Bưu Hào không người tính cấp sợ ngây người, này mẹ nó rốt cuộc là có nhiều tiền, kiếm tiền. Chớ trêu. Trước bồi 10 ước nói sau, ai dám bồi bọn hắn đốt tiền, dù sao đều có một chút bị Internet tư bản tài chính đại lão bằng ước gần nhân cấp sợ choáng váng. Làm quan hệ xã hội giám đốc Chu Khóa Khoa nghĩ đến đây, lập tức là đứng lên hướng về văn phòng những cái này đồng nghiệp nói xét thấy đại gia gần nhất đoạn thời gian này đối với công ty cống hiến. Công ty quyết định Tết âm lịch thỉnh đại gia miễn phí xem phim, hôm nay nội đặt hàng Vì Yêu Hai tương quan vé xem phim đều có thể trực tiếp tìm tài vụ báo sổ sách, mỗi người hạn mua sắm 5 cái vé xem phim. Đồ uống bắp sang phần món ăn đều tính. Thật vậy chăng, Khóa Khóa tỷ ngươi quá tuyệt vời, yêu ngươi chết mất, ta đây hiện tại liền đi đặt vé, đang định Tết âm lịch quá đi xem chiếu bóng đâu.